Nghiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, đến cùng là dạng gì đồ vật, số một thủ trưởng lại tới, hơn nữa trịnh trọng như vậy nói nhất định phải đạt được. Nghiếp thần liếc Tần Tín một cái, Tần Tín trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này hắn cũng không biết. Chư vị, kia đồ bên trong hẳn là Viêm Hoàng Đỉnh. Số một thủ trưởng trầm giọng nói. Thiên Dương chân nhân, Tần Tín, Đỗ Sơn hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn biết Viêm Hoàng Đỉnh là cái gì, Nghiếp thần khẽ nhíu mày, hắn cũng không biết cái này. Cũng không biết nói cái này có cái gì dạng tác dụng. Số một thủ trưởng nhìn về Niếp thần giải thích, Niếp thần, ngươi thành niên tương đối nhỏ, hiểu được tư liệu tương đối ít, khả năng này ngươi còn không biết. Viêm Hoàng Đỉnh là đối với ta Viêm Hoàng nhất tộc vô cùng trọng yếu một món bảo vật. Huyết mạch bảo vật Niếp thần ngươi hẳn biết, Viêm Hoàng Đỉnh liền là một kiện huyết mạch bảo vật, linh khí trên thành đạo khí bên dưới vì tiên khí, Viêm Hoàng Đỉnh liền là một kiện tiên khí. Viêm Hoàng nhất tộc tồn tại lịch sử so với trong sách vở ghi chép lịch sử lâu dài nhiều lắm, trước đây thật lâu, Viêm Hoàng nhất tộc thì có cường giả tuyệt thế luyện chế thành công Viêm Hoàng đỉnh, Viêm Hoàng đỉnh luyện chế thành công, Viêm Hoàng nhất tộc thực lực tăng lên rất nhiều, tạo nên Viêm Hoàng nhất tộc so với thời gian hơi dài hưng thịnh. Về sau, Viêm Hoàng đỉnh rơi mất, chỉ có một la bàn chuyển xuống, đang Viêm Hoàng đỉnh một lần nữa khi xuất hiện trên đời sau khi, kia la bàn có thể cảm ứng được. Niếp thần cả kinh nói, chẳng lẽ đã có cảm ứng, bên trong là Viêm Hoàng đỉnh? Ừ. Số một thủ trưởng khẽ gật đầu, không sai, mặt trong có Viêm Hoàng Đỉnh. Viêm Hoàng Đỉnh thấy mặt trời lần nữa, nếu như đạt được, đó là ta hết thể Viêm Hoàng nhất tộc con cháu chi phúc. Niếp thần hiếu kỳ nói, thủ trưởng, không biết Viêm Hoàng Đỉnh có cái gì dạng tác dụng. Số một thủ trưởng khẽ mỉm cười, Niếp thần, ngươi cảm thấy ta Viêm Hoàng quốc thích hợp tu luyện nhiều không? Niếp thần lắc đầu một cái, thích hợp tu luyện người cực ít, giống Chu Nghĩa cùng La Dương hắn, nếu không phải Niếp thần hỗ trợ. Hắn căn bản cũng không có thể đi lên tu luyện con đường. Đây chính là, Viêm Hoàng nhất tộc bây giờ thích hợp tu luyện rất ít người, nhưng là nếu như đạt được Viêm Hoàng đỉnh, có thể thuận tiện mà kích hoạt có Viêm Hoàng huyết mạch người tiềm lực. Đến lúc đó sau khi, ta Viêm Hoàng nhất tộc tu luyện người có thể gia tăng thật lớn, tổng hợp quốc lực có thể nhanh chóng tăng cường. Số một thủ trưởng Tiêu Tan Diệu nói, Niếp thần, Viêm Hoàng đỉnh tại quốc gia trong tay mới có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả, nếu như ngươi đạt được. Hy vọng có thể giao dịch cho quốc gia, ta quốc gia vẫn có một ít thứ tốt, đến lúc đó sau khi ngươi có thể tiến vào ta quốc gia Viêm Hoàng bảo khố chọn một chút ít phía đông tướng. Ngoài ra, Viêm Hoàng đỉnh, ngươi có thể ưu sử dụng trước, ngươi còn sẽ có một chút danh ngạch cho người nhà ngươi bằng hữu sử dụng, như thế nào? Thiên Dương chân nhân khẽ gật đầu, thủ trưởng, không hỏi đề. Chỗ này của ta cũng không có vấn đề. Nghiệp thần nói, số một thủ trưởng mở miệng, có thể không nể mặt mũi. Mặc dù Niếp thần thực lực rất mạnh, nhưng lúc này cũng không có như vậy lá gan. Đương nhiên, cho dù có như vậy lá gan, Niếp thần cũng sẽ không phản đối, tạo phúc toàn bộ Viêm Hoàng nhất tộc, cái này Niếp thần vẫn là tương đối tình nguyện. Xác thực Viêm Hoàng đỉnh vật như vậy tại quốc gia trong tay mới có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Được. Đến, mọi người dùng bữa, đều khác câu nệ. Số một thủ cười dài nói. Rượu qua tam tuần, số một thủ trưởng nói, Thiên Dương chân nhân, Niếp thần. Ngươi đều là rất nhân vật lợi hại, nếu có phương pháp liên lạc với địa linh cảnh, hy vọng ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp. Người bình thường không biết nội tình huống, chắc hẳn ngươi đã rõ ràng, dựa ta thực lực bây giờ cũng không đủ. Địa linh cảnh các loại bí cảnh mở ra mới có một chút sinh cơ. Bình Dương chân nhân gật đầu. Niếp thần ho nhẹ một tiếng nói, thủ trưởng, tần bộ trưởng, có một chuyện có lẽ ngươi hẳn biết. Ban đầu ta tiến vào bí cảnh là Tu La Vương người thực tập bí cảnh, theo ta rời đi thời điểm tính từ. Sau nửa năm Tu La Vương người thực tập hội một lần nữa mở ra, ta như vậy trước tiến vào nhất định sẽ một lần nữa tiến vào mặt trong. Ngoài ra, Tu La Vương người thực tập lần sau tiến vào người không phải là 36 cái, là 108 cái. Tự động chọn lựa tiến vào người bên trong, Tu La Vương người bí cảnh có thể nối liền địa linh cảnh các loại bí cảnh bên trong cường giả đồng dạng khả năng bị chọn chúng. Đến lúc đó sau khi cùng địa linh cảnh các loại bí cảnh bắt được liên lạc là chắc chắn. Chính là không biết đến lúc đó sau khi có thể hay không tháo ra địa linh cảnh phong tỏa. Chương 329, số 1 hứa hẹn. Tần Tín hắn khiếp sợ nhìn Niếp thần, số 1 thủ trưởng đều khiếp sợ nhìn Niếp thần, lại có như vậy sự tình. Một điểm này Tần Tín hắn cũng không biết, Niếp thần cùng mẹ cả trước đều không nói ra đi, Hắc Ma Điện mình cổ đồng dạng không có mang cái này truyền đi. Niếp thần, cái này thật. Tần Tín nói. Niếp thần gật đầu, ừ, là thật, kia một cái Tu La Vương người không gian tập luyện rất cường đại. Trước ta ra, là trực tiếp trong đầu suy nghĩ đến cái nào một chỗ liền đem ta truyền tống đến cái nào một chỗ. Khó trách. Tần Tín nhẹ giọng nói, trước Niếp thần hắn cũng không có theo Hắc Tam Giác bên kia ra, một điểm này Tần Tín kỳ thực trước đều có nghi ngờ. Bất quá trước cùng Niếp Thần cũng không có gì chạm trán, vì cái này một chút chuyện, Tần Tín có thể sẽ không đi tìm Niếp Thần. Số một thủ trưởng cao mày nói, chỉ có hơn 5 tháng, đến lúc đó sau khi nếu là rất nhiều cường giả bị rút đi, cả thế giới nguy hiểm lập tức to lớn càng sâu. Bất quá, chừng nửa năm thời gian tình hình phải còn không đến mức quá kém, nếu là đến mặt trong cường giả thực lực có thể tăng cường thật nhiều ra, vậy cũng còn có thể. Niếp Thần cười khổ nói, chỉ sợ đến lúc đó sau khi 108 cái cường giả đến mặt trong, kết quả chỉ có số ít vài người sống sót ra, Tu La Vương người bí cảnh vô cùng vì nguy hiểm. Bạch Vận nhỏ giọng lầm bầm đến, địa cầu đến như vậy thời điểm, không thể toàn cầu hết thệ cường giả liên hợp lại sao? Tần Tín số một thủ trưởng các loại cười khổ, nói dễ vậy sao? Đến nguy hiểm nhất thời điểm hoặc có thể liên hợp lại, bây giờ có thể còn chưa tới nguy hiểm nhất thời điểm, mọi người cũng nghĩ thực lực của chính mình càng mạnh hơn một chút, đến lúc đó sau khi sống sót tỷ lệ lớn một điểm. Ngẫu nhiên rút ra, vậy cũng không có vấn đề chuẩn bị. Thiên Dương chân nhân nhàn nhạt nói. Đỗ Sơn nói, Niếp Thần mấy tháng này cần muốn chuẩn bị thật tốt, đến lúc đó sau khi Niếp Thần ngự nhưng là nhất định phải tiến vào Tu La Vương người không gian tập luyện nội. Ừ, tiến vào trước ta sẽ chuẩn bị xong. Niếp Thần nói. Thời gian bất chi bất giác một giờ trôi qua, số một thủ trưởng đứng dậy cười nói, Tần Bộ trưởng, trong tổ chức giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi tiếp tục bồi tiếp Thiên Dương chân nhân hắn uống tốt ta là dành thời gian tới, lập tức còn có một cái thập phần hội nghị trọng yếu, phải rời đi. Đối Niếp Thần, Đế Lâm Lâu nếu như trùng tu xong liền nói một tiếng, ta nghe nói Đế Lâm Lâu đồ vật thập phần không tệ, nhưng là vẫn không có đi qua, đến lúc đó sau khi đi nếm thử một chút. Niếp Thần con mắt sáng lên, số một thủ trưởng nếu như đi Đế Lâm Lâu, kia trước quân sĩ kiểm tra và niêm phong Đế Lâm Lâu ảnh hưởng bất lợi sẽ hoàn toàn khứ trừ, hơn nữa Đế Lâm Lâu sức ảnh hưởng còn sẽ cực kỳ mà tăng cường. Thủ trưởng, đến lúc đó sau khi nhất định thông chi, nhất định cung hầu đại giá. Niếp Thần cười nói. Có số một thủ trưởng lời này, Niếp Thần biết về sau Đế Lâm Lâu tiền đồ không cần lo lắng. Số một thủ cười dài nói, ta đây coi như đang mong đợi, đúng đến lúc đó sau khi đi có thể không chỉ ta một cái, ngươi được chuẩn bị thêm một chút thức ăn ngon rượu ngon. Thủ trưởng yên tâm, nhất định bao đủ. Niếp Thần cười nói, vậy thì tốt. Số một thủ trưởng nói nhìn về Tần Tín, Tần Bộ trưởng, cùng Dương Bộ trưởng trò chuyện một chút, có chút đồng chí nếu như năng lực phía trên có chút thiếu sót, thật là động vẫn là phải động đậy. Tần Tín trong mắt tinh quang chợt lóe, số một thủ trưởng ý tứ, đây là muốn cựu khoan xuống. Cựu khoan mặc dù ra thế không thấp, nhưng là, số một thủ trưởng đã coi như vậy chuyện, vậy hắn xuống cũng trở thành vì định cục. Vâng, thủ trưởng. Tần Tín lớn tiếng nói, hắn trong lòng có chút hâm mộ, Niếp Thần đây là đạt được số một thủ trưởng coi trọng A, đã biểu thị đi Đế Lâm Lâu, vừa xử phạt cựu khoan. Bất quá, nếu như mình là số một thủ trưởng, Tần Tín biết rõ mình cũng sẽ nhìn đến Niếp Thần. Niếp Thần còn chỉ có chừng 20A, thực lực cũng đã mạnh như vậy. Hơn nữa dưới tay còn có không kém thế lực, quản tư Hoánh Bạch Vận nàng trước chẳng qua là bình thường người, theo Niếp Thần không bao lâu thực lực cũng mạnh như vậy. Thủ trưởng chậm đi. Niếp Thần hắn đưa đi ra bên ngoài, một mực đến số một thủ trưởng xe tiêu thất, Niếp Thần hắn mới một lần nữa trở lại mới vừa bên trong bao gian. Không có số một thủ trưởng ở nơi này, bầu không khí tức khắc sôi nổi rất nhiều, mới vừa kỳ thực mọi người đều có chút không đông ra. Mặc dù luận thực lực mọi người đều so với số một thủ trưởng mạnh, nhưng là số một thủ trưởng thân phận bày ở nơi đó, dù là hắn chính là một cái bình thường người, hắn uy thế cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Tân Bộ trưởng, ta có một chuyện không rõ, không biết có thể hay không cho ta giải giải hoặc. Vừa uống vài chén rượu Niếp Thần nói. Tần Tín cười nói, Niếp Thần, ngươi trực tiếp hỏi là được. Tân Bộ trưởng, số một thủ trưởng vì sao không phải là người tu luyện? Dùng số một thủ trưởng thân phận, hắn trở thành người tu luyện phải nguy hiểm không là rất lớn. Niếp Thần nói, La Dương Chu Nghĩa hắn đều dung binh luyện thể trở thành người tu luyện, số một thủ trưởng Niếp Thần tin tưởng nhất định là có tài nguyên có thể trở thành người tu luyện. Tần Tín khẽ cười nói, thì ra là cái này, rất đơn giản, bởi vì nếu như là người tu luyện, kia tiểu không khả năng đến kia một vị trí, đây là tổ tiên truyền xuống quy củ. Còn lại không ít đại quốc cũng có tương tự quy củ, một chút tiểu quốc ngược lại không quan tâm cái này. Năm đó Thủy Hoàng Đế chính là một cái người tu luyện, kết quả... Hắn đối với thực lực bản thân dã vọng, đối với trường sinh truy cầu hại cả quốc gia. Niếp Thần khẽ gật đầu, nếu như số một thủ trưởng là người tu luyện, kia vì tu luyện điên cuồng siêu tập tài nguyên, vậy thì thật là cả quốc gia tai nạn. Được, Niếp Thần, phương diện này ta cũng không cần quá nhiều thảo luận. Niếp Thần, ngươi đối với Hàn Ngọc Sơn hắn thấy thế nào? Tần Tín nói. Niếp Thần trong mắt tinh quang chợt lóe nói, Tần Bộ trưởng thấy thế nào? Tần Tín tiêu tan cửa rượu nói, Niếp Thần, bây giờ quốc gia... Thậm chí toàn bộ địa cầu đều ở thời buổi rối loạn. Nếu như có thể ít một chút phân tranh đó là tốt nhất, ta sẽ hết sức giúp ngươi nói cho. Tân bộ trưởng, chỉ sợ cái này ngươi phải uổng phí tâm tư. Niếp thân lắc lắc đầu nói. Tân bộ trưởng, cá nhân ta ngược lại là không có có ý gì, chỉ sợ Hàn Ngọc Sơn hắn cũng không vui. Hơn nữa tân bộ trưởng, ngươi thấy Hàn Ngọc Sơn hắn 6 cái thực lực vô cùng trong thời gian ngắn tăng lên tới bây giờ như vậy mức độ, nguyên nhân là cái gì? Niếp thân nhàn nhạt nói, hắn từng cái cũng đều là ta cựu nhân. Tân bộ trưởng, ta giữa nhất định có một trận chiến, bất quá tân bộ trưởng ngươi có thể yên tâm, cũng sẽ không là mấy ngày nay, ta sẽ không ảnh hưởng đến Viêm Hoàng đỉnh tranh đoạt. Tân Tín khẽ gật đầu, Niếp thân, ngươi cảm thấy hắn lực lượng đến từ nơi nào? Tân bộ trưởng cần gì phải biết rõ còn hỏi đây? Tân bộ trưởng, ta phải nhắc nhở xuống, chỗ rửa lòng đất yêu ma cường đại, tín nhiệm cường giả như vậy, đó là đùa lửa. Niếp thân nói, hắn nói đứng dậy, tân bộ trưởng, Đỗ Lao, Thiên Dương chân nhân, hôm nay chỉ tới đây thôi, nên trở về đi tu luyện, ngày mai vẫn phải tranh đoạt danh ngạch. Tân Tín gật đầu, ta đây cũng tới đây đi, ngày mai danh ngạch tranh đoạt thập phần trọng yếu, chào mọi người tốt tu luyện nghỉ ngơi, bảo đảm trạng thái. Rất nhanh, Niếp thần hắn theo Tần Tín chỗ của hắn rời đi. Niếp thần, ta lại thấy số một thủ trưởng. Bạch Vận hưng phấn nói, nàng bây giờ tâm tình đều tương đối sao động. Bạch Vận trước vẫn chỉ là bình thường người, cho tới bây giờ thực lực không bao lâu, thấy số một thủ trưởng như vậy nhân vật sao động tương đối bình thường. Niếp thần khẽ mỉm cười, hắn mới bắt đầu tương đối sao động, phía sau liền bình tĩnh lại. Mặc dù trong hiện thực còn chưa từng thấy qua đặc biệt nhân vật lợi hại, nhưng là trong vòng, Niếp thần nhưng là đã gặp một vài đại nhân vật. Giống Lôi Nhàn, hắn là đại thừa kỳ cường giả, chứ cắt phàm, hắn càng là cấp bậc tiên nhân, hơn nữa tại tiên giới vị trí cũng rất cao. Vân vân, về sau ta chân chính tiến vào tu luyện giới, ta có thể gặp được càng nhiều đại nhân vật, chính ta cũng sẽ trở thành đại nhân vật. Niếp thần khẽ cười nói, bên này hoàn cảnh không tệ, Niếp thần ngắm nhìn bầu trời có thể nhìn đến không đếm sao, vũ trụ vô ngân, hắn bây giờ ánh mắt chẳng hề giới hạn vu địa cầu. Đương nhiên, liền mục tiêu thực lực, cho dù có rời đi địa cầu phương pháp, Niếp thần cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi trên địa cầu, thế giới rất nhiều, nhưng là cũng rất nguy hiểm. Thiên đao binh sĩ tổng bộ. Cửu Khoan sắc mặt khó coi mà vỗ bàn. Mới vừa Cửu Khoan nhận được tin tức, số một thủ trưởng lại cùng Niếp thần hắn ăn cơm. Niếp thần, lao tử nếu như không thể hại chết hắn, sớm tối bị hắn làm cho chết. Cửu Khoan trong lòng thầm mắng, hắn cầm điện thoại lên, chuẩn bị cho thêm Niếp thần lại một cái nham hiểm. Đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên, Cửu Khoan hỏa nói, ai vậy, chờ một lát. Cựu phó bộ trưởng thật lớn hỏa khí. Không đúng, không phải là cựu phó bộ trưởng, hẳn là cựu tướng quân. Một cái trên bả vai có hai viên đeo sao tướng quân đẩy cửa ra tiến vào phòng. Người nọ là thiên đao binh sĩ cái khác phó bộ trưởng, bất quá, gia tộc hắn thực lực không có cựu khoan cường đại, cho tới nay hắn cái này một cái phó bộ trưởng bị cựu khoan đẻ đến xích sao. Trương Lâm, ngươi có ý gì? Cựu phó bộ trưởng lạnh lùng thốt. Kia một tên tướng quân cũng chính là Trương Lâm giơ giơ trong tay một phần văn kiện cười nói. Chúc mừng cựu tướng quân rời đi ta đây một cái hố lửa, đây là điều lệnh, cựu tướng quân ngươi điều nhiệm Đế Đô Viêm Hoàng căn cứ nhiệm huấn luyện viên, cái này nhưng là một cái nhẹ nhõm công việc, thật là hâm mộ cựu tướng quân a, ta bên này dậy sớm buổi tối, thời khắc vẫn phải lo lắng có cái gì có chuyện xảy ra, Viêm Hoàng căn cứ huấn luyện viên có thể thì ung dung, đặc biệt ta xem, cựu tướng quân ngươi còn không có bao nhiêu nhiệm vụ. Chương 330, nhuộm máu nô đồng. Cái gì? Cựu Khoan sắc mặt đại biến. Điều nhiệm Đế Đô Viêm Hoàng căn cứ nhiệm huấn luyện viên, đây cũng không phải là cái gì tốt công tác. Đây là theo một cái thực quyền thậm chí có thể nói trong tay trọng quyền trung tướng biến thành một cái nhàn tản trung tướng. Một người huấn luyện viên trong tay có thể bao lớn quyền lực. Không có một người nhiều ít nhiệm vụ huấn luyện viên, vậy lại càng không có nhiều ít quyền lực. Nếu như đây là thật, kêu Cửu Khoan biết rõ mình sĩ đồ xem như xong. Cửu tướng quân, chúc mừng a. Trương Lâm cười nói, hắn nói cầm trong tay điều lệnh đưa cho Cửu Khoan. Cửu Khoan nhanh chóng nhìn. Nhìn xong, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Cái này điều lệnh nhất định là thật, Trương Lâm cũng không khả năng làm một cái giả tới lừa dối hắn. Nhưng là, điều này sao có thể? Cựu Khoan không thể tin được. Thiên đao binh sĩ phó bộ trưởng, đây có thể nói là một cái hô phong cách hô mưa vị trí, Viêm Hoàng căn cứ một người huấn luyện viên, xa như vậy còn lâu mới có thể so với. Không thể nào, cái này không thể nào, làm sao có khả năng đem ta điều đi? Làm sao có khả năng đem ta điều đến Viêm Hoàng căn cứ làm một cái nhàn tản huấn luyện viên? Cựu Khoan sắc mặt khó coi mà gầm nhẹ nói. Trương Lâm cười nói, cựu tướng quân, là thật hay giả, ngươi gọi điện thoại hỏi thăm một chút liền biết, đối cựu tướng quân, ngươi khẩn trương dọn dẹp một chút, điều lệnh phía trên viết tương đối rõ ràng, ngươi sáng mai liền muốn đi trước Viêm Hoàng căn cứ bên kia báo cáo, Viêm Hoàng căn cứ là gấp thiếu nhân tài a. Ngươi, Cựu Khoan căm tức nhìn Trương Lâm, Trương Lâm, là ngươi có đúng hay không? là ngươi dở trò quỷ. Cựu tướng quân, ngươi tự tiện. Trương Lâm cười nhạt nói, hắn nói trong lòng sung sướng rời đi, nhìn đến Cửu Khoan như vậy, so với hắn trời nóng bức miệng khát uống được nước đá còn phải sảng khoái. Bộ trưởng, kia điều lệnh Cửu Khoan gọi điện thoại cho Dương Nguyên Hoành. Dương Nguyên Hoành trầm giọng nói, Cựu tướng quân, trong tổ chức có trong tổ chức cán bài, điều lệnh là thật, hết thảy phục tùng trong tổ chức cán bài, hiểu chưa? Cựu Khoan lệnh cả tim, là thật, kia điều lệnh là thật. Bộ trưởng, là ai đang làm ta? Cựu Khoan lệnh giọng nói. Dương Nguyên Hoành cau mày nói, Cựu tướng quân, ăn nói cẩn thận, làm việc thận trọng. Vừa nói, Dương Nguyên Hoành cúp điện thoại. Dương Nguyên Hoành biết đây là số một thủ trưởng chỉ thị, đừng nói Cựu Khoan, số một thủ trưởng có mệnh lệnh, hắn cũng phải xuống. Tộc trưởng, Cựu Khoan gọi điện thoại đến gia tộc, Cựu gia thực lực hay là rất cường đại, đặc biệt trước địa linh cảnh không có phong bế trước, Cựu gia thực lực rất mạnh. Tiểu Khoan, ngươi đã làm, chuyện này đã không cách nào sửa đổi, thu dọn đồ đạc, ngày mai đi Viêm Hoàng căn cứ đi. Cựu gia tộc trưởng trầm giọng nói. Tộc trưởng, ta muốn biết là ai đang làm ta, ta đều không có nhận được tin tức, ta chỗ lại sẽ không có. Cựu Khoan sắc mặt khó coi nói. Cựu gia tộc trưởng trầm giọng nói, là số một thủ trưởng ra lệnh, Niếp Thần nơi đó, ngươi có thời gian đi nói một cái ân hận, Niếp Thần thực lực xưa không bằng nay, hơn nữa bây giờ đạt được số một thủ trưởng coi trọng. Cựu Khoan trong tay điện thoại rơi xuống, hắn vẻ mặt mờ mịt, lại là số một thủ trưởng chỉ thị. Nếu như là những người còn lại, nói thí dụ như Dương Nguyên Hoành làm hắn, hắn còn có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng là số một thủ trưởng chỉ thị, hắn có thể có biện pháp gì? Niếp Thần, đáng chết đồ vật. Cựu Khoan trong lòng sinh ra mãnh liệt oán hận. Một đêm trôi qua rất nhanh, một đêm này thời gian Niếp Thần đều tại tu luyện, không thiếu thời gian tại tu luyện Tử Dương Vô Cực Công. Tử Dương Vô Cực Công về sau mỗi một ngày cũng không cần cần bao nhiêu thời gian tu luyện, nhưng bây giờ vẫn là mới bắt đầu, Niếp Thần tu luyện có thể để cho chính mình Tử Dương lực gia tăng rất nhiều. Một đêm tu luyện hiệu quả rất không tồi. Đặc biệt buổi sáng, mặt trời vừa mới lên thời điểm, Niếp Thần hấp thu được Húc Dương Tử khí, những thứ kia Húc Dương Tử khí khiến Tử Dương lực thoáng cái gia tăng không ít. Tích tích. Niếp Thần nhận được tin tức, đã tu luyện xong, Niếp Thần chìa tay liền bay đến trong tay hắn, mở ra thông tin vừa nhìn, là Nhậm Phi Vũ phát tới. Nhậm Phi Vũ phát tới là hé ra vô cùng vì gợi cảm hình ảnh. Niếp Thần, nếu như kìm nén đến khó chịu chuyện, tìm Tư Doánh cùng vận vận nhà, khanh khách. Nhậm Phi Vũ rất nhanh lại một cái tin phát tới. Niếp Thần trong lòng cười khổ, Nhậm Phi Vũ yêu tinh này, nếu như ở chỗ này nhất định đem nàng làm. Tu luyện Tử Dương Vô Cực Công bản thân hỏa khí liền tương đối lớn, thoáng cái bị Nhậm Phi Vũ kích thích hỏa khí càng to lớn hơn. Đi tìm quản Tư Doánh cùng Bạch Vận. Niếp Thần ngược lại là nghĩ, nhưng là, nàng cũng không có Nhậm Phi Vũ như vậy mở ra à, chuyện khi trước tương đối đặc thủ. Mặc dù trước một bước cuối cùng đều đã phát sinh, nhưng là bây giờ đừng nói một bước cuối cùng, hôn môi, thậm chí kéo kéo tiểu thủ đều không coi a. Phi Vũ, lần gặp mặt sau, nhìn ta không cố gắng mà giáo huấn ngươi một chút. Niếp Thần hồi một câu. Đến nha, sợ ngươi à? Ta nhưng là biết nha, chỉ có mệnh chết đi bỏ, không có canh hỏng mà. Nhậm Phi Vũ hồi âm rất cường đại. Niếp Thần không lời, hắn thuần khiết như vậy người, không nói lại Nhậm Phi Vũ yêu tình này a. Niếp Thần, ngươi và ảnh đồng liên hệ sao? Nhậm Phi Vũ điện thoại tới. Niếp Thần nói, liên hệ, không thông, làm sao? Nhậm Phi Vũ có chút bận tâm nói, ta nghe đến một chút xíu thông tin. Niếp Thần mặt liền biến sắc, tin tức gì? Niếp Thần, nghe nói ảnh đồng bị nhà nàng giam lỏng, ngươi và nàng quan hệ phải Phượng gia biết, Phượng gia trong nhà rất có thể mãnh liệt phản đối. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp Thần trầm mặt, trước không liên lạc được hắn không có suy nghĩ nhiều, Phượng ảnh đồng là trở lại tế bái cha mẹ của nàng, nói không chừng tắt máy muốn một mình xuống, nhưng là, nghe Nhậm Phi Vũ vừa nói như thế, Niếp Thần cảm thấy có chút không đúng. Phi Vũ, ngươi tin tức này có thể tin được không? Niếp Thần nói. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp Thần, ngươi gọi điện thoại cho Phượng tướng quân hỏi một chút phải liền biết. Ừ, kia trước treo. Niếp Thần vội vội vàng vàng quay đánh Phượng Chính Dương điện thoại, bây giờ còn rất sớm, mặt trời đều mới vừa ra, nhưng Niếp Thần gấp gáp, quản không nhiều như vậy. Niếp Thần, lão đầu tử ta tối ngày hôm qua 3 giờ mới ngủ, hiện tại không tới 5 giờ rưỡi, khác gọi điện thoại cho ta, ta ngủ trước. Phượng Chính Dương thanh âm truyền tới. Niếp Thần vội vàng nói, Chính Dương ra ra, ngại nhưng là người tu luyện, ngủ 2 giờ không có mệt như vậy, Chính Dương ra ra, ngươi biết cái gì đúng không? Điện thoại kia một đầu, Phượng Chính Dương trầm mặc, hắn xác thực biết. Niếp Thần bây giờ tồn tại rất chuyện trọng yếu, Phượng Chính Dương không nghĩ Niếp Thần không chú ý, cho nên cũng chưa nói cho hắn biết. Chính Dương ra ra, nói cho ta biết ảnh đồng bây giờ tình huống. Niếp Thần nói, Phượng Chính Dương khẽ thở dài, Niếp Thần, ngươi có phải hay không đã cùng ảnh đồng phát sinh quan hệ? Hít, vâng. Niếp Thần có chút chột dạ nói. Phượng Chính Dương bất đắc dĩ nói, ngươi a, quá nóng lòng ăn không đậu hũ nóng. Ngươi bây giờ thực lực rất mạnh, nếu như ngươi chẳng qua là cùng ảnh đồng tại cùng một chỗ kia không có quan hệ gì, trong gia tộc chắc cũng sẽ tán thành, nhưng là ngươi vẫn cùng Nhậm Phi Vũ nàng mấy cái có quan hệ, cái này trong gia tộc liền không thể cùng ý. Ảnh đồng bây giờ bị giam lỏng trong gia tộc, nàng bị phạt nhuộm máu ngô đồng. Niếp Thần mặt liền biến sắc, Chính Dương ra ra, máu gì nhuộm ngô đồng. Phượng Chính Dương hít sâu một hơi nói, liền là mỗi một ngày thả ra không ít máu đến, nhuộm đỏ một gốc ngô đồng mục, nếu là nhuộm đỏ kia một gốc ngô đồng mục, có thể liên lạc với địa linh cảnh. Niếp Thần sắc mặt có chút âm trầm nói, Chính Dương ra ra, mỗi một ngày thả ra không ít máu, thân thể kia làm sao chịu được. Coi như không chết, làm như vậy, tu vi cũng sẽ cực kỳ hạ xuống chứ. Hơn nữa nhuộm đỏ ngô đồng mục cũng không nhất định có thể liên lạc với địa linh cảnh chứ. Nếu như vậy có thể, chỉ sợ ngươi cũng sớm đã liên lạc với. Ai? Phượng Chính Dương thở dài một hơi, coi như Phượng ảnh đồng ra ra, hắn tự nhiên không hy vọng như vậy, nhưng là Phượng ra ra quy, hắn cũng không cách nào vi phạm. Chính Dương ra ra, ta phải mang ảnh đồng ra, Phượng ra ở địa phương nào? Niếp Thần trầm giọng nói. Phượng Chính Dương trầm giọng nói, hồ đồ, Niếp Thần, ngươi cho rằng Phượng ra là ngươi muốn đi cũng có thể đi. Ngươi đi Phượng ra, nói không chừng một cái mạng liền nhét vào Phượng ra. Phượng gia đã tồn tại mấy ngàn năm, gia tộc nội bộ có không xuất thế cường giả, hơn nữa còn có không ít bảo vật mạnh mẽ, gia tộc khu vực vị trí thậm chí bố trí mạnh mẽ trận pháp lớn. Ngươi coi như thực lực lợi hại, ngươi đối với trận pháp một chữ cũng không biết, rơi vào lợi hại trong trận pháp vĩnh viễn cũng không khả năng đi ra. Nghĩa thần, ngươi tuyệt đối không thể tới, bây giờ mọi người đều biết trên người của ngươi có không ít thứ tốt, Phượng gia cũng không phải là từng cái người đều như vậy ngay thẳng, hiểu chưa? Ảnh đồng tốt xấu là Phượng gia tử đệ. Coi như ăn không ít đau khổ, tính mạng vẫn là không lo. Phượng Chính Dương nói. Niếp Thần có chút căm tức nói, Chính Dương ra ra, chẳng lẽ ta có thể trơ mắt nhìn ảnh đồng ở nơi đó chịu khổ hay sao? Niếp Thần, ngươi yên tĩnh một chút. Cái dung của thất phu chỉ sẽ hỏng việc. Ngươi bây giờ nhất chuyện trọng yếu không phải đi Phượng ra, hiểu chưa? Ta nghe nói số một thủ trưởng trước đây cùng ngươi ăn cơm, hơn nữa tương đối coi trọng ngươi đúng không? Nếu như ngươi lần này có thể biểu hiện vô cùng tốt, kia số một thủ trưởng nơi đó thì càng thêm coi trọng, ngươi đi Phượng ra nguy hiểm tính liền thấp một chút, mang đi ảnh đồng tỷ lệ cũng cao hơn một chút, hiểu được. Niếp Thần hít sâu một hơi, Chính Dương ra ra, ta hiểu được. Hiểu được liền có thể, số một thủ trưởng coi trọng liền là một khối bùa hộ mạng, ngươi đi Phượng ra, làm gì cũng phải trước bảo đảm chính mình an toàn. Ngoài ra, ngươi phải biết, ảnh đồng cũng là Phượng ra người, ngươi đi Phượng ra, cho dù có thực lực kinh khủng, ngươi cũng không khả năng giết tiến vào Phượng ra. Một điểm này chắc hẳn ngươi rõ ràng. Phượng Chính Dương nói. Chính Dương ra ra, hiểu được. Ta có thể đi hiện ra một ít thực lực, nhưng là, cũng chỉ có thể hiện ra, không thể cứng lại. Chính Dương ra ra, ảnh đồng tạm thời chắc là không có chuyện gì đâu. Niếp Thần nói. Phượng Chính Dương nói, không biết, ảnh đồng tốt xấu là người tu luyện, nhuộm máu ngô đồng, đó cũng không phải là thoang cái muốn thả ra rất nhiều máu đến, dùng ảnh đồng tu vi, phải 4-5 ngày sau đó mới sẽ ảnh hưởng đến tu vi. Hô! Niếp Thần thật dài suốt một hơi, Chính Dương ra ra, ta đây trước hết bận rộn bên này, làm xong nơi này sự tình liền lập tức đi Phượng ra. Chương 331, vô tình tộc người. Phượng ra! Ảnh đồng, nếu như ngươi mang thực lực ngươi cấp tốc cho tới bây giờ thiên cảnh sơ kỳ sự tình nói ra, ngươi mỗi một ngày thì ít phóng một chút máu, 200-300 ml liền có thể, nếu như ngươi không nói, vậy ngươi mỗi một ngày để lại máu 500 ml. Một người trung niên trầm giọng nói. Người này cũng là Phượng gia người, vẫn là Phượng ảnh đồng trường bối, là Phượng ảnh đồng một cái đường thúc. Không có gì bí mật. Phượng ảnh đồng lạnh lùng thốt. Trung niên nhân kia bên cạnh một người thanh niên cười lạnh nói, Phượng ảnh đồng, ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Ngươi trước đây mới phàm cảnh cấp tu vi, mới qua bao lâu? Một tháng đều còn không có đi, thời gian ngắn như vậy khổng lồ như vậy tăng lên, ngươi không có bí mật, ngươi cho ta đều là người ngu hay sao? Hơn nữa, Niếp Thần bên cạnh tăng lên người cũng không chỉ là ngươi. Quản Tư Hoánh đến thiên cảnh hậu kỳ, Bạch Vận đến thiên cảnh trung kỳ, Nhậm Phi Vũ cũng là địa cảnh đỉnh phong, ngươi từng cái tăng lên, không có bí mật. Phượng ảnh đồng nhãn nhãn sáng lên, Quản Tư Hoánh đến thiên cảnh hậu kỳ. Nàng thực lực tăng lên tới như vậy mức độ, kia cũng có thể giúp Niếp Thần bận rộn. Chính là không có. Phượng ảnh đồng lạnh lùng nói. Trung niên nhân kia trầm giọng nói, ảnh đồng, ngươi bây giờ thiên cảnh sơ kỳ tu vi, một ngày phóng 200-300 ml máu vấn đề không là rất lớn. Ngươi có thể chống đỡ so với thời gian hơi dài, nếu như phóng 500ml máu chuyện, ngươi có thể chống đỡ không quá lâu. Ngươi tu vi vừa tới thiên cảnh sơ kỳ, ngươi liền chịu để cho mình tu vi té xuống đi. Nếu như té xuống đi, đến lúc đó sau khi một lần nữa đi lên sẽ không có dễ dàng như vậy. Ảnh đồng, ta đều là ngươi thân nhân tộc người, thực lực của ta tăng lên, đến lúc đó sau khi ngươi cũng mới có lợi. Phượng ảnh đồng cười lạnh, đối với nàng không ít tộc nhân nàng cảm giác được lòng nguội lạnh, nàng về gia tộc là tế bái cha mẹ của nàng, kết quả nàng tại bên kia bị tóm lên đến. Xử phạt là nhuộm máu ngô đồng, cái này một cái xử phạt Phượng ảnh đồng biết. Phượng gia kia một gốc ngô đồng cũng không phải bình thường ngô đồng, tin đồn trước đây có chân phượng đậu phía trên, ngô đồng bên trong có chân phượng khí tức dùng cùng lực lượng. Truyền thuyết này có phải là thật hay không Phượng ảnh đồng không biết, nhưng là nàng biết một chút, có Phượng gia huyết mạch, huyết dịch nhuộm đến ngô đồng trên có thể để cho ngô đồng hấp thu, qua chút thời gian liền có thể chuyển hóa xuất một chút Phượng hoàng máu. Cái này Phượng hoàng máu là Phượng gia người cách gọi, chuyển hóa xuất Phượng hoàng máu nhiều ít muốn xem huyết mạch có được hay không. Nếu như huyết mạch mạnh, như vậy chuyển hóa ra Phượng hoàng máu liền nhiều, chuyển hóa ra Phượng hoàng máu Phượng gia người uống vào có chỗ tốt cực lớn. Nhuộm máu ngô đồng loại thủ đoạn này đã xử phạt phạm sai lầm tộc người, lại để cho dư người phải đến, Phượng gia người dùng số lần không ít. Bất quá, dĩ vãng một lần cũng không có bỏ qua cho 500ml, thông thường cũng liền phóng 100-200ml, hơn nữa trung tâm sẽ còn khiến nghỉ ngơi 1-2 ngày. Bây giờ, Phượng ảnh đồng phải đối mặt xử phạt, ít nhất cũng là lấy máu 200-300ml, tiếp đó mỗi một ngày đều cần lấy máu nhiều như vậy, trung tâm không có nghỉ ngơi. Phượng ảnh đồng, ngươi nói ngọn có nói hay không bí mật? Không nói, một ngày 500ml, dù là ngươi là thiên cảnh sơ kỳ tu vi, không ra 3 ngày ngươi tu vi liền phải rơi xuống khỏi đi, dùng không vài ngày thậm chí sẽ chết. Kia một người thanh niên lạnh lùng nói. Phượng ảnh đồng cười lạnh không nói tiếng nào. Ảnh đồng, sẽ cho ngươi 10 giây thời gian suy tính một chút, không muốn sai lầm a. Kia một người trung niên nói. 10 giây thời gian rất nhanh thì đi qua, Phượng ảnh đồng vẫn là không có ngôn ngữ. Dung binh luyện thể, cái này Phượng ảnh đồng có thể sẽ không nói cho hắn. Phượng gia cường giả nghĩ tới thôi miên nàng đạt được bí mật, nhưng là, Phượng ảnh đồng bây giờ thiên cảnh sơ kỳ tu vi, thôi miên thất bại. Kia một người thanh niên cười lạnh nói, phụ thân, đừng tìm nàng nói nhảm, dùng không 3 ngày, ta nghĩ nàng liền hội ngoan ngoãn nói ra. Nàng không nói, đến lúc đó sau khi tu vi rơi xuống khỏi đi, ta cũng có thể thôi miên nàng nhận được tin tức. Lấy máu. Trung niên nhân kia nói. Kia một người thanh niên trong tay xuất hiện một thanh đoàn đao, Phượng ảnh đồng là bị cột vào ngô đồng trên. Cổ tay bị cố định ở một cái đồ đựng phía trên. Chi. Thanh niên đoạn đao trong tay vạch ở Phượng ảnh đồng trên cổ tay, thanh âm bén nhọn vang lên, Phượng ảnh đồng cổ tay không hư hao chút nào, kia một người thanh niên đoạn đao trong tay thoáng cái liền cùn. Thảo. Kia một người thanh niên tức khắc có chút xấu hổ thành giận, Phượng ảnh đồng bị trói, hắn cầm đao lại không chảy nổi Phượng ảnh đồng cổ tay. Một giây kế tiếp, cái này một người thanh niên trong tay xuất hiện một thanh càng tốt hơn đao. Nhưng là cây đao này trong tay hắn vẫn là không chảy nổi Phượng ảnh đồng cổ tay. Phượng ảnh đồng đến thiên cảnh sơ kỳ, thân thể sức phòng ngự tăng lên rất nhiều. Thân thể tu luyện cường giả, dù là bị giam cầm, thân thể cường độ hay là ở nơi đó. Ta tới. Trung niên nhân kia không nhìn nổi trầm giọng nói, hắn tiếp qua thanh niên kia đoạn đao trong tay, hắn có thiên cảnh hậu kỳ tu vi, xuống một đao, Phượng ảnh đồng trên cổ tay chảy ra một chút tiên huyết. Nhưng là, chỉ chảy ra không nhiều một chút tiên huyết, Phượng ảnh đồng cổ tay liền cầm máu. Hơn nữa nhanh chóng khôi phục. Luyện thể cường giả, chẳng những thân thể cường đại, thân thể tốc độ khôi phục cũng là vô cùng mạnh, Phượng ảnh đồng dung binh luyện thể đạt tới thiên cảnh sơ kỳ, vô luận là cường độ thân thể vẫn là thân thể năng lực khôi phục đều so với bình thường thiên cảnh sơ kỳ luyện thể cường giả mạnh hơn không ít. Hừ. Trung niên nhân kia lại là một đao, tiên huyết một lần nữa ra, nhưng là không bao lâu vừa cầm máu, người trung niên lần thứ ba đao vạch ở Phượng ảnh đồng trên cổ tay. Mặc dù sức khôi phục cường đại, nhưng là thống khổ cũng không có giảm bớt. Thậm chí đối với tại Phượng ảnh đồng như vậy người tu luyện tới nói thống khổ cảm thụ nhạy cảm hơn. Một đau đau, đau thấu tim gan. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Phượng ảnh đồng đều không biết mình cổ tay bị vạch nhiều ít đau, chảy ra máu cuối cùng đạt tới 500ml, mất máu nhiều như vậy, nàng sắc mặt trở nên có chút phát trắng. Phượng ảnh đồng, nếu như ngươi bây giờ nói ra đến, ngày mai sẽ không cần chịu như vậy khổ, nếu không ngày mai sẽ còn lấy máu 500ml, phỏng trừng lại thêm thống khổ. Kia một người thanh niên lạnh lùng thốt. Phượng ảnh đồng nhắm mắt lại, nàng vốn là đối với Phượng gia còn có nhất định cảm tình, nhưng là, một đao này đao, nàng toàn bộ tâm đều hẳn. Hồ đồ ngu xuẩn, hừ. Thanh niên kia hừ lạnh nói, kia một người trung niên cẩn thận mang thả ra 500ml máu thêm đến ngô đồng mục chi trên, ngô đồng mục nhanh chóng hút khô kia 500ml tiên huyết. Rất nhanh, người trung niên cùng kia một người thanh niên đều rời đi, ngô đồng mục hấp thu tiên huyết sau đó cần thời gian nhất định Phượng hoàng máu mới ra đến. Không có ai canh giữ ở Phượng ảnh đồng nơi này, Phượng ảnh đồng bị khóa đến xít sao, hắn cũng biết Phượng ảnh đồng không thể nào từ nơi này chạy đi. Phượng Ảnh Đồng cái cổ duỗi lâu một chút, miệng nàng cắn phải một cái nho nhỏ cành cây, cái này cành cây là ngô đồng mục cành cây, tương đối cứng rắn. Bất quá, Phượng Ảnh Đồng nha sĩ càng cứng rắn hơn, kia cành cây bị Phượng Ảnh Đồng cắn đến một chút nhỏ. Dung binh luyện thể. Phượng Ảnh Đồng bị giam cầm, nhưng là, nàng cùng Thanh Đế đỉnh liên hệ vẫn là không có gãy, nàng vẫn là có thể mang kia cành cây thu được Thanh Đế đỉnh bên trong sử dụng Thanh Đế đỉnh. Nghiệp thần nếu như hắn dung binh luyện thể, vậy nhất định phải tiến vào Thanh Đế đỉnh bên trong mới được, Phượng Ảnh Đồng làm chủ nhân, không vào vào Thanh Đế đỉnh cũng có thể sử dụng, chỉ là như vậy hiệu quả kém hơn một chút, dung binh luyện thể tốc độ cũng phải chậm không ít. Lúc này tiến vào Thanh Đế đỉnh không tiện, Phượng Ảnh Đồng chỉ có thể làm như thế. Bình thường đồ vật cũng không phải là binh khí thì không cách nào dung binh luyện thể, nhưng là, Phượng Ảnh Đồng không có tính sai, một bội này ngô đồng mục chẳng hề bình thường. Nàng cắn đến kia một nhánh cây tiến vào Thanh Đế đỉnh có thể tiến tới dung binh luyện thể. Kia nho nhỏ cành cây không bao lâu đã bị luyện hóa, từng kia lực lượng tiến vào Phượng Ảnh Đồng thể nội. Theo những lực lượng kia tiến vào, Phượng Ảnh Đồng cảm giác được cổ tay mình trên vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thương thế khôi phục nhanh hơn đến, thể nội tân huyết dịch đã ở dùng càng nhanh chóng độ xuất hiện. Cái này ngô đồng một hiệu quả lại tốt như vậy. Phượng Ảnh Đồng trong lòng khiếp sợ, lấy nàng bây giờ tu vi, đồ vật bình thường dung hợp căn bản cũng không có hiệu quả, nhưng là mới vừa nàng chỉ lấy được nho nhỏ một đoạn nhánh cây lại thì có lớn như vậy hiệu quả, nếu như dung hợp càng nhiều, kia. Phượng Ảnh Đồng hết sức nghiêng đầu qua, mới vừa nàng cắn chẳng qua là cực nhỏ một nhánh cây, lần này, Phượng Ảnh Đồng cắn phải tương đối thô trên một nhánh cây. Cái này một nhánh cây thành công người lớn bằng ngón cái, thiên cảnh cấp trở xuống, cầm đao cũng rất khó chém xuống hắn, nhưng là tại Phượng Ảnh Đồng dưới hàm răng, 10 đến giây hắn liền bị cắn đứt. Thu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phượng Ảnh Đồng mang nhánh cây này thu được Thanh Đế đỉnh bên trong, Thanh Đế đỉnh bên trong còn có một chút linh thạch cấp tốc tiêu hao, cái này một nhánh cây cũng hoàn toàn luyện hóa, so với mới vừa mạnh hơn nhiều lực lượng tràn vào Phượng Ảnh Đồng thể nội, Phượng Ảnh Đồng cảm giác được chính mình năng lực khôi phục tăng cường thật nhiều. Hơn nữa, không chỉ là năng lực khôi phục, hấp thu những lực lượng kia, Phượng Ảnh Đồng cảm giác tu vi mình đều đang nhanh chóng tiến bộ. Chương 332, Phượng Hoàng chân huyết. Cái này ngô đồng một lực lượng thật là mạnh. Hơn nữa tốt giống thập phần thích hợp ta. Phượng Ảnh Đồng trong lòng kinh ngạc, tiêu hao đồng dạng linh thạch dung binh luyện thể còn lại bảo vật hiệu quả không có tốt như vậy. Vốn là những thứ kia linh thạch tiêu hao, Phượng Ảnh Đồng phỏng trừng chính mình là không có khả năng đến thiên cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là bây giờ. Phượng Ảnh Đồng thấy mình có thể đột phá đến thiên cảnh trung kỳ. Thời gian hơn 10 phút trôi qua. Ẩm. Phượng Ảnh Đồng khí tức trong nháy mắt tăng vọt không ít, nàng tu vi vốn đến chẳng qua là thiên cảnh sơ kỳ. Hấp thu những thứ kia ngô đồng một lực lượng khiến nàng tu vi đạt tới thiên cảnh trung kỳ. Kèm theo đột phá tu vi, Phượng Ảnh Đồng thể nội cấm chế toàn bộ bị tách ra, những cấm chế kia trói buộc thiên cảnh sơ kỳ nàng không hỏi đề, trói buộc thiên cảnh trung kỳ tu vi nàng có thể chưa đủ. Hơn nữa đột phá tu vi trong nháy mắt đó lực lượng rất nhiều, so với bình thường thiên cảnh trung kỳ thời điểm lực lượng mạnh mẽ rất nhiều, những thứ kia trói buộc có thể trói buộc nàng mới là lạ. Hey a, không có thể nội trói buộc. Phượng Ảnh Đồng cảm giác được lực lượng cường đại trở lại trên thân thể, lực lượng này so với trước kia lực lượng càng cường đại hơn. Giáp giáp. Phượng Ảnh Đồng trên thân đeo kiên cố sợi dây, trước nàng là tránh thoát không, nhưng là, bây giờ Phượng Ảnh Đồng cố sức, từng cây một gắt gao đeo sợi dây bị từng cái đứt đoạn. Không có linh thạch, bằng không thì ta tu vi còn có thể tiến bộ. Bất quá coi như không có linh thạch, ta cũng có thể lấy được càng nhiều ngô đồng mục dự sẵn. Phượng Ảnh Đồng biến ra một cái lưới búa. Không có ai tại bên này. Phượng Ảnh Đồng nhảy lên ngô đồng một hướng về phía một nhánh cây rồi dùng sức chặt lên đi. Phượng Ảnh Đồng nha sĩ cũng có thể dùng cắn đứt ngô đồng một, bây giờ thiên cảnh trung kỳ tu vi, dùng biến ra lưới búa chém ngô đồng một nhánh cây được kêu là một cái nhẹ nhõm. Thời gian ngắn ngủi, Phượng Ảnh Đồng lưới búa liền chém xuống đến không ít ngô đồng một nhánh cây, những cây đó cảnh toàn bộ bị nàng thu được Thanh Đế đỉnh bên trong giữ. Dứt khoát, đem cái này toàn bộ cây đều chém. Vừa chặt xuống một cái to bằng cánh tay nhánh cây, Phượng Ảnh Đồng rơi xuống đất. Trong tay nàng lưỡi búa nặng nề chặt ngô đồng một trụ cột phía trên, nhưng là khiến Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc là, trụ cột chắc nhiều lắm, nàng lưỡi búa chẳng qua là chém ra đến một cái nho nhỏ dấu. Thật đúng là chắc, nếu lưỡi búa không dễ xài, như vậy Phượng Ảnh Đồng một giây kế tiếp khiến trong tay lưỡi búa biến chuyển trở thành một chuôi cưa. Cưa hiệu quả hơi tốt một chút, Phượng Ảnh Đồng lực lượng rất nhiều, cưa cũng vô cùng làm sắc bén, cưa dần dần cưa tiến vào đi một chút. Ngừng, dừng lại. Có chút thanh âm phẫn nộ vang lên tại Phượng Ảnh Đồng trong đầu. Phượng Ảnh Đồng cảnh giác quét mắt một vòng bốn phía, cũng không có phát hiện người nào. Là ngươi. Sau cùng, Phượng Ảnh Đồng nhìn chăm chú vào kia ngô đồng mục. Ta là ngươi Phượng tộc thần bảo vệ, ngươi tại sao có thể làm bậy như vậy? Thanh âm phẫn nộ một lần nữa vang lên, Phượng Ảnh Đồng xác định, thanh âm chính là chỗ này cây ngô đồng truyền cho hắn. Phượng Ảnh Đồng lạnh lùng thốt, Phượng tộc thần bảo vệ. Vậy ngươi mới vừa phải nhìn thấy ta tộc trưởng làm sao đối phó ta, ta liền muốn cưa đứt ngươi làm sao. Vừa nói, Phượng Ảnh Đồng một lần nữa kéo động lên cưa, đồng thời Phượng Ảnh Đồng cẩn thận chú ý, cái này cây ngô đồng thành tinh, nói không chừng có thực lực cường đại. Bất quá, cây ngô đồng cũng không có công kích. Dừng lại, ngươi dừng lại, ta có lời tốt được rồi, cũng không phải là ta đối với ngươi như vậy. Cây ngô đồng nói, hắn khẩu khí có một chút điểm sợ hãi. Phượng Ảnh Đồng coi như ta cưa không ngừng hắn, vậy cũng có thể khiến hắn tổn thương nguyên khí nặng nề a. Ta đối với ta mới có lợi. Phượng Ảnh Đồng tiếp tục. Cây ngô đồng vội vàng nói, cô nãi nãi, cầu ngươi mau dừng lại, ta cho ngươi chỗ tốt có được hay không? Ta cho ngươi Phượng Hoàng chân huyết, có thể để cho thực lực ngươi mạnh hơn. Phượng Hoàng chân huyết. Cùng Phượng Hoàng máu có cái gì khác nhau chớ, thật là Phượng Hoàng huyết dịch. Phượng Ảnh Đồng tạm ngừng nói. Cô nãi nãi, Phượng Hoàng chân huyết là so với ngươi Phượng gia những người đó đạt được Phượng Hoàng máu thứ tốt hơn, bất quá cũng không phải thần Phượng huyết dịch, thần Phượng huyết dịch cho ngươi ngươi cũng chịu được không? Cây ngô đồng nói. Phượng Ảnh Đồng trong mắt tinh quang lập lòe, ngươi hấp thu huyết dịch, tiếp đó cho ra Phượng Hoàng máu, chỉ sợ chính mình đạt được không ít chỗ tốt chứ. Cái này, đương nhiên là có một chút chỗ tốt, bất quá ngươi cũng mới có lợi à, đây là đôi bên cùng có lợi cùng có lợi. Cây ngô đồng có chút sán sán nói. Hừ. Phượng Ảnh Đồng hư lạnh, ngươi có thể cho ra đến nhiều ít Phượng Hoàng chân huyết. 10ml. Cây ngô đồng nói. Phượng Ảnh Đồng vừa kéo động cưa. Ngô đồng cây cây tiếng thét chói tai vang lên tại Phượng Ảnh Đồng trong đầu. Cô nãi nãi, dừng lại, ngươi không biết Phượng Hoàng chân huyết giá trị. 10ml Phượng Hoàng chân huyết so với 100ml Phượng Hoàng máu còn chân quý hơn nhiều lắm. Ngươi Phượng gia lập công tộc người, thông thường khen thưởng cũng liền 1ml Phượng Hoàng máu. Ngươi cũng là Phượng gia tộc người, ngươi hẳn biết Phượng Hoàng máu giá trị. Phượng Ảnh Đồng trong mắt tinh quang lập lòe, ngươi vừa vặn hấp thu ta 500ml máu, ngươi cho ta 500ml Phượng Hoàng chân huyết, ta liền không cưa đứt ngươi, cái này một cái bí mật ta cũng sẽ giúp ngươi bảo thủ. Cô nãi nãi, cái này không thể nào, không thể nào. Ngươi đang Phượng Hoàng chân huyết là cái gì, ta thật lâu thời gian mới có thể lấy ra một chút xíu Phượng Hoàng chân huyết. Ta bất kể, 500ml Phượng Hoàng chân huyết, 20ml, nhiều nhất 20ml Phượng Hoàng chân huyết. Phượng Ảnh Đồng kéo động cưa. Cây ngô đồng thét to, cô nãi nãi, ngươi yêu cầu hoàn toàn không thực tế, 50, ta cho ngươi 50ml Phượng Hoàng chân huyết, cũng đã không thể nhiều, nhiều hơn nữa Phượng Hoàng chân huyết, thân thể ngươi cũng không chịu nổi. Hừ, ta còn có thể cho người khác. Phượng Ảnh Đồng hừ lạnh nói. Cây ngô đồng kêu lên, cô nãi nãi, ngươi đang người người đều có ngươi mạnh như vậy thân thể sao? Phượng Hoàng chân huyết người bình thường căn bản là chịu đựng không? 50ml Phượng Hoàng chân huyết, sẽ cho ngươi 50ml Phượng Hoàng máu. Ngươi có thể dùng những thứ kia Phượng Hoàng máu cho người khác, cũng có thể giúp người khác tăng lên không ít. Phượng Ảnh Đồng lạnh lùng thốt, ít nhất 100ml Phượng Hoàng chân huyết, 200ml Phượng Hoàng máu, ít 1ml cũng không được. Ngươi tồn tại mấy ngàn năm, hấp thu ta Phượng gia tộc người không biết bao nhiêu tiên huyết, ta có thể không tin ngươi ngần ấy huyết dịch đều không lấy ra được. 70ml Phượng Hoàng chân huyết. A, Tây Ngô Đồng còn phải trả giá, lập tức Phượng Ảnh Đồng vừa kéo động cưa. Được, làm, ngươi lợi hại. 100ml Phượng Hoàng chân huyết, 200ml Phượng Hoàng máu. Cây ngô đồng kêu lên, hắn cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu. Coi như Phượng gia thần bảo vệ, hắn đâu chịu nổi như vậy đãi ngộ. Hừ, ngươi có thể không nên làm quỷ, nếu để cho ta phát hiện ngươi dở trò quỷ, coi như cưa không ngừng ngươi, ngươi có tin ta hay không cho trên người của ngươi trói vô số quả bom. Phượng Ảnh Đồng hừ nhẹ nói. Cô nãi nãi, ta sợ ngươi, ta không hội dở trò quỷ. Cây ngô đồng truyền âm nói. Hắn thật là có ý nghĩ như vậy, nhưng là hắn không dám a. Một bội này cây ngô đồng tồn tại thật lâu, lực lượng không yếu, nhưng là hắn lực lượng khó có thể phát huy được. Hắn vốn là chủ ý là tích lũy đầy đủ lực lượng, đến lúc đó sau khi bay thẳng thăng rời đi địa cầu. Như quả không ngoài Phượng Ảnh Đồng như vậy ngoài ý muốn, cái này cây ngô đồng chủ ý thật có khả năng thành công, hơn nữa khoảng cách thành công cũng không có quá xa. Có thể 100ml Phượng Hoàng chân huyết cho ra đến, còn có 200ml Phượng Hoàng máu. Cái này lại phải tốn không ít thời gian mới có thể một lần nữa tích lũy. Mau điểm. Phượng Ảnh Đồng thúc giục, nàng lo lắng có người tới. Lập tức, lập tức. Cây ngô đồng vừa nói, rất nhanh hai phần Phượng Hoàng máu theo hắn bên trong chạy ra, Phượng Ảnh Đồng thanh đế đỉnh bên trong có đồ đựng, vội vàng đem những thứ kia Phượng Hoàng máu, Phượng Hoàng chân huyết sắp xếp gọn. Phượng Hoàng máu cùng Phượng Hoàng chân huyết màu sắc cũng không giống nhau, Phượng Hoàng máu chẳng qua là có một chút điểm kim sắc, rất nhạt, Phượng Hoàng chân huyết là thuần túy dòng máu vàng. Hy vọng không hỏi đề, nếu có vấn đề, ngươi lập tức sẽ có đại phiền toái. Phượng Ảnh Đồng nói, nàng trước thử một chút xíu phượng hoàng máu. Phượng hoàng máu trước đây phượng ảnh đồng từng chiếm được một chút xíu, cảm giác gì phượng ảnh đồng vẫn biết, rất nhanh nàng liền xác định, phượng hoàng máu không hỏi đề. Tiến vào bên trong cơ thể phượng hoàng máu thật nhanh bị phượng ảnh đồng thân thể hấp thu, phượng ảnh đồng có thể cảm giác được chính mình tu vi tiến bộ một chút. Phượng hoàng chân huyết không biết có cái gì dạng hiệu quả. Phượng ảnh đồng làm một giọt phượng hoàng chân huyết thử, một giọt này phượng hoàng chân huyết cùng vào, hoàn toàn không có mùi máu tanh, có chẳng qua là một loại thoang thoảng. Kia một giọt phượng hoàng chân huyết tiến vào bên trong cơ thể, phượng ảnh đồng tức khắc cảm giác toàn bộ thân huyết mạch phảng phất, phượng hoàng chân huyết bị cực nhanh mà hấp thu, huyết dịch lực lượng trở nên cường đại, tiếp đó huyết dịch chạy qua từng cái tế bào, phượng ảnh đồng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trở nên cường đại. Một giọt thì có rõ rệt cảm giác, phượng ảnh đồng trong lòng khiếp sợ. Cái này phượng hoàng chân huyết hiệu quả so với phượng hoàng máu hiệu quả tốt nhiều a. Tu vi tăng lên nhiều hơn, càng trọng yếu, phượng ảnh đồng có thể cảm giác được tự thân huyết mạch tiến hóa, nếu như hấp thụ nhiều một chút, thiên phú kia có thể tăng cường rất nhiều. Coi như ngươi thức thời. 5 phút trôi qua, phượng ảnh đồng xác định phượng hoàng chân huyết cũng không có vấn đề. Cây ngô đồng buồn buồn nói, phượng hoàng máu, phượng hoàng chân huyết đều cho ra đến, ta không cần thiết lại dở cho quỷ, đây đối với chính ta cũng không có lợi. Chương 333 Thần cổ khó vang. Ta bây giờ vị trí là phượng tộc cấm địa, dù là ta bây giờ thiên cảnh trung kỳ tu vi, kia cũng không khả năng từ nơi này chạy đi, đến thiên cảnh hậu kỳ cũng khó mà rời đi. Phượng ảnh đồng thầm nghĩ trong lòng. Có nhiều như vậy phượng hoàng máu, phượng hoàng chân huyết, ta như tiến vào thanh đế đỉnh, đến lúc đó sau khi có lẽ có thể đi thẳng đến thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Trước phượng ảnh đồng cũng không có suy nghĩ tiến vào thanh đế đỉnh, nàng không muốn bại lộ trên người mình có như vậy bảo vật, nhưng là bây giờ. Phượng ảnh đồng có ý nghĩ như vậy. Trước tiến vào thanh đế đỉnh, đây chẳng qua là thuần túy tránh thực lực không sẽ tăng lên nhiều ít, bây giờ tiến vào thanh đế đỉnh có thể tăng thực lực lên, đến lúc đó sau khi vẫn là có thể từ nơi này rời đi. Ngươi có thể không nên nói lung tung cái gì, nếu không đến lúc đó đừng trách ta nói ra ngươi bí mật. Phượng ảnh đồng hư nhẹ nói, nàng nói trong nháy mắt tiêu thất tiến vào thanh đế đỉnh bên trong. Thanh đế đỉnh là hóa thành vi trần rơi trên mặt đất, thiên cảnh cấp nhân vật. Vậy căn bản cũng không có thể phát hiện hóa thành vi trần thanh đế đỉnh. Tiến vào thanh đế đỉnh, phượng ảnh đồng rất nhanh khai bắt đầu sử dụng phượng hoàng chân huyết tăng lên chính mình thiên phú, tăng lên chính mình tu vi. Bình thường đồ vật tăng lên, kia hậu di chứng không nhỏ, trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều thân thể nội tích lũy không ít tạp chất đối với tu vi có hại, nhưng là phượng hoàng chân huyết tăng lên, hậu di chứng thật rất nhỏ. Phượng ảnh đồng là 1ml 1ml mà sử dụng, mỗi 1 phút thậm chí mỗi 1 giây cũng có thể dùng cảm giác được thân thể tăng lên. Loại cảm giác này tương đối khá. Hạ Lan Sơn bên này. Chư vị, hôm qua đã xác định tổng danh ngạch là 36 cái, sáng hôm nay xác định mỗi một thế lực danh ngạch, buổi chiều, đạt được danh ngạch liền có thể tiến vào tàng bảo chi địa. Tần Tín trầm giọng nói. Phần lớn cường giả lúc này tụ tập lại, nghe được Tần Tín từng nói, không ít cường giả nghị luận sôi nổi. Không biết có thể vang lên mấy lần thần cổ. Có thể vang lên thần cổ ta liền thỏa mãn. Nghe nói thần kiếm binh sĩ thần cổ rất khó vang lên. Hơn nữa mỗi vang lên một lần, lần sau thì càng khó vang lên, không biết có phải hay không là như vậy. Lưu Huynh, ngươi vang lên 2 lần hẳn không có vấn đề. Tần Tín bây giờ vị trí là một cái đài cao, bên cạnh hắn là Đố Lão. Tần Tín nhìn về Đố Lão, tức khắc Đố Lão khiến thần kiếm binh sĩ kia một cái thần cổ xuất hiện. Thần cổ đường kính có hơn 1 thước, nhìn qua rất cổ lão, Niếp Thần hắn dĩ nhiên đã đến bên này, Niếp Thần đều không có thể nhìn ra đó là cái gì chất liệu. Đây chính là kia thần cổ ạ. Nhìn qua dường như rất dễ dàng vang lên bộ dáng, tiểu hài tử tựa hồ cũng có thể vang lên. Phần lớn cường giả nhìn chằm chằm kia thần cổ, Tần Tín ho nhẹ một tiếng nói, chư vị, một người chỉ có một lần cơ hội, vang lên bao nhiêu lần sẽ có ghi chép. Số người tương đối lớn, hy vọng mọi người dành thời gian, tốt hiện tại liền bắt đầu, ai ngờ thứ nhất thử một chút hiện tại liền có thể đi lên. Ta đi thử một chút. Một người thanh niên nhanh chóng nhảy lên thần cổ vị trí cao đến 2 thước bình đài. Cái này một người thanh niên có địa cảnh trung kỳ tu vi, đối với người trẻ tuổi tới nói rất không tồi. Cho. Tần Tín mang dài khoảng nửa mét chống truy giao cho cái này một người thanh niên. Hây a. Cầm lên chống truy, cái này một người thanh niên quát lên một tiếng lớn đột nhiên một búa đập phải thần cổ chống trên mặt, rất kỳ quái, căn bản cũng không có bất kỳ thanh âm gì vang lên, thần cổ dường như hấp thu hết thể gõ năng lượng. Cái này một người thanh niên có chút sững sờ, dùng thực lực của hắn. Coi như một khối tấm thép cũng có thể đập ra cái đến trong động, cái này nhìn qua tốt vang lên chống lại không có chút nào thanh âm. Không tin tà, cái này một người thanh niên vừa gõ một lần. Phúc! Mới vừa thần cổ chỉ là không có vang hắn cũng không có bị thương, lần này, cái này một người thanh niên cảm giác được một cổ cường đại lực lượng, thân thể của hắn bị đánh bay rơi tiếng đài cao, tiếp đó trong miệng khống chế không nổi phun ra một ngụm máu tươi. Tần Tín hy vọng kia một người thanh niên một cái nói, chư vị, mọi người nếu như không thể vang lên thần cổ, vậy thì ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng nếm thử nữa, nếu không có thể thương tổn được chính mình, nhớ lấy. Thần kiếm binh sĩ thần cổ danh bất hư truyền, ta đi thử một chút. Một cái thiên cảnh sơ kỳ cường giả nhảy lên đài cao, hắn cầm lên chống truy cố sức một chút. Đúng. Thần cổ vang, thanh âm cũng không phải rất nhiều, nhưng là dù sao vang. Hây a. Quát lên một tiếng lớn cái này, một cái thiên cảnh sơ kỳ cường giả một lần nữa xuất thủ, lần này hắn làm cho dùng sức mạnh so với mới vừa mạnh, nhưng là, thần cổ một điểm thanh âm đều không có. Mỗi một người gõ, lần đầu tiên là dễ dàng nhất vang lên, tiếp đó lần thứ hai liền hội khó rất nhiều, lần thứ ba vừa so với lần thứ hai khó rất nhiều. Hí. Dưới lôi đài, rất nhiều người trong lòng khiếp sợ, thiên cảnh sơ kỳ nhân vật, lại chỉ vang lên một chút. Dưới lôi đài, vốn là một chút địa cảnh sơ kỳ trung kỳ nhân vật đều tin tâm đầy đầy muốn vang lên thần cổ, vang lên một hai lần, đến lúc đó sau khi bán đi liền không phải ít chỗ tốt. Nhưng hôm nay, hắn cảm giác bị thật sâu đánh kích. Lại chỉ có một lần. Kia một cái thiên cảnh sơ kỳ cường giả cười khổ tiếng đài cao, hắn còn muốn nhiều vang lên mấy lần, đến lúc đó sau khi lấy được một cái đây, thần cổ quá không nể mặt mũi. Ta thử một chút. Ta tới. Cái này một cái thiên cảnh sơ kỳ cường giả xuống, rất nhanh từng cái chỉ có địa cảnh cấp nhân vật lên đài, liên tiếp hơn 10 người gõ đánh thần cổ căn bản cũng không vang. Đến không sai biệt lắm 20 cái, một cái địa cảnh đỉnh phong thanh niên mới vang lên thần cổ, thanh âm so với kia một cái thiên cảnh cường giả gõ thanh âm còn nhỏ một chút, nhưng là dù sao vang lên. Như cái này một người thanh niên là người thứ nhất gõ thần cổ, gõ suất ngần ấy thanh âm phỏng trường hội đưa tới không ít người cười ầm lên, nhưng là bây giờ, không có bất kỳ một cái cười. Ngược lại là trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ hâm mộ, trước nhiều như vậy cái cường giả đã chứng minh, thần kiếm binh sĩ cái này một cái thần cổ vang lên độ khó là cực cao. Có thể vang lên, nói rõ cái này một người thanh niên thực lực rất không tồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, địa cảnh cường giả trên cơ bản đều không lên đài, đến bên này địa cảnh cường giả, cũng liền lắc đắc mấy cái vang lên thần cổ. Hơn nữa mấy cái đều là địa cảnh đỉnh phong tu vi, khoảng cách thiên cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, địa cảnh đỉnh phong trở xuống. Toàn quân bị diệt. Có vốn còn muốn thử một chút, bây giờ đều bỏ đi thử chủ ý. Hắn hoàn toàn không có lòng tin có thể vang lên thần cổ. Lao phu đi thử một chút. Một cái thiên cảnh cường giả trong nháy mắt đến trên đài cao. Cái này một cái thiên cảnh cường giả có thiên cảnh hậu kỳ tu vi, là một cái thành danh nhiều năm lâu năm thiên cảnh cường giả. Đùng. Đùng. Hai tiếng thuận lợi vang lên. Đùng. Tiếng thứ ba cũng vang, mặc dù thanh âm nhỏ, nhưng là mọi người cũng có thể dùng nghe được. Cứ như vậy, cái này một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả buông xuống chống truy, trong lòng của hắn âm thầm thở dài, dùng hắn thiên cảnh hậu kỳ tu vi chỉ vang lên 3 lần. Bất quá, so với trước đây ngược lại là tiến bộ, hơn 10 năm trước cái này một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả thiên cảnh trung kỳ, khi đó hắn chỉ vang lên 2 lần. Buồn tọa thử một chút. Địa cảnh cấp cường giả không có ai lên đài, từng cái thiên cảnh cường giả lên đài, thực lực thông thường thiên cảnh sơ kỳ cường giả đại khái có thể vang lên 1 lần. Thực lực rất mạnh thiên cảnh sơ kỳ cường giả có thể vang lên 2 lần, thực lực tương đối kém thiên cảnh sơ kỳ cường giả có 1 lần đều không vang lên. Thiên cảnh trung kỳ cường giả, 1 đến 3 lần. Thiên cảnh hậu kỳ, giống như là vang lên lượng đến 4 lần. Nghiết thần, có hứng thú hay không so 1 lần. Hàn Ngọc Sơn đến gần Nghiết thần, hắn vẻ mặt ngạo nghễ, hôm nay phương diện này cũng có thể đè phải Nghiết thần chết chết. Nghiết thần tu vi chẳng qua là thiên cảnh hậu kỳ. Hàn Ngọc Sơn là thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Trương Hàng hắn mỗi một người đều khoảng cách thiên cảnh đỉnh phong chỉ có một bước ngắn, luận tu vi, Trương Hàng hắn tu vi kỳ thực đều so với Niếp Thần cao một chút. Niếp Thần vẫn chưa tới khoảng cách thiên cảnh đỉnh phong chỉ có một bước ngắn mức độ. Không có hứng thú. Niếp Thần nhàn nhạt nói. So với cái này, Niếp Thần còn thật không có hứng thú, gõ cái kia thần cổ là dùng kia một cái chống truy cũng không phải là phi đao, dùng cái chống đó truy, Niếp Thần sức mạnh công kích nhưng là phải giảm mạnh. Niếp thần cũng không biết nói cái kia thần cổ có hay không cường đại như vậy có thể biết hắn thực tại lực công kích. Ha ha. Hàn Ngọc Sơn cười to, một mực bị Niếp thần đè đến xít sao. Lần này, Hàn Ngọc Sơn cuối cùng là nhìn đến nở mày nở mặt hy vọng, lần này phỏng chừng có thể đè chết Niếp thần. Hiu. Một cái Niếp thần tương đối quen thuộc cường giả trên đài cao, là Minh Cổ. Đùng. Minh Cổ nhẹ nhõm liền vang lên lần thứ nhất, tiếp đó, cái thứ hai cũng lập tức vang. Minh Cổ có thể cảm giác được cái thứ hai vang lên độ khó tăng lên không ít. Đùng. Đùng. Cái thứ ba, thứ tư tiếng rất nhanh đều vang lên, thứ năm tiếng liền không hề có một chút âm thanh, Minh Cổ trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười đài, hắn là thiên cảnh hậu kỳ tu vi, bốn phía xem như rất không tồi thành tích. Niếp Thần giật mình, trước những thứ kia thiên cảnh cường giả hắn không giải, nhưng là Minh Cổ Niếp Thần là tương đối giải. Minh Cổ lên đài thời điểm Niếp Thần suy tính hắn tối đa chỉ có thể vang lên 3 lần, nhưng là Minh Cổ vang lên 4 lần. Chẳng lẽ kia một cái thần cổ, còn có thể kiểm tra đến một cái cường giả tiềm lực hay sao? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Chương 334, Vang Đế Tổng Thực Lực. Đỗ Lão. Niếp Thần truyền âm cho Đỗ Sơn hỏi. Đỗ Sơn đối với thần cổ rất giải, rất nhanh, Niếp Thần theo Đỗ Sơn nơi đó đạt được hồi âm, thần cổ rất mạnh, xác thực có thể kiểm tra đến một người thực lực chân chính. Nếu như thực lực ngươi rất mạnh, ngươi coi như không cần rất đại lực lượng cũng có thể vang lên thần cổ. Hơn nữa, thần cổ đối với một người tiềm lực cũng có thể làm ra nhất định phán đoán. Tiềm lực mạnh mẽ vang lên thần cổ lại thêm có thể, tự nhiên có thể vang lên nhiều lần hơn, một điểm này thần kiếm binh sĩ cũng sớm đã nghiệm chứng. Không biết ta có cái gì dạng tiềm lực. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, lại một cái Niếp Thần nhận thức cường giả trên đài cao, làm Lisa, đến từ huyết tộc nhất cường đại gia tộc, năm nay còn chỉ có 24 tuổi. Lisa đi lên lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, mỹ nữ đều là làm người khác chú ý, hơn nữa Lisa cái này một người đẹp còn có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, khoảng cách đan cảnh cấp cũng chỉ có một bước ngắn. Niếp Thần, Lisa phỏng chừng có thể vang lên không ít lần, nàng thực lực mạnh, hơn nữa tiềm lực cũng rất cao. Bạch Vận truyền âm nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, cho tới bây giờ, đi lên nhất nhân vật lợi hại liền làm Lisa. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Không có ngừng nghỉ, Lisa liên tục 5 lần, nhìn qua tương đối nhẹ nhõm, những thứ kia miễn cưỡng cũng chỉ vang lên 1-2 lần cường giả khiếp sợ không thôi, những thứ kia xuống đều không có vang lên nhân vật càng là trong lòng buồn rầu, chênh lệch ra chênh lệch. Đùng, đùng, đùng, đông. Lisa vừa vang lên 4 phía, thứ tư tiếng thanh âm nhỏ rất nhiều. Đang thứ 10 lần gõ đến thần cổ bên dưới rốt cuộc lại không âm thanh vang lên. 9 lần. Không ít cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, lì xạ cái này quá mạnh mẽ. Thực lực yếu một ít thiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng liền có thể vang lên 4 phía, 5 lần thì đến được bình thường tiêu chuẩn, thực lực rất mạnh mới có thể vang lên 6 lần. 6 lần cùng lì xạ 9 lần, trong lúc này chênh lệch cực lớn. Tân Bộ trưởng, cái này thần cổ có ý tứ. Lì xạ cười duyên nói, đối với mình biểu hiện nàng rất hài lòng, tại nàng trước. Nhiều nhất một cái cũng chỉ vang lên 5 lần. Tần Tín cười nói, chúc mừng, Lì Sa ngươi tiềm lực cực lớn a, có thể vang lên 9 lần, ngươi tương lai cũng sẽ không dừng bước tại đăng cảnh. Hí, không ít người trong lòng khiếp sợ, không hội dừng bước tại đăng cảnh, đó chính là nói Lì Sa tương lai có thể trở thành nguyên anh cảnh giới cường giả như vậy tại địa linh cảnh như vậy địa phương đều là lợi hại nhất nhân vật. Hàn Ngọc Sơn hưng phấn trong lòng, hắn tuổi tác cũng liền cùng Lì Sa không sai biệt lắm. Hơn nữa nhanh như vậy đã đến giờ thiên cảnh đỉnh phong, lì xạ cũng có thể vang lên 9 lần, hắn có lẽ càng nhiều. Mượn Tân Bộ trưởng chúc lành. Lì xạ tiếng đài cao, rất nhanh còn lại thiên cảnh cường giả từng cái đi lên, có thiên cảnh cường giả có thiên cảnh hậu kỳ thiên cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là, tốt hơn một chút cái cường giả thi kiểm tra xong, hắn bên trong cao nhất một cái cũng liền 7 lần, cùng lì xạ vang lên 9 lần thần cổ căn bản là không có phải so với. Ta tới. Kim Cương Vương đến phía trên. Thực lực của hắn tại thiên cảnh cường giả tối đỉnh bên trong xem như tương đối lợi hại, rất nhanh Kim Cương Vương thi kiểm tra xong, chỉ có 7 lần. Mặc dù đã rất không tồi, nhưng là Kim Cương Vương cũng không phải đặc biệt hài lòng. Từ Hoàng đi lên, rốt cuộc, Từ Hoàng đột phá Kim Cương Vương 7 lần, hắn vang lên thần cổ 8 lần, cùng lì xạ so sánh thiếu một chút, nhưng có thể vang lên 8 lần, hắn đến lúc đó sau khi đến đan cảnh, thậm chí đan cảnh đỉnh phong đều không có vấn đề quá lớn, đến mức Nguyên Anh, vậy thì phải nhìn hắn tạo hóa. Mỹ quốc siêu năng binh sĩ còn lại cường giả từng cái đi lên, siêu cấp bộ trưởng vang lên tổng số lần không ngừng gia tăng, cuối cùng, tại Niếp Thần hắn nhìn soi mói, siêu năng binh sĩ cái cuối cùng cường giả băng đế lên đài. Băng đế không biết có thể bao nhiêu lần. Băng đế thực lực tiềm lực so với Mỹ xạ phải còn cao hơn nhiều. Ta xem có thể đạt tới 10 vang. Không ít cường giả nghị luận sôi nổi, băng đế cầm lên chống truy, rất nhanh từng đạo chống tiếng vang lên, 9 vang rất nhanh thì đến, băng đế đạt tới Mỹ xạ mức độ. Đúng. Thứ 10 lần vang lên. Đùng. Thứ 11 tiếng vang lên. Đùng. Thứ 12 tiếng cũng vang lên, lúc này thanh âm mới hạ xuống một chút. Đùng. Thứ 13 tiếng vang lên, cái này một giọng nói rất nhỏ, nhưng là vẫn có thể nghe được. Băng đế trên mặt tươi cười, hắn không có thử lại thứ 14 tiếng, vung xuống chống truy, băng đế phiêu nhiên xuống đài, Niếp Thần hắn bên này hơn ngàn người tụ tập, nhưng là một lúc lâu yên lặng như tờ. Từng cái người đều bị băng đế cho trần đến, lại 13 tiếng. Lì xạ 9 lần cực kỳ tốt, nhưng là, cùng băng đế 13 tiếng so sánh, vậy thì công tác nhiều, lượng người hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Cái tên này, thật là mạnh. Niếp thần trong lòng đều khiếp sợ. Băng đế thực lực rất mạnh, hơn nữa thiên phú cũng là tài cực kỳ cao có thể đạt tới cái này dạng mức độ. Tần Tín các loại sắc mặt nghiêm túc, băng đế thật không ngờ mạnh, hắn chính là Mỹ quốc siêu năng binh sĩ đội trưởng, nếu như Viêm Hoàng quốc bên này không có ai gần giống như hắn, thậm chí mỗi một người đều kém hắn rất nhiều, kia ở sau đó tương đối dài một đoạn thời gian Viêm Hoàng quốc cường giả có lẽ sẽ bị ép tới chết chết. Hơn nữa, băng đế chắc suất như vậy thực lực thiên phú, Mỹ quốc siêu cấp binh sĩ đối với cường giả sức hấp dẫn liền mạnh hơn nhiều a. Một chút nhàn tản cường giả thì sẽ gia nhập Mỹ quốc siêu cấp binh sĩ, đây đối với Viêm Hoàng quốc tới nói cũng không phải là một cái tin tốt. Dĩ vãng lì xạ như vậy thành tích đã là cao cấp nhất, Tần Tín hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cho nên hắn mới dụng thần chống chắc thí, sớm biết như vậy, hắn liền không chọn thần cổ chắc thí, chắc suất như vậy kết quả, Viêm Hoàng quốc rất có thể bị đánh mặt. Tần Bộ trưởng, muốn không, khiến lôi thần tới. Dương Nguyên Hoành truyền âm, lôi thần tới chắc có thể chắc suất thiên phú rất cao. Chẳng qua là lôi thần cùng băng đế bất đồng, băng đế có thể khống chế chính mình lực lượng, lôi thần vẫn không thể rất tốt khống chế chính mình lực lượng. Không kịp. Tần Tín truyền âm, coi như bất kỳ phòng ngự các biện pháp đều không để cho lôi thần đến bên này cũng phải 2-3 giờ, bên này không có chắc thì đã không có bao nhiêu người, nửa giờ liền kết thúc. Hơn nữa lôi thần tới nếu như xảy ra vấn đề, đến lúc đó sau khi ta Viêm Hoàng quốc hội trở thành chúng chú mục. Tần Bộ trưởng, băng đế chắc suất như vậy kết quả, nếu như ta công tác rất xa, thậm chí lì xạ cũng không sánh nổi, ta đây coi như đạt được bảo vật, lần này cũng là thất bại hành động. Dương Nguyên Hoành truyền âm. Tần Tín sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt của hắn quét qua Niếp Thần đám người, hy vọng Niếp Thần nhóm cường giả có thể chắc suất đem so sánh thành tích tốt, bằng không thì Thiên Đao Thần Kiếm trong bộ đội bộ phận, Tần Tín hắn không ôm hy vọng gì. Kỳ thực Thiên Đao Thần Kiếm trong bộ đội bộ phận vốn là có không ít nhân vật lợi hại, nhưng là thần kiếm binh sĩ có như vậy thần cổ, những thứ kia hạt giống tốt hắn sớm liền phát hiện, sớm liền bồi dưỡng. Bình thường không có chuyện gì đều là tại địa linh cảnh mặt trong tu luyện, kết quả địa linh cảnh phong bế. Lúc đó địa linh cảnh phong bế Tần Tín hắn liền buồn rầu muốn hụt máu. Bây giờ càng muốn hụt máu. Như băng đế ít mấy lần, 9 lần, 10 lần, vấn đề đều không phải là rất nhiều, băng đế lại 13 lần. Ai cũng biết thần cổ càng đi về phía sau càng khó, vang lên 13 lần, băng đế tổng hợp năng lượng cũng không chỉ là so với lỷ xa mạnh mẽ mấy thành, gấp mấy lần đều không ngừng. Băng đế lại 13 lần. Ta nói không chừng có thể càng nhiều. Hàn Ngọc Sơn mới vừa này đây lì xạ làm mục tiêu, lần này thoáng cái liền thay đổi vị trí mục tiêu. Hàn Ngọc Sơn đối với mình lòng tin vẫn tương đối đầy đủ. Luận tu vi, Hàn Ngọc Sơn cùng băng đế một dạng, luận thành niên, Hàn Ngọc Sơn biết rõ mình thành niên so với băng đế thành niên còn nhỏ hơn một chút. Ai tới? Tần Tín trầm giọng nói. Băng đế mang đến kinh ngạc đến đại, một lúc lâu đều không có ai lên đài, Tần Tín giọng nói rơi, cổ ai quốc một cái cường giả rốt cuộc nhảy đến trên đài cao. Cái này một cái cường giả vang lên tứ thanh, cũng không tệ lắm. Chẳng qua là, phía trước có băng đế 13 âm thanh, hắn cái này tứ thanh một điểm tầm thường, cái này một cái cường giả thiên cảnh hậu kỳ tu vi, có chút chán ngán thất vọng lòng đất đài cao. Đều muốn chắc thí, trên. Xạ tới phạ giả ồ, trầm giọng nói, cổ ai quốc từng cái cường giả đi lên, trừ xạ tới phạ giả ồ bên ngoài cường giả rất nhanh chắc xong, cao nhất một cái bảy vang, rất không tồi thành tích. Đông. Xạ tới phạ giả ồ lên lôi đài. Niếp thần nhìn chằm chằm, xạ tới phạ dạ ồ từng tiếng vang lên, cuối cùng, xạ tới phạ dạ ồ cùng lì xạ một dạng vang lên 9 lần. Xạ tới phạ dạ ồ thực lực so với lì xạ mạnh hơn nhiều, phương diện này chiếm ưu, đồng dạng vang lên 9 lần, xạ tới phạ dạ ồ tiềm lực không bằng lì xạ. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, xạ tới phạ dạ ồ có như vậy tổng hợp năng lượng, chỉ cần không chết, đến lúc đó sau khi đạt tới đan cảnh tu vi vẫn không hỏi đề. Tại đan cảnh thời gian nhất định nội thực lực phải đều sẽ so với lì xạ mạnh mẽ. Giống xạ tới phạ dạ ồ cùng lì xạ như vậy, lì xạ chưa chắc càng chiếm ưu thế. Nói không chừng còn chưa trưởng thành đến xạ tới phạ dạ ồ như vậy thực lực, lì xạ cường giả như vậy đã bị xạ tới phạ dạ ồ mạnh như vậy người đánh giết. Chương 335, Viêm Hoàng quốc áp lực to lớn. Tiến lên. Giáo hoàng trầm giọng nói, hắn cảm giác được áp lực, rất cường đại áp lực. Cổ ai quốc xạ tới phạ dạ ồ vang lên 9 lần. Huyết tộc lì xạ cũng vang lên 9 lần, nếu như giáo đình không thể 9 lần, vậy coi như có chút mất mặt. Băng đế nơi đó nhưng là càng to lớn hơn áp lực, 13 tiếng, cái này quá nhiều, giáo hoàng quả thực không nghĩ ra giáo đình người nào có thể đạt tới cái này dạng mức độ. Giáo đình thánh tử, có lẽ có một tí tẹo như thế có thể, nhưng là có khả năng cực thấp, 10 lần ngược lại là có thể kỳ vọng kỳ vọng. Có giáo hoàng chỉ thị, giáo đình cường giả từng cái đi lên, rất nhanh giáo đỉnh tới phần lớn cường giả chắc thí, có đạt tới 7 lần, nhưng là một cái đạt tới 8 lần đều còn không có. Người đã qua chỉ còn lại sau cùng mấy cái, giáo hoàng chính mình, tài phán trưởng, một cái hồng y đại giáo chủ, còn có liền là giáo đỉnh thánh tử, một người trẻ tuổi, phải chỉ có 25-26 tuổi. Hey a, kia một cái hồng y đại giáo chủ lên đài, hắn là tới hồng y đại giáo chủ bên trong cường đại nhất kia một cái, rất nhanh kết quả ra, hắn quá miễn cưỡng vang lên 8 lần. Đúng. Tài phán trưởng người thứ 2 lên đi, hắn đồng dạng vang lên 8 lần, thứ 8 tiếng trống so với kia một cái hồng y đại giáo chủ vang không ít, nhưng là hắn không có thể vang lên thứ 9 tiếng, một điểm thanh âm đều không có. Rèn, ngươi trên đi. Giáo hoàng trầm giọng nói, trong lòng của hắn rất khẩn trương, giáo đình bên này cường giả chỉ còn lại hắn 2 cái. Trước chắc thí, đừng nói 13 tiếng, một cái 9 lần đều còn không có. Vâng, giáo hoàng bệ hạ. Kia một người thanh niên cũng chính là Rèn khẽ mỉm cười. Hắn hư không đạp bước nhẹ nhàng thoải mái đến trên đài cao. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Không có phí khí lực gì Rèn liền vang lên 5 lần, từng cái cường giả theo dõi hắn, trong tay hắn chống truy tiếp tục rơi tiếng. 6, 7, 8. Rất nhanh lại là 3 cái, đã vang lên 8 lần, nhìn qua vẫn tương đối nhẹ nhõm. Đùng. Thứ 9 tiếng vang lên, huyết tộc không ít cường giả sắc mặt trở nên ngưng trọng, giáo đình thánh tử Rèn đã đạt tới mỹ xạ trước tiêu chuẩn. Đùng. Lại một tiếng, thứ 10 lần vang lên, Rèn nhìn qua rốt cuộc cố hết sức không ít. Đùng. Thứ 11 tiếng vang lên, tiếng trống nhỏ một chút. Hây a. Rèn quát lên một tiếng lớn, hắn ra tay toàn lực, rốt cuộc, thứ 12 tiếng vang lên, trống tiếng vang lên, nhưng là, lần này tiếng trống chỉ có một chút. Rèn, có thể. Giáo hoàng liền vội mở miệng, Rèn còn muốn tiếp tục, muốn đuổi theo bình băng đế, nhưng là, giáo hoàng biết Rèn đã đạt đến cực hạn, sẽ xuất thủ liền hội bị thương. 12 tiếng, giáo hoàng đã tương đối hài lòng. Ta cũng thử một chút. Giáo hoàng mỉm cười lên đài, rất nhanh, đã kiểm tra xong, giáo hoàng không có thể đạt tới Rèn như vậy tài nghệ, nhưng là, hắn cũng đạt tới 9 vang. Vốn là thuộc về giáo đình áp lực tức khắc thay đổi vị trí, huyết tộc coi như giáo đình đối thủ cũ áp lực không nhỏ, viêm hoàng quốc bên này áp lực cũng rất đại. Bây giờ, còn có tương đối nhiều cường giả không có chắc thí cũng chỉ còn lại có huyết tộc cùng viêm hoàng quốc bên này. Lên đi. Huyết tộc một cái cường đại gia tộc tộc trưởng trầm giọng nói, tức khắc huyết tộc từng cái cường giả lên lôi đài, chẳng qua là, huyết tộc không có thể xuất hiện kỳ tích. Mặc dù có 2 cái huyết tộc cường giả vừa đạt tới 9 vang, nhưng là đạt tới 10 vang đều không có một, càng không cần phải nói giáo đình thánh tử Rèn 12 vang. Huyết tộc từng cái tại bên này cường giả sắc mặt đều tương đối khó nhìn. Tân bộ trưởng, ngươi cũng mau bắt đầu đi, khẩn trương làm xong. Đông đảo quốc một cái cường giả mở miệng. Cái này một cái cường giả thành niên cũng không phải rất nhiều, chừng 30 tuổi, nhưng là hắn có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, thần cổ vang lên 9 lần. Hết thảy cường giả cộng lại, vang lên 9 lần đều không đủ 10 cái, đông đảo quốc cái này một cái cường giả vẫn tương đối kiêu ngạo. Bắt đầu đi. Tần Tín trầm giọng nói, sắc mặt hắn 10 phần ngưng trọng, áp lực rất nhiều. Thành tích khảo nghiệm nếu như quá kém, kia viêm hoàng quốc hội trở thành trò cười, thần kiếm binh sĩ cũng sẽ trở thành trò cười, này bằng với là khiêng đá thủ đập chân mình. Trước trên là viêm hoàng quốc một chút không phải là quá thế lực cường đại gia tộc cường giả, 5 phút trôi qua chắc thí tốt hơn một chút cá nhân, nhưng là, đừng nói vang, coi như là 7 vang đều không có một. Viêm hoàng quốc bên này không ít người sắc mặt trở nên rất khó coi. Đỗ Lão, ngươi trên đi. Tần Tín quét qua thần kiếm binh sĩ một chút cường giả. Đỗ Sơn khẽ gật đầu, hắn người thứ nhất lên, hơn 10 giây trôi qua, Đỗ Sơn theo dưới đài cao xuống tới, sắc mặt hắn khá là khó coi. Hắn vang lên dĩ nhiên so với trước kia viêm hoàng quốc những người đó nhiều, nhưng là, chỉ có 8 vang, thứ 8 tiếng vang thanh âm nhỏ một chút, thứ 9 tiếng hắn toàn lực làm được bản thân khí huyết, nhưng là thần cổ không có vang. Cái này một cái kết quả, Đỗ Sơn rất thất vọng, bình lúc mặc dù cũng coi chắc qua, nhưng là sau cùng cũng không có đem hết toàn lực xuất thủ, lần này đem hết toàn lực xuất thủ, lại còn là không có vang. Đỗ Sơn thực lực hay là rất mạnh, chẳng qua là tiềm lực yếu không ít. Hây a, Đỗ Sơn sau đó. Thần kiếm binh sĩ còn lại cường giả từng cái trên, có một cái 30-40 tuổi cường giả vang lên 9 vang, mặt khác 8 vang còn có 2 cái. Thành tích như vậy, Tần Tín sắc mặt khó coi, mặc dù có 9 vang, nhưng là chỉ có 1. Hơn nữa kia một tiếng trống vang thanh âm vẫn còn tương đối nhỏ. Nếu không có giáo đỉnh Rèn 12 vang, nếu không có băng đế 13 vang, cái này ngã cũng không có vấn đề lớn gì, bây giờ, vấn đề rất nhiều. Mỹ quốc siêu cấp binh sĩ còn có Mỹ quốc tới một chút phân tán cường giả 13 vang một cái, 9 vang có một cái, 8 vang còn có một cái. Giáo đình, 12 vang một cái, 9 vang một cái, 8 vang có 2 cái. Huyết tộc, 9 vang có 3 cái, 8 vang có 4 cái. Cổ Ai Quốc, Đông Đảo Quốc có 1 cái 9 vang. Nam Mỹ, vượt qua tự nhiên thần giáo dùng cùng chi nhánh một chút cường giả có 2 cái đạt tới 9 vang, 8 vang 3 cái. Nhờ vào dân số dùng cùng cổ võ, Viêm Hoàng Quốc thế giới ngầm thực lực dĩ vãng là so với giáo đình, so với huyết tộc, so với Mỹ quốc siêu năng binh sĩ các loại đều mạnh trên một chút xíu, nhưng là bây giờ kết quả. Tiến lên. Dương Nguyên Hoành trầm giọng nói, thiên đao binh sĩ cường giả từng cái đi lên, không bao lâu thời gian kết quả là ra, Dương Nguyên Hoành thiếu một chút giận đến phun ra láo huyết. Một cái 9 vang đều không có, 8 vang chỉ có 1. Cùng thần kiếm binh sĩ so sánh đều không kém ít, thần kiếm binh sĩ tốt xấu có 1 cái 9 vang, 2 cái 8 vang. Ha ha ha ha. Đông đảo quốc trước nói chuyện kia một cái cường giả cười to lên, đây chính là nổi danh thế giới thần kiếm cùng thiên đao. Thần kiếm binh sĩ cùng thiên đao binh sĩ bây giờ thực lực còn có thể, nhưng là, thần kiếm binh sĩ cùng thiên đao binh sĩ tương lai đáng lo à. Cộng lại, 1 cái 9 vang, 3 cái 8 vang, ha ha ha. Kiệt kiệt, quả thật có một điểm thấp à. Mặc dù còn dư lại dân gian một điểm lực lượng, nhưng là kết cục không sai biệt lắm đã định. Thần kiếm binh sĩ lần này khôi hài, lấy ra thần cổ như vậy bảo vật, kết quả chắc ra, thần kiếm binh sĩ cùng thiên đao binh sĩ thành tích đống cạn bả, ha ha. Không ít cường giả mở miệng. Toàn cầu cường giả, dám không cho thần kiếm binh sĩ cùng thiên đao binh sĩ mặt mũi có thật nhiều. Trước trong đó một chút cường giả có lẽ còn kiêng kỵ, nhưng là thần kiếm binh sĩ cùng thiên đao binh sĩ chắc ra kết quả khiến hắn sức mạnh tăng nhiều. Bây giờ tình huống như vậy, thần kiếm binh sĩ cùng thiên đao binh sĩ về sau vẫn là phải nghĩ thế nào bảo trụ thế giới ngầm địa bàn, bảo trụ thế giới ngầm chỗ tốt đi. Viêm Hoàng Quốc ngươi còn lại tiếng người, khẩn trương làm xong, ta đi uống rượu ăn mừng một trận, ha ha. Đông đảo quốc kia một cái cường giả ầm ĩ nói. Đông đảo quốc bây giờ chắc ra thành tích đều không thể so với Viêm Hoàng Quốc bên này thấp. Thảo, không muốn hung hăng càng quái. Ta cũng không thiếu người không có chắc đây. Viêm Hoàng Quốc bên này một số người mắng, còn lại tiếng Viêm Hoàng Quốc cường giả từng cái đi lên, theo không có chắc người không ngừng giảm bớt, tần tín các loại sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Mấy cái lợi hại gia tộc và môn phái, lại cũng liền chắc ra một cái 8 vang, một cái 9 vang đều không có. Niếp thần nhìn về Hàn Ngọc Sơn hắn, còn lại tiếng còn không có chắc thí chỉ có hắn mấy cái, còn có liền là Hàn Ngọc Sơn hắn 6 cái. Đế đô. Tính toán thời gian, Hạ Lan Sơn bên kia chắc thí không kém bao nhiêu đâu, kết quả như thế nào? Số 1 thủ trưởng tạm ngừng làm việc dò hỏi. Trong phòng, số 1 thủ trưởng bí thư hơi biến sắc mặt. Kết quả không tốt. Nói. Số 1 thủ trưởng cau mày một cái nói. Bí thư cười khổ nói, thủ trưởng, không phải là không tốt, là rất công tác. Tin tức mới nhất, bên kia bây giờ chỉ có ta Viêm Hoàng Quốc thiếu lượng mười mấy cường giả không có chắc thí, thiên đao binh sĩ cùng thần kiếm binh sĩ cường giả đều đã kiểm tra xong, ta Viêm Hoàng Quốc chắc ra 9 vang cường giả còn chỉ có 1, 8 vang cường giả trước mắt chỉ có 4 cái. Siêu năng binh sĩ có 1 cái 13 vang, 9 vang cũng có 1 cái, giáo đình có 1 cái 12 vang, 9 vang cũng có 1 cái, huyết tộc có 3 cái 9 vang, 8 vang có 4 cái. Ta bây giờ thành tích vẫn chỉ là cùng Đông Đảo Quốc không sai biệt lắm. Cùng cổ Ai Quốc không sai biệt lắm. Chương 336, hy vọng tại hạ xuống. Số 1 thủ trưởng sắc mặt tức khắc cũng khó nhìn, hắn đứng dậy ở trong phòng đi tới đi lui, tâm thần không yên. Viêm Hoàng Quốc thế giới ngầm thực lực hắn cho tới nay là tương đối yên tâm, nhưng là cái này một cái thành tích. Thật không có thể sử dụng không tốt hình dung, đây là rất kém cỏi, rất kém cỏi. Lúc nào Viêm Hoàng Quốc thế giới ngầm thực lực là Đông Đảo Quốc kia một cái cấp bậc, là cổ Ai Quốc kia một cái cấp bậc. Hơn nữa, giáo đình lại có thể có người đạt tới 12 vang, Mỹ quốc siêu năng binh sĩ lại có thể có người đạt tới 13 vang. Huyết tộc mặc dù không có như vậy nô ra, nhưng là huyết tộc cũng có 3 cái 9 vang à, Viêm Hoàng Quốc chỉ có 1 9 vang, chỉ có huyết tộc 1/3, làm sao chịu nổi à. Thần cổ tác dụng số 1 thủ trưởng là biết, thành tích như vậy đại biểu cái gì số 1 thủ trưởng cũng biết, tình hình vô cùng làm nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn, hoặc Viêm Hoàng Quốc còn có thể bảo trụ thế giới ngầm phân ngạch, nhưng là tiềm lực không bằng người. Phân ngạch rất có thể bị không ngừng như tầm ăn lên. Hơn nữa, tình huống như vậy, có lẽ về sau Viêm Hoàng Quốc hội tiến vào thời buổi rối loạn. Trước đây, Viêm Hoàng Quốc có thể nói là một chút làm loạn thế giới ngầm cường giả cấm khu, như phát hiện Viêm Hoàng Quốc căn bản không có mạnh như vậy, một chút thế giới ngầm cường giả rất có thể tiến vào Viêm Hoàng Quốc làm mưa làm gió. Ta Viêm Hoàng Quốc còn có bao nhiêu người không có chắc thí? Số 1 thủ trưởng trầm giọng nói. Thủ trưởng, còn có mười mấy người, trong đó có thủ trưởng tương đối quan tâm nhất thần. Hàn Ngọc Sơn các loại mấy cái cũng ở trong đó. Bí thư hồi đáp. Số 1 thủ trưởng con mắt sáng lên, trong lòng của hắn sinh ra một chút xíu hy vọng. Hy vọng Niếp Thần hắn có thể cho ta một cái kinh hỉ, coi như thiên đao binh sĩ thần kiếm binh sĩ cường giả ít, chỉ cần ta Viêm Hoàng quốc cường giả nhiều, thế cục còn sẽ không quá kém. Số một thủ trưởng trầm giọng nói, cho ta liên tuyến bên kia, ta muốn xem hiện trường video. Vâng, thủ trưởng. Rất nhanh liên tuyến hoàn thành, đại màn ảnh lớn rõ ràng hiện ra Hạ Lan Sơn bên này tình huống, trong hình, Lý Quân trên đài cao. Lý Quân thiên cảnh hậu kỳ tu vi, khoảng cách thiên cảnh đỉnh phong chỉ có một bước ngắn, hắn là vô cùng trong thời gian ngắn đạt tới cái này dạng tu vi, bây giờ lòng tin rất đủ. Hàn Ngọc Sơn nhìn chằm chằm, hắn hưng phấn trong lòng. Tân Tín hắn cũng nhìn chằm chằm, đối với Hàn Ngọc Sơn hắn không phải là quá cảm bạo, nhưng là, Tân Tín hắn bây giờ cũng hy vọng Hàn Ngọc Sơn hắn lấy được thành tích tốt. Đúng. Lý Quân rất nhanh vang lên lần thứ nhất, cái thứ hai rất nhanh cũng vang lên. Hàn Ngọc Sơn nhướng mày một cái, hắn cảm giác Lý Quân tựa hồ có hơi cố hết sức, căn bản không có loại kia có thể vang lên tiếng cường giả thoải mái. Đúng. Cái thứ ba, tiếng trống lại nhỏ một chút. Lý Quân cái chán xuất hiện tỉ mỉ mồ hôi. Hây a. Lý Quân quát lên một tiếng lớn, hắn ra tay toàn lực, thứ tư tiếng rốt cục vẫn phải vang lên, nhưng là, thứ tư tiếng thanh âm đã rất nhỏ, tình huống như vậy tất cả mọi người đều rõ ràng, Lý Quân cũng chính là bốn vang tài nghệ, như vậy tài nghệ lại đi gõ thứ năm tiếng, đây chẳng qua là tự mình chuốc lấy cực khổ. A. Lý Quân không tin tà gõ thứ năm tiếng, hắn lần này dùng sức mạnh cực lớn, toàn lực làm. Ầm. Cương đại phản chấn bên dưới trong nháy mắt truyền tới Lý Quân trên thân, Lý Quân cả người đều bị đánh bay. Trong miệng cuồng phún đến tiên huyết, thứ năm tiếng không có vang. Chuyện gì xảy ra? Hàn Ngọc Sơn sắc mặt hắn khó coi. Lý Quân là Niếp Thần đồng học, thành niên dĩ nhiên không lớn, như vậy thành niên bình thường khoảng cách thiên cảnh đỉnh phong chỉ có một bước tác dụng, kia cũng có thể năm vang. Lý Quân bốn vang, cái này mặc dù đang thiên cảnh hậu kỳ tài nghệ bên trong tính toán là không tệ, nhưng là cái này tuyệt đối không phải một cái rất thành tích tốt. Đối với cứu Vãn Viêm Hoàng Quốc bây giờ thế cục dễ bản không có chỗ nào xài. Viêm Hoàng Quốc bây giờ chẳng hề thiếu 4 vang 5 vang, thiếu là 8 vang 9 vang, thiếu là 9 vang trên. Hàn Ngọc Sơn hắn, phỏng trừng không thể. Đỗ Sơn truyền âm cho Tần Tín. Tần Tín khẽ gật đầu, Hàn Ngọc Sơn hắn là một nhóm, một người trong đó không thể. Ngoài ra, tốt tỷ lệ thấp, có thể tới 6 vang liền đốt nhang. Ha ha, tài nghệ này, không thể a. Kiệt kiệt, Viêm Hoàng Quốc dân số là ta đông đảo quốc 10 đến lần, cường giả này còn số thực sự là... Viêm Hoàng Quốc về sau thế giới ngầm phân ngạch hay là để cho ra một chút cho thỏa đáng. Thiên địa đảo thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu liền muốn định một chút tài nguyên phân ngạch. Viêm Hoàng Quốc đến lúc đó sau khi chủ động nhường lại một chút, về sau có thể bất chút phiền toái. Không ít cường giả không chút kiêng kỵ mở miệng. Tân Tín đám người vô lực phản bác, thế giới ngầm phải dựa thực lực nói chuyện, liền trước mắt chắc ra thực lực, Tân Tín các loại thật là không có sức. Đến lúc đó sau khi, có lẽ thật phải chủ động mà nhường lại không ít địa bàn tránh cho va chạm. Nếu như va chạm lên, địa bàn khả năng bị chiếm hết, mà lại nói không chừng sẽ còn bị chiếm hết càng nhiều. Tiến lên. Hàn Ngọc Sơn trầm giọng nói, Từ Dương, Cố Bạch Phong, Trương Hàng, Tạc Quỳ Dạ Mạ Mổ Tổ hắn theo thứ tự trên, Từ Dương, Cố Bạch Phong, Trương Hàng đều là 4 vang, Tạc Quỳ Dạ Mạ Mổ Tổ 5 vang. Ha ha ha ha. Đông đảo quốc không ít người cười to lên, Lý Quân hắn mấy cái, lại Tạc Quỳ Dạ Mạ Mổ Tổ là cao nhất, đông đảo quốc cường giả cũng vui vẻ điên. Còn lại quốc gia không ít cường giả cũng rất vui vẻ. Viêm Hoàng Quốc một chút cường giả giận đến hộp máu. Đông đảo quốc khốn kiếp, ngươi im miệng. Hàn Ngọc Sơn phẫn nộ quát, hắn nói trong nháy mắt đến trên bình đài, cầm lên chống truy Hàn Ngọc Sơn liền đập phải thần cổ trên. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Hàn Ngọc Sơn bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, hắn đạt tới 6 vang, thứ 6 vang mặc dù thanh âm tương đối nhỏ, nhưng là, tốt xấu so với tạc khu gia mà mổ tổ mạnh mẽ. Ai? Tần Tín trong lòng thở dài một hơi, 6 vang, không có tác dụng lớn A. Bây giờ 7 vang chỗ dùng đều không phải là rất nhiều. Ít nhất cũng phải 8 vang mới có thể cho Viêm Hoàng Quốc thêm vinh dự. Thủ trưởng, muốn không, ngài đi nghỉ trước, có kết quả, ta lại nói cho ngài. Đế đô bên này, số 1 đầu tiên bên cạnh bí thư nhỏ giọng đề nghị. Không. Số 1 đầu tiên trầm giọng nói, hắn muốn thấy được kết quả. Trong lòng, số 1 đầu tiên còn có như vậy một chút xíu hy vọng. Còn có Niếp Thần hắn mấy cái. Thủ trưởng, Niếp Thần chỉ có thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Bí trưởng khẽ thở dài, nếu như Niếp Thần có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, hắn cũng sẽ rất chờ mong. Nhưng là thiên cảnh hậu kỳ, chỉ sợ nhiều lắm là cũng chính là 8 vang. Một cái 8 vang, cũng thay đổi không cái gì. Hy vọng có thể tận mau mở ra bí cảnh chi môn, nếu như thời gian dài không cách nào đánh mở số 1 thủ trưởng nhẹ giọng nói, hắn ánh mắt lộ ra vẻ buồn rầu. Một cái quốc gia thực lực, quân sự, kinh tế, khoa học kỹ thuật phương diện thực lực rất trọng yếu, thế giới ngầm thực lực cũng rất trọng yếu. Nếu là không có thế giới ngầm thực lực cường đại, quân sự thành quả, khoa học kỹ thuật thành quả có thể đều sẽ bị địch nhân cướp đi, kinh tế cũng có thể bị phá hư. Ha ha, cũng liền sáu vang mà thôi. Sáu vang, mới vừa kêu cái rắm. Hạ Lan Sơn bên này, nhìn đến Hàn Ngọc Sơn thứ bảy vang thất bại, đông đảo quốc không ít cường giả dễ cận. Hàn Ngọc Sơn nắm đấm nắm chặt, sắc mặt hắn rất khó nhìn, rõ ràng chính mình trong thời gian ngắn thì đến được như vậy tu vi, làm sao dám định kết quả kém như vậy. Niếp Thần âm thầm lắc đầu, Hàn Ngọc Sơn thực lực của hắn rất có thể là ngoại lực cưỡng ép tăng lên, như vậy tăng lên, tiềm lực đánh giá kế làm sao có khả năng cao. Hắn có thể có như vậy kết quả khảo nghiệm vẫn phải nhờ có hắn đều tuổi rất trẻ, bằng không thì hắn thành tích nhất định sẽ so với cái này công tác một mảng lớn. Môn chủ, ta thử trước một chút. À, bộ tần đến dưới lôi đài, hắn có thiên cảnh hậu kỳ tu vi, thiên cảnh hậu kỳ bình thường 3 vang, 4 vang xem như tương đối khá thành tích, à bộ tần 4 vang. Cái này một cái thành tích, cũng liền cùng Lý Quân hắn như vậy. Hưu. À bộ tần sau đó, quỷ thủ trong nháy mắt đi lên, quỷ thủ chỉ có thiên cảnh trung kỳ tu vi, 2 vang. Cái này một cái thành tích liền rất bình thường. Tần Tín nắm đấm đều nắm lên đến, chỉ còn lại lắc đác vài người. Hây a. Tây môn thí xuất thủ, rất nhanh hắn kết quả, 3 vang. Tây môn thí là thiên cảnh trung kỳ tu vi, như vậy tu vi, 3 vang xem như tương đối khá thành tích, chẳng qua là Châu Ngọc tại trước, thành tích như vậy loang loang không. Tây môn thí xuống tới, một giây kế tiếp Lệ Vô Ngân liền đến trên bình đài, Niếp Thần nhìn chằm chằm Lệ Vô Ngân, Niếp Thần đoán chừng Lệ Vô Ngân biểu hiện nếu so với ạ bộ tần tốt. Ạ bộ tần mặc dù tu vi cao hơn, nhưng là Lệ Vô Ngân trẻ tuổi. Hơn nữa Lệ Vô Ngân bây giờ cũng có thể uy hiếp được thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Năm vang, Lệ Vô Ngân toàn lực làm, lần thứ 6 không có thành công, hắn còn chỉ có thiên cảnh trung kỳ tu vi, như vậy tu vi năm vang, cực kỳ tốt. Nếu như Lệ Vô Ngân bây giờ có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, hắn hẳn là có thể đạt tới 8 vang. Ai? Viêm Hoàng Quốc bên này không ít người thở dài, người càng ngày càng ít, hy vọng không ngừng hạ xuống. Hưu. Mẹt cả đến trên lôi đài, hắn cũng không phải Viêm Hoàng Quốc cường giả, nhưng là thêm vào trường sinh môn, có thể miễn cưỡng xem như Viêm Hoàng Quốc bên này lực lượng. Coi như thiên cảnh cường giả tối đỉnh, hơn nữa còn là thực lực rất cường đại thiên cảnh cường giả tối đỉnh, mẹt cả cũng không có khiến Niếp Thần thất vọng. 8 vang. Cái này một cái thành tích tốt, Niếp Thần cũng không có suy nghĩ mẹt cả có thể đạt tới 9 vang, không quá thực tế, mẹt cả phương diện tuổi tác là ngạnh thương. Chương 337, giết ngược lại khi đến đường cùng. Mẹt cả thi kiểm tra xong, tức khác toàn trường mục tiêu đều tụ tập đến Niếp Thần cùng quản tư Hoánh Bạch Vận 3 người trên thân, toàn trường nhiều người như vậy chỉ còn lại hắn 3 cái không có đi lên. Màn ảnh lớn trước, số 1 thủ trưởng vẻ mặt bây giờ đều tương đối khẩn trương. Toàn cầu địa phương còn lại, không ít đại nhân vật cũng nhìn video. Bất quá, toàn cầu địa phương còn lại đại nhân vật, rất nhiều bây giờ không phải là khẩn trương, hắn là hưng phấn, chỉ cần Niếp Thần hắn thành tích ra liền có thể uống rượu ăn mừng. Niếp Thần, ta tới trước. Bạch Vận có chút khẩn trương nói. Coi như Viêm Hoàng Quốc người, Bạch Vận dĩ nhiên là hy vọng Viêm Hoàng Quốc thành tích tốt, bây giờ Bạch Vận cũng biết Viêm Hoàng Quốc thành tích là rất lớn, tương lai hội có không nhỏ phiền toái. Bạch Vận hy vọng chính mình chắc ra thành tích tốt, nhưng là nàng thật không có gì hy vọng. Tu vi Bạch Vận chẳng qua là thiên cảnh trung kỳ. Được. Niếp Thần gật đầu, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khao khát. Bạch Vận chắc ra thành tích cũng sẽ không công tác. Bạch Vận nhưng là đạt được Phật gia cường giả đỉnh cao truyền thừa, nàng bản thân thì có Phật duyên thiên phú rất cao, dung binh luyện thể hội tăng cường một chút thiên phú. Hơn nữa, ban đầu đạt được truyền thừa thời điểm, Bạch Vận thân thể đi qua to lớn cải thiện, nàng thiên phú có to lớn tăng lên. Bạch Vận thành niên cũng rất thấp, 20 tuổi đều còn kém 2 thiên. Duy nhất khiến Niếp Thần có chút bận tâm là Bạch Vận tu vi. Đúng. Lần thứ nhất, Bạch Vận thành công vang lên, Bạch Vận trong mắt dị quang thoáng hiện lên, dường như không khó à, nàng cũng không có cảm giác được thần cổ chuyển tới cường đại áp lực. Đúng. Cái thứ hai rất nhanh vang lên, thiên cảnh trung kỳ tu vi người, bình thường có thể vang lên 2 cái, Bạch Vận đã đạt tới bình thường tiêu chuẩn. Đúng. Cái thứ ba vang lên, Niếp Thần hơi khẽ thở phào một cái, thanh âm vẫn là rất vang dội, theo tình huống như vậy, Bạch Vận vang lên 4 phía thậm chí 5 lần không hỏi đề. Đúng. Đúng. Rất nhanh 4, 5 lần Bạch Vận đều gõ, tiếng trống vẫn là vang dội. Một chút rêu cợt người tạm ngừng, thiên cảnh trung kỳ tu vi đạt tới cái này dạng mức độ, kia đã rất lợi hại. Tần Tín đám người khẩn trương nhìn chăm chú Bạch Vận như vậy, dường như có thể đạt tới 7 vang thậm chí 8 vang. Đùng, đùng, thứ 6 vang, thứ 7 vang. Thứ 7 trống kêu âm thanh vẫn là không có hạ xuống, Niếp Thần trên mặt tươi cười, Bạch Vận như vậy, 8 vang là chắc chắn không hỏi đề, thiên cảnh trung kỳ 8 vang. thiên phú này đã không thể so với Mị Xạ kém như vậy. Không tệ. Màn hình trước, số một thủ trưởng trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tần Tín tay nắm chặt nắm đấm, nếu như Bạch Vận đạt tới 9 vang vậy thì tốt, đạt tới 9 vang, ít nhất Viêm Hoàng quốc cũng còn có 2 cái 9 vang, so với Đông Đảo quốc cổ ai quốc mạnh như vậy. Bình thường cường giả Viêm Hoàng quốc bây giờ không thiếu, thiếu liền là có đỉnh phong thiên phú cường giả, cái này quan hệ đến Viêm Hoàng quốc tương lai. Đương nhiên, cũng cùng Viêm Hoàng quốc bây giờ lợi ích có lớn nhiều quan hệ. Đúng. Thứ 8 vang ở Viêm Hoàng quốc rất nhiều người đang mong đợi vang lên, đạo này tiếng trống vẫn tương đối vang dội, trên bình đài, Bạch Vận trong lòng kinh ngạc, nàng bây giờ còn không có cảm giác được rất mạnh áp lực. Đúng. Đạo thứ 9 trống tiếng vang lên, đông đảo quốc không ít cường giả sắc mặt biến, còn lại một chút cùng Viêm Hoàng quốc quan hệ không tốt lắm quốc gia thế kẻ lực mạnh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Hàn Ngọc Sơn sắc mặt khó coi, Bạch Vận là Viêm Hoàng quốc cường giả, nếu như nàng quan hệ cùng Niếp Thần không được, vậy hắn cũng sẽ vui vẻ, nhưng bây giờ hắn hoan hỉ không đứng lên. Lão đại, nếu như đến lúc đó sau khi có thể lấy được Bạch Vận Lý Quân truyền âm. Hàn Ngọc Sơn con mắt sáng lên, nếu là nghĩ biện pháp cưới được Bạch Vận như vậy nữ tử, đây chính là cực kỳ tốt ta. Lý Quân, ngươi không phải là đôi Bạch Vận rất có ý tứ. Hàn Ngọc Sơn liếc Lý Quân một cái truyền âm nói. Lão đại, nếu như Bạch Vận như vậy thiên phú, cũng chỉ có Lão đại ngươi có thể xứng với, ta hết sức giúp Lão đại ngươi đạt được Bạch Vận. Lý Quân truyền âm nói. Ha ha, được. Hàn Ngọc Sơn trong lòng có chút lửa nóng, bất kể như thế nào, hắn muốn lấy được Bạch Vận. Tốt. Tần Tín trên mặt tươi cười, màn hình trước, số một thủ trưởng trên mặt cũng lộ ra nồng đậm nụ cười, Bạch Vận đã đạt tới 9 vang, đã vượt quá kỳ vọng. Hơn nữa, nhìn qua dường như Bạch Vận còn có dư lực. Đúng. Thứ 10 vang vang lên. Đông đảo quốc không ít cường giả sắc mặt đen xuống tới, trước kia một cái mở miệng 9 vang cường giả sắc mặt khó coi nhất, hắn mới vừa còn đang gọi đến Viêm Hoàng quốc không ngời, cái này bàn tay ngay lập tức sẽ đập tới đến. 10 vang, hơn nữa Bạch Vận vẫn là thiên cảnh trung kỳ tu vi. Giáo hoàng, băng đế đám người sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Vận vận, cố lên. Niếp thần truyền âm, hắn hưng phấn trong lòng, Bạch Vận thiên phú này tốt rất cường đại a. Đúng. Thứ 11 vang, cái này vừa vang lên, rốt cuộc tiếng trống nhỏ một chút, Bạch Vận mình cũng có thể cảm giác được thần cổ mang cho nàng tương đối cường đại áp lực. Được. Tần Tín kích động kêu thành tiếng, 11 vang, thiên cảnh trung kỳ tu vi, cái này không thể so với giáo đình thánh tử rèn 12 vang công tác. Đến xuống, lại đến xuống. Số một thủ trưởng thấp giọng nói. Hây a. Bạch Vận kiều quát một tiếng, trong tay nàng chống truy thật cao mà nâng lên, tiếp đó, Bạch Vận trong tay chống truy nặng nề rơi vào thần cổ trên. Đúng. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là, thần cổ vang, thứ 12 vang. Đùng, đùng, đùng. Nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay vang lên, Viêm Hoàng quốc không ít người vỗ tay, không phải là Viêm Hoàng quốc, nhưng là cùng Viêm Hoàng quốc không có quan hệ thù địch không ít cường giả cũng vỗ tay. Bạch Vận 12 vang đã đến giới hạn, không có đạt tới băng đế 13 vang, nhưng là, cái này đã có thể, cực kỳ tốt. Tân Tín hắn, số một thủ trưởng các loại đều đã vô cùng làm thỏa mãn. Bạch Vận 12 vang, giá trị không thể so với băng đế 13 vang công tác. Dù sao băng đế đã nửa chân đạp đến đăng cảnh, nếu như Bạch Vận bây giờ có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, nàng chắc chắn có thể 13 vang. Khốn kiếp. Đông đảo quốc không ít cường giả trong lòng mắng to, mới vừa hắn rất đắc ý, rất hăng say, nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn hăng say không đứng lên, Bạch Vận 12 vang để cho hắn chết chết. Ta chỉ có thể 12 vang. Bạch Vận buông xuống trống truy có chút hưng phấn trở lại Niếp Thần bên cạnh. Nàng không nghĩ tới chính mình lại có thể 12 vang, cái này cũng vượt quá nàng phòng trường. Nghĩa thần, ngươi cũng khẩn trương thử một chút, để cho ta mở mắt một chút đi. Tần Tín mỉm cười nói. Bạch Vận chắc thí trước Tần Tín sắc mặt rất khó nhìn, bây giờ Tần Tín sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục như cũ, Bạch Vận số 12, giáo đình thánh tử đều đè xuống. Rèn có 12 vang, nhưng là rèn cũng là thiên cảnh định phong tu vi. Nghĩa thần, ta thử một chút. Quản tư bánh mỉm cười nói, trong nháy mắt quản tư bánh đến trên lôi đài. Mẹ, cho là còn có thể nhiều như vậy hay sao? Không ít cùng Viêm Hoàng quốc quan hệ không tốt cường giả trong lòng thầm mắng đến nguyền rủa quản tư bánh đạt được một cái cực kém thành tích. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Quản tư bánh cầm lên chống truy, không có gì chần chờ nàng liền gõ xuống, tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi 2-3 giây, Niếp Thần hắn liền nghe được 6 âm thanh trống vang. Trong lòng hy vọng quản tư bánh thành tích rất kém cỏi tức khắc buồn rầu. Cái này 6 âm thanh rồn dập chống vang không thể nghi ngờ biểu thị quản tư bánh thiên phú cũng rất cường đại. Đùng, đùng, đùng. Quản tư bánh phóng chậm một chút xíu tốc độ, nhưng là, 3-4 giây trong thời gian, Niếp Thần hắn lại nghe được 3 tiếng chống vang. Tốt, tốt, Niếp thần hắn, lần này cho ta Viêm Hoàng quốc tăng thể diện. Số 1 thủ trưởng nhìn video cười ha ha, số 1 thủ trưởng bên cạnh bí thư cũng hưng phấn trong lòng, Viêm Hoàng quốc thành tích tốt, cái này chẳng những quan hệ đến Viêm Hoàng quốc sau này lợi ích, cũng quan hệ đến đại lao bản tiếp theo tâm tình như thế nào. Đại lao bản cao hứng trong lòng, bí thư làm việc liền muốn thoải mái rất nhiều. 9 vang, ít nhất có thể 10 vang. Tần Tín xoa xoa hai tay, hắn cảm giác mình trái tim đều nhảy lên tương đối lợi hại, khởi khởi phục phục, kích thích quá lớn a. Trước cảm giác muốn xong đời, không nghĩ tới sau cùng ba người, đầu tiên là Bạch Vận, bây giờ quản tư bánh cũng cường thế giết tới đến. Đùng. 10 vang. Tiếng trống vẫn là vang dội. Giáo hoàng các loại tâm tình tức khắc không đẹp, mới vừa Bạch Vận dâm ở hắn thánh tử rèn, chẳng lẽ bây giờ quản tư bánh lại phải dâm hắn thánh tử, dâm hắn giáo đình một lần hay sao? Niếp thần trên mặt tươi cười, quản tư bánh thiên phú niếp thần không nghi ngờ. Quản tư bánh trong linh hồn nhưng là có kia một bó quang hàm chứa vô cùng kinh khủng năng lượng, quản tư bánh thiên phú bị kia một bó quang tăng lên rất nhiều. Chương 338, niếp thần chắc thí. Đùng. 11 vang, tiếng trống vẫn không có hạ xuống. Mới vừa Bạch Vận 11 vang thời điểm tiếng trống còn hạ xuống. Niếp thần, tư bánh tỷ phỏng trừng muốn vượt qua ta. Bạch Vận cười nói. Niếp thần khẽ gật đầu, tình huống như vậy, quản tư bánh đạt tới 12 vang chắc chắn không hỏi đề, 13 vang cũng có hy vọng. Niếp thần liếc Mỹ quốc cường giả trận doanh nơi đó một cái, băng đế sắc mặt đều có chút biến. Đùng. 12 vang. Viêm Hoàng quốc rất nhiều người hưng phấn kêu thành tiếng, Bạch Vận mới vừa 12 vang, quản tư bánh bây giờ vừa 12 vang, nhất định chính là sau cùng giết ngược lại khi đến đường cùng. Phải còn có thể 13 vang, thanh âm vẫn còn tương đối đại. Số 1 thủ trưởng nhẹ giọng nói, hắn đang mong đợi quản tư bánh vượt quá trước băng đế thành tích. Đùng. Quản tư bánh cũng không có khiến số 1 thủ trưởng thất vọng. Thứ 13 vang vang lên. Ha ha. Số 1 thủ trưởng cười to lên, đạo này tiếng trống mặc dù hạ xuống một chút, nhưng là, 13 vang, cái này cũng đã đạt tới băng đế tiêu chuẩn. Thậm chí có thể nói, quản tư bánh đã vượt quá băng đế, bởi vì băng đế thiên cảnh đỉnh phong tu vi, quản tư bánh chỉ có thiên cảnh hậu kỳ tu vi, điều này đại biểu quản tư bánh thiên phú mạnh hơn. Đúng. Quản tư bánh trên thân phát ra cường đại tinh thần chấn động, nàng ra tay toàn lực, thần truy một lần nữa rơi tiếng. Thứ 14 nói trống tiếng vang lên đến, thanh âm tương đối nhỏ. Nhưng là tại chỗ đều là cường giả, cũng có thể dùng nghe được. Như vậy tiếng trống, là giữ lời. Cái này một cái thần cổ, nếu như không có vang lên, vậy thì hoàn toàn không hội vang, căn bản là không nghe được bất kỳ thanh âm gì. 14 vang. Đông đảo quốc cường giả sững sờ, còn lại cùng Viêm Hoàng quốc quan hệ không rất ít cường giả sững sờ. Trước một chút đánh tính toán tiến vào Viêm Hoàng quốc thế giới ngầm khuyết trương cường giả đồng dạng sững sờ. Bất kể như thế nào, nàng hai cái, giết chết. Đông đảo quốc cảnh nội, một người trung niên lạnh giọng nói, hắn cũng đang nhìn video phát sóng trực tiếp, vốn là thật cao hứng, Bạch Vận cùng quản tư bánh thành tích khiến trong lòng của hắn vui sướng hoàn toàn tiêu tan. Có chẳng qua là nồng đậm lo lắng. Mỹ quốc, cái này hai cô bé đều rất đẹp à, để cho ta tiểu tử cố gắng một chút, người nào có thể đưa nàng cưới về, quốc gia cấp cho trọng thưởng. Mỹ quốc tổng thống mở miệng nói, Hạ Lan Sơn bên này, Lý Quân, Bạch Vận cũng là ngươi đi tranh thủ đi, ta tranh thủ quản tư bánh. Hàn Ngọc Sơn truyền âm, quản tư bánh 14 vang, cái này so với Bạch Vận 12 vang mạnh hơn một chút. Lão đại, ta tận lực. Nếu như ta giết Niếp Thần, đến lúc đó sau khi vẫn có một ít hy vọng. Lý Quân truyền âm. Hàn Ngọc Sơn trong mắt sát cơ lập lòe, trước hắn liền vô cùng muốn giết Niếp Thần, bây giờ Hàn Ngọc Sơn lại thêm muốn giết Niếp Thần. Niếp Thần hội giết, nhất định sẽ chết. Hàn Ngọc Sơn trong lòng cười lạnh, không nói biệt. Chỉ bằng Bạch Vận cùng quản tư bánh biểu hiện ra thiên phú, Niếp Thần đến lúc đó sau khi phải nhiều hơn bao nhiêu tình địch, phải nhiều hơn bao nhiêu địch nhân. Niếp Thần, chỉ còn lại ngươi. Tần Tín nhìn Niếp Thần cười nói. Bây giờ Tần Tín trong lòng cái kia sảng khoái, giống như trong sa mạc khô cạn chừng mấy ngày uống được nước đá, Tần Tín cảm giác cả người đều có chút lâng lâng. Bạch Vận 12 vang đã cho Tần Tín lớn kinh hỉ lớn. Quản tư bánh lại 14 vang. Băng đế 13 vang đều bị đạp phải dưới chân. Vận vận. Tư Bánh, ngươi cho ta áp lực thật lớn a. Quản Tư Bánh xuống tới, Niếp Thần khẽ cười nói. Bạch Vận thành tích tốt như vậy, Quản Tư Bánh thành tích cũng như vậy tốt, Niếp Thần thật lo lắng cho mình ra một cái rất kém cỏi thành tích kinh hãi bạo phần lớn cường giả con mắt. Niếp Thần, ngươi chắc chắn có thể, ngươi thành tích có lẽ sẽ cao hơn ta. Quản Tư Bánh cười nói, nàng cũng không bởi vì Niếp Thần thành tích có thể so với nàng và Bạch Vận công tác. Niếp Thần thành niên còn nhỏ hơn nàng một tiếng, thực lực mạnh hơn. Thiên Phú phương diện. Quản tư bánh mặc dù biết chính mình thiên phú mạnh, nhưng là Niếp Thần thiên phú chẳng lẽ yếu. Hơn nữa quản tư bánh có một loại cảm giác, kia thần cổ sẽ còn cảm ứng được công pháp, cảm ứng được bảo vật những cái này, là tổng hợp thiên phú. Niếp thần trên thân thứ tốt không ít, công pháp thập phần cường đại. Hy vọng đi. Niếp thần khẽ cười nói, hắn vẻ mặt tương đối bình tĩnh, nhưng là trong lòng lúc này thật có chút khẩn trương. Nếu như có thể đạt tới 9 vang, Niếp thần liền thỏa mãn, dù là so với Bạch Vận cùng Quản Tư bánh nàng thấp. Chính mình nữ nhân thiên phú cao, đây là chuyện tốt, đáng giá kiêu ngạo a. Nếu như 9 vang đều không có, chỉ sợ sẽ bị không ít người khinh thường, hơn nữa sẽ có nhiều người hơn có gan muốn giết hắn. Từng cái cường giả ánh mắt đều rơi vào Niếp thần trên thân, Niếp thần cầm lên chống truy, rất nhiều người nguyền rủa Niếp thần lấy được cực kém thành tích. Lúc này nguyền rủa so với mới vừa Quản Tư bánh nguyền rủa thời điểm còn nhiều hơn. 5 vang trở xuống, 5 vang trở xuống, tốt nhất đến một cái 2-3 vang. Hàn Ngọc Sơn trong lòng kêu. Đùng, đùng, đùng. Niếp thần chống truy rơi tiếng, không nhanh không chậm đến 3 cái, 3 đạo chống tiếng vang lên, Niếp thần tức khắc hơi khẽ thở phào một cái, hắn cũng không có cảm giác được áp lực gì. Tình huống như vậy, 5-6 vang cũng còn là có thể. Đông đông. Vừa 2 tiếng, Trương Hàng Lý Quân hắn này một ít sắc mặt người âm trầm không ít, hắn không có đạt tới 5 vang. Niếp thần coi như chỉ có cái thành tích này cũng nghiền ép hắn. Đi lấy bình rượu chắt đến. Đế đô, số một thủ trưởng mỉm cười nói. Thủ trưởng, ngài lúc này uống rượu không? Bí thư kinh ngạc nói, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua số một thủ trưởng lúc làm việc uống rượu. Lúc này chẳng lẽ không đáng giá uống một ly? Đi nhanh. Số một thủ cười dài nói. Vâng, thủ trưởng. Hạ Lan Sơn bên này, Niếp thần trên mặt lộ ra một chút xíu nụ cười, nam vang. Hắn còn không có cảm giác được áp lực gì, phải 7-8 vang vẫn là có. Đùng, đùng. Với 2 vang, 7 vang, Niếp thần vẫn không có cảm giác được áp lực gì, hắn đã hoàn toàn yên lòng, nhìn tới đây thần cổ so với hắn phòng trường phải cường đại hơn, cái này thần cổ kiểm tra năng lực rất mạnh. Dương huynh, người thiên đao binh sĩ, vẫn là phải biến chuyển xuống cùng Niếp thần quan hệ. Tần Tín truyền âm cho bên cạnh Dương Nguyên Hành, số 1 thủ trưởng bây giờ đang nhìn video. Ngươi thấy số một thủ trưởng bây giờ đối Niếp thần hắn thái độ như thế nào đây? Dương Nguyên Hoành khẽ gật đầu. Tân huynh, ngươi không nói ta cũng biết, Niếp thần hắn phải sớm một chút chắc thí, nếu như sớm một chút chắc thí, ta cũng không cần lo lắng để phòng thời gian dài như vậy. Dương Nguyên Hoành truyền âm nói. Đúng vậy, không nghĩ tới 3 cái mạnh nhất tại phía sau cùng, ta đều bị dọa sợ không nhẹ, số một thủ trưởng nơi đó phòng trừng đều lo lắng không thôi. Tân Tín mỉm cười truyền âm. Đùng, đùng. Niếp thần trong tay chống truy vừa 2 cái, 9 vang. Xạ tới phạ giả ổ các loại không ít cường giả trong lòng khiếp sợ, Niếp thần còn rất dễ dàng bộ dáng kia, Niếp thần ít nhất cũng sẽ có 11 vang, 12 vang có khả năng đều rất lớn. Đến, cạn một ly. Số 1 thủ trưởng mỉm cười nói, bí thư lấy tới rượu ngã 2 chén. Thủ trưởng mời. Bí thư mỉm cười nói. Uống một hớp rượu, số 1 thủ trưởng mỉm cười nói, ta vừa vặn nhìn xuống tư liệu, Bạch Vận ngày kia sinh nhật. Nhìn xem có thể hay không dành ra thời gian, đi Vinh Thành nhìn một chút. Bí thư khiếp sợ nói, thủ trưởng, ngài muốn đi tham gia Bạch Vận sinh nhật yến. Ngươi cảm thấy không đáng giá đi qua sao, 3 cái thiên tài trong thiên tài A. Hơn nữa, ta có một loại cảm giác, Phượng gia Phượng Ảnh Đồng, Nhâm gia Nhậm Phi Vũ nàng thiên phú cũng rất cao. Số 1 thủ trưởng mỉm cười nói, nàng đến lúc đó sau khi rất có thể cũng sẽ đi, đối với thiên tài như vậy, cho nhiều cho coi trọng phải. Thủ trưởng, thời gian phương diện tương đối gấp. Vậy thì mang một chút không phải là quá hội nghị trọng yếu cái gì trì hoãn một chút, ta đi qua nhìn một chút, cũng nên cho mình phong cái nghỉ thoải mái thoải mái. Số 1 thủ trưởng nói. Vâng. Số 1 thủ trưởng cùng bí thư lúc nói chuyện giữa, Niếp thần vừa vang lên thần cổ 2 cái. Trước liền 9 vang, lúc này đã đạt tới 11 vang. Tân Tín hắn đã kích động đến tay đều hơi có chút run rẩy, cái này kinh hỉ quá mạnh mẽ. Trước còn tại đáy cốc, thoáng cái theo hỏa mũi tên mà xông lên vân tiêu. Mẹ, vì sao ba? Hàn Ngọc Sơn đấu kỵ phải phát cuồng, hắn thiên cảnh đỉnh phong tu vi rõ ràng tu vi so với Niếp thần cao, hơn nữa hắn là vô cùng trong thời gian ngắn tăng lên đi lên, làm sao lại so với Niếp thần công tác nhiều như vậy. Đùng, đùng. Với 2 tiếng, tiếng thứ nhất, rèn sắc mặt suy sụp một chút, tiếng thứ hai, băng đế sắc mặt cũng âm trầm một chút, 13 vang, băng đế vốn cho là mình có thể nghiền ép toàn trường. Mà rèn, vốn cho là mình tương lai đối thủ chỉ có băng đế. Thanh âm còn rất vang a, như vậy 14 vang là chắc chắn. Tần Tín hưng phấn xoa xoa tay, động tác này có chút không phù hợp hắn thần kiếm binh sĩ bộ trưởng thân phận, nhưng là bây giờ hắn nhịn không được, không kìm lòng được a. Chương 339, Niếp thần kết quả khảo nghiệm. Trên đài cao, Niếp thần có một chút điểm chần chờ, còn tiếp tục sao? 14 vang, cái này đã rất nhiều. Niếp thần bây giờ còn không có cảm giác được áp lực quá lớn, còn có thể tiếp tục, nhưng tiếp tục, 15 vang, 16 vang, có thể hay không quá khoa trường một điểm. Nghĩa thần, ngươi có phải hay không có điều cố kỵ? Thủ trưởng bây giờ đều đang nhìn, nếu như ngươi có thể có càng thành tích tốt, ngươi liền hoàn toàn phát huy được, như vậy ngươi tại thủ trưởng trong lòng phân lượng hội nặng hơn. Nghĩa thần, cho tới bây giờ ngươi đã rất thu hút sự chú ý của người khác, lại có tính toán cao điệu một chút cũng không quan hệ. Tần Tín truyền âm. Nghĩa thần trong mắt tinh quang chợt lóe, số một thủ trưởng bây giờ đều chú ý tới. Vậy nếu như tại số một thủ trưởng trong lòng phân lượng nặng hơn, một ít chuyện liền có thể nhiều. Nói thí dụ như đi Phượng gia. Không có thân phận vị trí, đi Phượng gia chỉ sợ phiền toái không nhỏ, phân lượng đi lên, Phượng gia cũng không dám bắt hắn thế nào. Hơn nữa, phân lượng đi lên, rất nhiều địch nhân không dám ra tay. Đương nhiên, cũng sẽ có một chút địch nhân càng nóng lòng mà nghĩ diệt trừ hắn. Nếu số một thủ trưởng đều đang quan sát, vậy thì hoàn toàn cao điệu một lần đi. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Đúng. Thứ 15 vang. Đúng. Thứ 16 vang. Băng đế trên mặt bắp thịt đều có chút co giật, toàn trường yên lặng như tờ, nghị luận người bây giờ đều không có. 16 vang, cái này quả thực quá kinh người. Đúng. 17 vang. Niếp thần rốt cuộc cảm giác được áp lực, hơn nữa áp lực không nhỏ. Tần Tín hắn hít thở bây giờ đều quên. Niếp thần khẽ quát một tiếng trong tay chống truy một lần nữa nặng nề nện xuống. Đúng. 18 vang. Thanh âm yếu bớt không ít, mơ hồ. Niếp thần có một loại cảm giác, đây là hắn trước mắt giới hạn, lại đập xuống, phản chấn lực lượng có thể sẽ khiến hắn bị thương. Tần Bộ trưởng, cứ như vậy đi. Niếp thần thật dài xuất một hơi buông xuống trong truy. Tần Tín hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn quét qua giáo hoàng băng đế này một ít người, hắn nhìn qua bây giờ đều hơi choáng. Niếp thần quả thực vượt quá hắn nhiều lắm, đố kỵ cũng không tốt đố kỵ. Niếp môn chủ, chúc mừng ngươi, 18 vang. Ngươi vang lên thần cổ số lần nhiều nhất. Cũng là ta thần kiếm binh sĩ đạt được thần cổ tới nay vang lên số lần nhiều nhất. Tần Tín kích động mở miệng. Có thể vang lên 18 lần, ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng. Niếp thần khẽ mỉm cười, đa tạ Tần Bộ trưởng chúc lành. Niếp thần ánh mắt quét qua một chút cường giả, theo một chút cường giả trên thân, hắn cảm giác được nhàn nhạt sát ý, những cường giả kia tận lực che giấu mình sát ý, nhưng là sát ý quá nồng vẫn là phát ra một chút. Phượng gia. Nhiều người tại trong một căn phòng, trong phòng có một khối màn ảnh lớn. Trên màn hình phát ra liền là Hạ Lan Sơn bên này hình ảnh. Mọi người có cái gì muốn nói? Một lão giả mở miệng. Cái này một lão giả là Phượng gia một vị lão tổ, thiên cảnh đỉnh phong tu vi, là tương đối hỗ trợ Phượng Chính Dương, tương đối hỗ trợ Phượng Ảnh Đồng một vị ông tổ nhà họ Phượng. Cái này một cái lão tổ hỏi, những người còn lại một lúc lâu không âm thanh. Tộc trưởng, thân cổ 18 vang điều này đại biểu cái gì nguyên nên rõ ràng. Thân cổ 9 vang trên cơ bản thì có đến nguyên anh thiên phú, thân cổ 12 vang có đến phân thần thiên phú, thần cổ 15 vang, có đến thần du thiên phú, thần cổ 18 vang, có đến hợp thể thiên phú. Mặc dù nói bởi vì tài nguyên vấn đề niếp thần đến lúc đó sau khi rất có thể dừng bước tại nguyên anh cảnh giới, nhưng là theo niếp thần thiên phú, hắn đến nguyên anh đỉnh phong vấn đề không lớn, các bí cảnh mở ra cũng sẽ là nhất cường giả tối đỉnh. Một ông già khác trầm giọng nói, niếp thần thiên phú mạnh, kia cũng cần có thể lớn lên mới được. Hắn thiên phú mạnh mẽ liền có thể không nhìn ta Phượng gia quý củ. Đại trưởng lão, ta không nói nhất định không nhìn ta Phượng gia quy củ, ta ý tứ chẳng qua là, ta đối với Ảnh Đồng muốn khá hơn một chút. Kia một lão già nói. Thủ tọa trên, một cái tóc trắng lão hầu trầm giọng nói, đại trưởng lão, Ảnh Đồng thiên phú có thể cũng rất lợi hại, đôi Ảnh Đồng khá hơn một chút, giam lỏng liền có thể, nhuộm máu ngô đồng tính toán. Chuyện này, tộc trưởng, buổi sáng đã bắt đầu. Đại trưởng lão nói, tóc trắng lão hầu có chút tức giận nói, làm sao lại khai bắt đầu, mặc dù nói là hôm nay khai bắt đầu. Nhưng là ngươi cũng không cần thiết sáng sớm sẽ tới đây cái. Tộc trưởng, ta đi đem người đổi chỗ khác đóng đến. Đại trưởng lão nói. Đang lúc này, đại trưởng lão trong đầu vang lên thanh âm, Tàng Gia Gia, không được, Phượng Ảnh Đồng không thấy. Cái gì? Đại trưởng lão truyền âm, hắn mặt liền biến sắc. Rất nhanh đại trưởng lão hắn toàn bộ đến cây ngô đồng bên này là cấm địa bình thường căn bản cũng không có người tới, nhốt ở chỗ này Phượng Ảnh Đồng phải cũng không khả năng rời đi, nhưng là... Bây giờ Phượng Ảnh Đồng thật không thấy. Không gian bảo vật. Đại trưởng lão trầm giọng nói, hắn nói thần thức lập tức tản mát ra. Đại trưởng lão có thần nhận thức, có thể bao phủ 10-20 mét chu vi, rất nhanh đại trưởng lão mang cái này một cái khu vực thần thức quét lướt một lần, hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Dựa đại trưởng lão thần thức căn bản là phát hiện không hóa thành vi trần thanh đế đỉnh. Ảnh Đồng, đi ra đi, tộc trưởng đã tan thành không đối với ngươi tiến tới nhuộm máu ngô đồng xử phạt. Tương đối hỗ trợ Phượng Ảnh Đồng Phượng Chính Dương kia một lão già nói, hắn là Phượng gia tam trưởng lão. Phượng gia tộc trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực rất mạnh, chẳng qua là, Phượng gia gần đây tương đối là ít nổi danh, lần này bảo vật tranh đoạt Phượng gia cũng chưa từng có đi người. Ảnh Đồng, đi ra đi. Phượng gia tộc nảy nở cửa. Tốt qua một hồi, Phượng Ảnh Đồng căn bản cũng không có xuất hiện. Bây giờ Phượng Ảnh Đồng tại Thanh Đế đỉnh bên trong tu luyện, hơn nữa còn là hoàn toàn chìm vào đến trong tu luyện, Phượng Hoàng chân huyết hiệu quả thập phần kinh khủng, Phượng Hoàng chân huyết lực lượng khiến Phượng Ảnh Đồng huyết mạch không ngừng tăng cường. Phượng Ảnh Đồng tu vi đã ở tăng cường. Trước dung binh luyện thể nhánh Ngô Đồng đạt tới thiên cảnh trung kỳ tu vi, bây giờ Phượng Ảnh Đồng đã thiên cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa nàng tu vi vẫn còn tiến bộ. Nếu như Niếp Thần ở chỗ này hắn nhất định sẽ rất giật mình, Phượng Ảnh Đồng tu vi, đây là muốn trực tiếp đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tiết tâu a. Ảnh Đồng. Thanh Đế đỉnh bên ngoài Phượng gia tộc trường hắn vừa hít thở mấy tiếng, nhưng vẫn là không có được đáp lại, Phượng Ảnh Đồng lúc này có thể là hoàn toàn mà chịu đựng đến trong tu luyện. Phượng Hoàng chân huyết chẳng những khiến nàng tu vi tăng lên, hơn nữa, Phượng Hoàng chân huyết dường như cất dấu ảo diệu, Phượng Ảnh Đồng loáng thoáng cảm ngộ đến một ít gì đó. Tựa hồ là chiến kỹ. Hạ Lan Sơn bên này, Niếp Thần theo trên đài cao xuống tới, một chút cường giả lập tức xung quanh. Niếp môn chủ, chúc mừng chúc mừng. Niếp môn chủ, ngươi nhưng là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Niếp môn chủ, ta nghĩ nói một chút cùng Trường Sinh môn hợp tác một ít chuyện, không biết Niếp môn chủ có thời gian hay không. Niếp môn chủ, ta cũng không có gia nhập qua bất kỳ môn phái nào, chẳng qua là hết thệ tán tu, muốn gia nhập Trường Sinh môn, không biết có thể hay không. Không ít cường giả mở miệng, phi thường náo nhiệt. Trước băng đế cũng hưởng thụ được không ít cường giả náo nhiệt, nhưng là kia còn không có khoa trương như vậy. Thật sự là, Niếp Thần kết quả khảo nghiệm quá kinh người, hơn nữa, Bạch Vận cùng Quản Tư Hoánh kết quả khảo nghiệm cũng vô cùng làm kinh người, ba người vẫn là rất đóng mật quan hệ. Như chỉ là một rất mạnh, mọi người còn có thể tỉnh táo một chút. Ba cái đều mạnh như vậy, chuyện này rất khó khiến người tỉnh táo a. Niếp Thần ho nhẹ một tiếng, tức khắc chung quanh cường giả an tĩnh lại. Chư vị, cảm ơn mọi người. Liên quan tới hợp tác, hiện tại trước không nói, muốn gia nhập Trường Sinh môn, trước tiên có thể đi mẹt cả nơi đó đệ trình một phần thân thỉnh, thân xin thông qua liền có thể thêm vào Trường Sinh môn. Niếp Thần mỉm cười nói, đi. Hàn Ngọc Sơn sắc mặt khó coi nói, nhìn đến nhiều cường giả như vậy muốn gia nhập Trường Sinh môn, Hàn Ngọc Sơn thập phần khó chịu, nhưng là lúc này hắn cũng không dám làm bậy. Cũng không có cái này một cái năng lực làm bậy. Ta đi. Băng Đế trầm giọng nói. Mỹ quốc siêu năng binh sĩ còn có Mỹ quốc một chút cường giả cũng rời đi, hắn được ngay gấp thương lượng một chút tiếp theo một chút đối sách. Mẹ, thật là chó ngáp phải rồi. Đông đảo quốc kia một cái chín vang cường giả trong lòng thầm mắng, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, hắn hoài nghi Niếp Thần có bảo vật gì. Bằng không thì vì sao hắn và Quản Tư Hoánh nàng tu vi tăng lên nhanh như vậy? Bằng không thì vì sao hắn thiên phú cũng như vậy mạnh mẽ? Ngươi nghe, không tiếc bất cứ giá nào, ta muốn biết Niếp Thần hắn tăng lên nhanh như vậy. Tu vi cao như vậy bí mật. Đông đảo quốc bên này cầm đầu cường giả truyền âm đi ra ngoài. Vâng. Chương 340, tiến vào thí sinh. Vinh Thành ngoại ô, Nhâm gia trang viên. Tích tích. Nhâm Thừa Hổ điện thoại reo, là Hắc Long hội Hàn Thế Thiên điện thoại. Hàn huynh, có gì muốn làm? Nhâm Thừa Hổ mỉm cười nói. Điện thoại kia một đầu, Hàn Thế Thiên trong mắt tinh quang lập lòe. Nhâm huynh, Ngọc Sơn cùng Phi Vũ hắn hai đứa bé hôn ước còn có một cái đến tháng, ta nghĩ mang hôn ước sớm một chút. Không biết Nhâm huynh ngươi cảm thấy thế nào? Nhâm huynh nếu như tán thành, ta Hắc Long hội có thể cắt nhường không ít địa bàn lợi ích cho Hồ Khiếu Minh. Hàn huynh, Ngọc Sơn cùng Phi Vũ hôn ước, ta thương lượng lại. Nhâm Thừa Hổ nói, vốn là biết Hàn Ngọc Sơn thiên cảnh đỉnh phong tu vi, Lý Quân hắn từng cái thiên cảnh hậu kỳ tu vi, Nhâm Thừa Hổ tâm đã nghiêng về tán thành cái này một việc hôn ước, nhưng là, hắn mới vừa nhận được tin tức, Bạch Vận Quản Tư bánh nàng một cái 12 vang, một cái 14 vang. Niếp Thần càng là 18 vang. Thần kiếm binh sĩ thần cổ Nhậm Thừa Hổ biết, hắn cũng biết cái này đại biểu cái gì. Thoáng cái, Niếp Thần tại Nhậm Thừa Hổ trong lòng phân lượng tăng lên rất nhiều. Hàn Thế Thiên trầm giọng nói, Nhâm huynh, ngươi sẽ không tính toán hủy ước chứ? Ngươi được nghĩ rõ ràng, thiên phú cao, không có nghĩa là có thể cười đến cuối cùng. Bây giờ muốn Niếp Thần hắn chết không biết có bao nhiêu, Niếp Thần thật có thể sống được sao? Hơn nữa, Ngọc Sơn bây giờ khoảng cách đan cảnh chỉ có một bước ngắn, bây giờ ta còn có thể ràng buộc Ngọc Sơn một chút xíu. Nếu như Ngọc Sơn đạt tới đan cảnh tu vi, ta coi như ràng buộc không Ngọc Sơn, nếu là hủy ước Ngọc Sơn tức giận làm bậy, chỉ sợ. Nhâm Thừa Hổ mặt liền biến sắc, Hàn Ngọc Sơn đây là uy hiếp. Nhâm huynh, ta sống thời gian đều không ngắn, có đủ cũng thấy nhiều, trên thế giới này chết yểu thiên tài còn thiếu sao. Ngày mai nghe được Niếp Thần tin chết ta cũng không kỳ quái. Hàn Thế Thiên nói, liên quan tới hôn ước sự tình, Nhâm huynh vẫn là nhiều cân nhắc một chút, tránh cho đến lúc đó sau khi xuất hiện đại vấn đề. Nói xong Hàn Thế Thiên liền cúp điện thoại, Nhậm Thừa Hổ sắc mặt tương đối khó nhìn, Hàn Thế Thiên bây giờ nói chuyện có thể so với hắn nhu khí nhiều. Bất quá, Hàn Thế Thiên cũng có cái này một cái nhu khí tiền vốn, Hàn Ngọc Sơn thiên cảnh đỉnh phong khoảng cách đan cảnh chỉ có một bước ngắn, Hàn Ngọc Sơn còn có mấy cái thực lực cường đại dưới tay. Niếp thần thực lực mặc dù mạnh, bây giờ Trường Sinh Môn cũng sẽ nên tới một lần bay vọt, nhưng là, Hổ Khiếu Minh cùng Trường Sinh Môn quan hệ cũng không tiện a. Niếp thần, Hàn Ngọc Sơn. Nhậm Thừa Hổ trong lòng vô cùng quấn quýt. Niếp thần cùng Hàn Ngọc Sơn thực lực đều vô cùng mạnh, Hổ Khiếu Minh trước đây ngược lại là cường đại, trước đây hai bên đều không đắc tội nổi, nhưng là bây giờ, hai bên đều không đắc tội nổi. Còn có không sai biệt lắm một tháng mới là hôn nước, lại kéo xuống, nhìn lại một chút. Nhậm Thừa Hổ hít sâu một hơi thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần, chúc mừng ngươi. Bên trong truyền tới thanh âm quen thuộc. Niếp thần hít sâu một hơi nói, cảm tạ thủ trưởng. Điện thoại là số một thủ trưởng đánh tới, số một thủ thời gian dài nhất định là bề bộn nhiều việc, chú ý cái này, còn cố ý gọi điện thoại tới, Niếp thần trong lòng cũng tương đối cảm động. Niếp thần, ngươi không biết, trước ngươi ta nhưng là lo lắng hỏng, Viêm Hoàng Quốc lần này mất mặt muốn ném đại, ngươi lập xoay chuyển tình thế a. Số một thủ cười dài nói, làm trông rất đẹp, ngươi ba cái đều hết sức không tệ. Niếp thần, nếu không phải Viêm Hoàng đỉnh đối với ta Viêm Hoàng Quốc mà nói vô cùng trọng yếu, ta cũng không muốn để cho ngươi tiến vào tàng bảo chi địa cùng những người đó tranh đoạt. Ngươi cũng đều là Viêm Hoàng Quốc đại bảo bối, nếu như ở bên trong xuất hiện đối với ta Viêm Hoàng Quốc mà nói là tổn thất to lớn. Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười, thủ trưởng, ta là người tu luyện, một mực ở an toàn địa phương ẩn nút tu luyện, vậy căn bản liền lớn lên không đứng lên. Ta sẽ cẩn thận. Số một thủ cười dài nói, được, nhất định bảo vệ tốt chính mình. Còn nữa, không quản đến lúc đó sau khi có không có được Viêm Hoàng đỉnh, bên kia sự tình sau khi kết thúc ngươi sẽ tới một chuyến đế đô, ngươi đi Viêm Hoàng bảo khố lựa chọn bảo vật, nhìn một chút có không có thứ gì có thể tăng cường thực lực ngươi, ngươi không xảy ra chuyện gì. Cảm tạ thủ trưởng. Cúp điện thoại, Niếp thần trong lòng có chút cảm khái, hắn cảm giác được địa vị mặt rõ rệt biến hóa. Trước Niếp thần thì đến được thiên cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là khi đó hắn muốn cùng số một thủ trưởng nói chuyện rất khó khăn. Bây giờ trong thời gian ngắn hai lần cùng số một thủ trưởng nói chuyện với nhau. Hơn nữa số một thủ trưởng chủ động nói khiến hắn đến lúc đó sau khi đi chọn bảo vật. Tích tích. Điện thoại vừa vang lên, là Tần Tín điện thoại. Bây giờ Niếp thần cùng quản tư bánh nàng tại phòng xa nghỉ xả hơi. Tần Tín hắn bận số liệu thống kê. Tần Bộ trưởng, có đúng hay không số liệu đã ra? Niếp thần cười hỏi. Tần Tín tiếng cười chuyển tới. Niếp thần, không tệ, số liệu đã ra 36 cái danh lạch. Loại trừ 5 cái còn thừa lại 31 cái. Thần cổ hết thể bị vang lên 586 lần, mỗi một cái cần 18.9 lần chống vang, người trưởng sinh môn vài người liền chiếm cứ trong đó 66 lần. Có một chút cường giả đã thêm vào người trưởng sinh môn, nếu như thêm vào những cường giả kia chuyện, người trưởng sinh môn có lẽ có thể chiếm cứ 80 vang. Nói tới chỗ này, Tần Tín trong lòng đều có chút khiếp sợ, trưởng sinh môn chỉ là một môn phái, lại nhiều như vậy vang. Giống Đông Đảo Quốc, cổ ai quốc như vậy quốc gia đều xa không có có nhiều như vậy vang. Hơn nữa, Đông Đảo Quốc cổ ai quốc như vậy vẫn là rất không tệ, đều có 9 vang cường giả, có quốc gia rất đáng thương, mặc dù có cường giả tới, nhưng là vừa vang lên đều không có. Đến bên này cường giả có hơn 1.000 cái, nhưng là, rất nhiều cường giả căn bản là gõ không vang thần cổ, có đạt tới thiên cảnh sơ kỳ tu vi đều không có thể vang lên thần cổ. Nghĩa thần, ngươi trưởng sinh môn muốn đi vào vài người. Nghĩa thần, ta đề nghị, Bạch Vận cũng không cần tiến vào đi, Bạch Vận bây giờ chỉ có thiên cảnh trung kỳ tu vi, nàng thiên phú vô cùng mạnh, đến lúc đó sau khi có thể thành vì người khác mục tiêu. Khiến nàng ở bên ngoài, ta thần kiếm binh sĩ tuyệt đối có thể bảo đảm nàng an toàn. Tần Tín nói, Niếp thần suy nghĩ, Bạch Vận 12 vàng, thiên phú là thật tốt, nhưng là bây giờ tu vi quả thật có một chút thấp, thiên cảnh trung kỳ, khả năng này hội là tiến vào mặt trong cường giả bên trong thấp nhất. Bạch Vận phòng ngự mặc dù không tệ, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải rất nhiều. Niếp thần, khiến Bạch Vận gia tăng kinh nghiệm chiến đấu mặc dù tương đối trọng yếu, nhưng là, an toàn tính mạng vẫn là trọng yếu nhất. Ta thần kiếm binh sĩ có thể mang Bạch Vận hộ tống đến đế đô, có thể để cho Bạch Vận tiến vào Viêm Hoàng Bảo Khố chọn trước một chút bảo vật. Đế đô là ta Viêm Hoàng Quốc an toàn nhất địa phương, Viêm Hoàng Bảo Khố dùng cùng chung quanh lại thêm an toàn, sẽ không có nguy hiểm. Tần Tín nói, Tần Bộ trưởng, ngươi là nghĩ ta còn lại một chút điểm tích lũy đi. Niếp thần nói. Tần Tín ho nhẹ nói, Niếp thần, ta cảm thấy cho ngươi trưởng sinh môn, ngươi, quản tư hoánh, mẹ cả tiến vào đi liền có thể, thực lực không đủ tiến vào đi có thể xuất hiện nguy hiểm. Thiên đao thần kiếm binh sĩ mặc dù một chút cường giả thiên phú to lớn không sánh được Bạch Vận, nhưng bây giờ thực lực hay là so với Bạch Vận thực lực cao hơn không ít. Niếp Thần đạm thanh nói, nếu Tần bộ trưởng nói như vậy, vậy thì như Tần bộ trưởng ý đi, ta, Tư Hoánh, mẹ cả tiến vào mặt trong, còn thừa lại điểm tích lũy cho thần kiếm binh sĩ. Bất quá Tần bộ trưởng, ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, Bạch Vận có thể không thể xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Không thành vấn đề. Tần Tín thở phào một cái. Thần kiếm binh sĩ có cường giả, nhưng là chắc ra thành tích không tốt điểm tích lũy giống như vậy, cái này cũng có chút lúng túng, một chút thực lực cường đại nhân vật căn bản cũng không có tiến vào bên trong cơ hội. Trường sinh môn chỉ có tiến đi 3 người chuyện, kia còn có thể còn lại một chút điểm tích lũy. 3 người 57 cái điểm tích lũy còn thiếu một chút, trường sinh môn điểm tích lũy cũng có thể vượt quá 80 phân chia, thần kiếm binh sĩ có thể nhiều tiến vào đi 1-2 cường giả. Cúp điện thoại, Niếp Thần nhìn về Bạch Vận. Vận Vận, ngươi nghe được chứ? Ta làm cho ngươi chủ, đừng nóng giận a. Niếp Thần cười cười nói. Bạch Vận lắc đầu, Niếp Thần, ta tức cái gì nha, ta bây giờ thực lực xác thực không phải là quá thích hợp tiến vào mặt trong. Ta trước hết đi đế đô viêm hoàng bảo khố nơi đó. Niếp Thần trần chờ một chút nói, Vận Vận, còn có một cái sự tình, nếu như ta xế chiều hôm nay tiến vào, ngày mai chưa ra, làm phiền ngươi đi một chuyến phượng ra. Niếp Thần mang phượng ảnh đồng đối mặt phiền toái nói. Vận Vận, nếu như ta xảy ra chuyện, như vậy quốc gia đối với ngươi hội lại thêm coi trọng, ngươi cứu ra ảnh đồng đến hẳn là không hỏi đề. Niếp Thần nói. Bạch Vận trịnh trọng gật đầu, Niếp Thần, ngươi yên tâm, đầy 24 giờ nếu như ngươi còn chưa ra. Ta liền hội đi Phượng gia tìm ảnh đồng tỷ. Niếp Thần, ảnh đồng tỷ sự tình ngươi đừng quá lo lắng, ta nghĩ Phượng gia hẳn đã biết bên này tình huống, Phượng gia cũng sẽ không đôi ảnh đồng tỷ bất lợi. Chương 341, phát điên. Buổi sáng định thí sinh, buổi trưa liền là tiến vào tàng bảo chi địa. Như Hà tiến vào tàng bảo chi địa đã phá giải, thời gian tiếp cận 12 giờ trưa, không ít cường giả tụ hội đến Hạ Lan Sơn giữa sườn núi. Bạch Vận đã rời đi, Niếp Thần cùng trường sinh môn một số người đến bên này. Quản tư Hoánh Mẹt Cả tự nhiên tại, hắn hội họp Niếp Thần cùng một chỗ tiến vào tàng bảo chi địa. Niếp Thần. Nhìn đến Niếp Thần, một chút trong mắt cường giả lộ ra địch ý. Hàn Ngọc Sơn hắn không cần nhiều lời. Đông đảo quốc một chút trong mắt cường giả lộ ra địch ý mãnh liệt. Giáo đình rèn thánh tử âm thầm cau mày, băng đế liếc Niếp Thần hắn nơi này một cái vẻ mặt lãnh đạo. Niếp Thần, còn có 10 phút liền có thể đi vào. Tần Tín mỉm cười nói, lần này Tần Tín là không tiến vào bên trong, nhưng là Đỗ Sơn trưởng lão hội tiến vào. Mặt khác hội tiến vào còn có một chút tương đối quen thuộc người, Minh Cổ, Băng Đế, Từ Hoàng, Kim Cương Vương, Ngụy Xạ, Hàn Ngọc Sơn, Rèn, Xạ Tẩy Pháp Vương. Tiến vào bên trong, mỗi một người đều là rất nhân vật lợi hại, tình huống như vậy, thực lực thấp một chút, coi như khiến hắn tiến vào phòng trừng cũng không dám tiến vào. Rầm rầm. Ngay vào lúc này, phi cơ trực thăng âm thanh ầm vang lên, một chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng tới, phi cơ trực thăng cách xa mặt đất còn có 20, 30 mét thời điểm. Nhiều cái nữ tử trực tiếp theo trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Không có cường đại lực trùng kích, không có não tương văng khắp nơi tiên huyết hoành lưu, mấy nữ nhân tử nhẹ nhàng rơi xuống đất, nàng từng cái bất ngờ tản ra thiên cảnh cường giả tối đỉnh mới có khí tức. Hơn nữa, loại khí tức này Niếp Thần có chút quen thuộc. Niếp Thần, Thiên Ma Nữ. Quản tư Hoánh đột nhiên truyền âm, linh hồn nàng cường đại, cảm ứng mạnh hơn. Chư vị, chào mọi người a. Một cô gái trong đó cười duyên nói, cô gái này là một cái kim hoa mỹ nữ. Dung mạo mặc dù so sánh lại Adena kém một chút, nhưng cũng có thể nói là người cực đẹp. Mặt khác bốn cô gái đồng dạng là mỹ nữ, dung mạo đều cực kỳ tốt. Nhìn đến năm cô gái đẹp xuất hiện, tức khắc không thiếu nam nhân con mắt đều sáng. Tần bộ trưởng, nàng là Thiên Ma Nữ. Niếp Thần truyền âm. Quản tư Hoánh trong nháy mắt xác định, Niếp Thần cũng là thoáng cái liền xác định nàng năm cái là Thiên Ma Nữ. Niếp Thần trong lòng khiếp sợ, tu luyện Thiên Âm Ma Công Thiên Ma Nữ, lại có năm cái đã đạt tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Hơn nữa nhìn nàng bộ dáng, nàng khoảng cách đan cảnh đều không xa. Nhận được Niếp Thần truyền âm, Tần Tín mặt liền biến sắc. Chư vị, ta chính là trong miệng ngươi Thiên Ma Nữ nha. Tần Tín đang muốn khiến mọi người bắt mấy cái này Thiên Ma Nữ, cầm đầu kia một cái cô gái tóc vàng lại trực tiếp tỏ rõ nhóm người mình thân phận. Nàng cái này nói một chút, tức khắc không ít cường giả giận chuẩn bị xuất thủ. Thiên Ma Nữ bây giờ cũng không chỉ là Viêm Hoàng Quốc bên này phiền toái, là cả thế giới phiền toái. Toàn cầu bây giờ đã có mấy vạn người bởi vì Thiên Ma Nữ mà chết. Một cái Thiên Ma Nữ lớn lên, vậy cũng phải hút khô không thiếu nam nhân nguyên dương, lớn lên đến thiên cảnh đỉnh phong như vậy mức độ, mấy trăm bình thường người nguyên dương chỉ sợ cũng không đủ. Mọi người chớ làm loạn nha. Cô gái tóc vàng kia cười duyên nói. Toàn cầu bây giờ có trên trăm địa phương bị an trí uy lực mạnh mẽ quả bom, nếu như mọi người làm vậy, như vậy một nơi bạo tạc, sẽ chết mất trên vạn người nha. Đông đảo quốc một cái cường giả lạnh lùng nói, lớn mật yêu nữ. Ngươi nghĩ rằng ta hội chịu ngươi uy hiếp hay sao? Cháu ta chết ngươi một cái yêu nữ trong tay, hôm nay ta liền làm cháu ta đòi một cái công đạo. Đông đảo quốc, dô cổ tạ xạ gạ họa tiên sinh, không có nhận sai chứ. Dô cổ tạ xạ gạ họa tiên sinh đi qua thanh cương sao. Một cái không tệ tiểu thành, dân số chừng 2 vạn, an cư lạc nghiệp, không biết nếu như hắn biết bởi vì dô cổ tạ xạ gạ họa tiên sinh ngươi cái này một câu nói mà chết, dô cổ tạ xạ gạ họa tiên sinh ngươi có hay không nội tâm bất an đây. Kia một cái cô gái tóc vàng cười duyên nói. Vừa nói, cái này một cái cô gái tóc vàng lấy ra một cái bút ký. Bút ký phía trên là một cái vệ tinh hình ảnh, trong hình là một cái tiểu thành, có thể nhìn đến trên đường xe hơi người đi đường đang động. Đây là thực thì vệ tinh hình ảnh theo dõi. Ẩm. Không âm thanh truyền ra, nhưng là, mọi người phảng phất nghe được thanh âm, một đoàn hỏa cầu khổng lồ tại ở giữa tòa thành nhỏ trong nháy mắt xuất hiện, hỏa cầu mở rộng, cùng bạo sóng trùng kích điên cuồng càn quét toàn bộ tiểu thành. Mới vừa còn an tĩnh tưởng hòa một cái tiểu thành, thoáng cái biến thành phế tích. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù còn không biết cụ thể thương vong, nhưng là như vậy uy lực kinh người bạo tạc, hơn nữa còn là tại trung tâm chấn, tử vong trên vạn người là rất có thể. Ngươi, ngươi! Dô cổ tạ xạ gạ họa tức điên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chẳng qua là một câu như vậy, hắn đều còn không có xuất thủ cái này một cái cô gái tóc vàng liền dẫn bạo một quả lựu đạn. Uy lực như vậy cường đại quả bom, trên vạn người tử vong, rất nhiều người bị thương, đây tuyệt đối khiếp sợ toàn bộ Đông Đảo Quốc, thậm chí kinh chấn cả thế giới. Dị vãng nghiêm trọng nhất kinh khủng tập kích đều không đáng sợ như thế. Chư vị, ta nghĩ ta đã có thể thật tốt nói chuyện, ta yêu cầu rất đơn giản nha, ta không uy hiếp ngươi giao ra bảo vật, kia không quá thực tế, ta chỉ muốn 5 cái tiến vào bên trong danh lạch, chắc hẳn ngươi sẽ cho chứ. Nếu là không cho, chỉ sợ lập tức sẽ có trên 100 vạn người tử vong, vô số người sống lang thang. Kia một cái cô gái tóc vàng cười duyên nói, cái này một cái cô gái tóc vàng rất đẹp, nhưng là bây giờ, nàng tại trong mắt mọi người giống như ác ma. Trên vạn người, trong đó có lao nhân, có đàn bà, có tiểu hài tử, thậm chí còn có không ít vừa vặn mới sinh ra, mới vừa đến một người này thế trẻ sơ sinh, lại một cái chớp mắt liền mất đi sinh mệnh. Làm chẳng qua là uy hiếp đạt được tiến vào tàng bảo chi địa 5 cái danh ngạch. Coi như trong thần thoại rất nhiều ác ma cũng không có tàn nhẫn như vậy vô tình. Nghĩa thần, ta cảm giác nàng cũng không có nói láo, rất có thể thật có trên 100 cái như vậy quả bom, hơn nữa nếu như không đáp ứng nàng đáp ứng. Nàng thật hội dẫn bạo những thứ kia quả bom. Quản tư bánh sợ hãi truyền âm. Niếp thần mặt liền biến sắc, quản tư bánh tinh thần lực bây giờ rất sôi nổi, coi như cô gái kia là thiên cảnh đỉnh phong tu vi, niếp thần tin tưởng quản tư bánh lúc này cũng có thể phán đoán chính xác. Chẳng qua là, bây giờ, niếp thần tình nguyện quản tư bánh phán đoán là sai lầm. Tân bộ trưởng, nàng là người điên, nàng rất có thể thật có bố trí như vậy. Niếp thần truyền âm. Tần Tín mặt liền biến sắc, niếp thần tin tưởng quản tư bánh từng nói, mà Tần Tín hắn cũng tin tưởng Niếp thần nói. 1 vạn người tử vong, đây chính là khiếp sợ toàn cầu sự kiện, nếu như 100 vạn dùng trên người tử vong, vậy hôm nay tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ địa cầu tai nạn ngày. Tốt giống 5, 6 phút liền muốn đi vào mặt trong, mọi người mau một chút quyết định nha, người nào thối lui ra, tiểu nữ vô cùng cảm kích đây. Một cô gái khác nói, cô gái này nói Viêm Hoàng giọng rất cứng rắn, nàng hẳn là Đông Đảo Quốc người. Dô cổ tạ xạ gạ họa căm tức nhìn cô gái kia, ngươi là Đông Đảo Quốc người. Đúng a? Dô cổ tạ tiên sinh. Nàng kia cười duyên nói. Hắn là ngươi đồng bào A. Dô cổ tạ xạ gạ họa gầm hét lên, cái này nằm cô gái bên trong có Đông Đảo Quốc người, cái này làm cho hắn lửa giận trong lòng lại thêm thịnh vượng. Nàng kia khinh miệt nói, hắn là ta đồng bào. Dô cổ tạ tiên sinh, hắn không phải là, hắn chẳng qua là một chút con kiến hôi, nếu là con kiến hôi, phải có làm con kiến hôi tự giác. Dô cổ tạ tiên sinh ngươi sống mấy chục năm, ngươi đi thời điểm quan tâm tới giết chết nhiều ít con kiến sao? Nếu như ngươi không đáp ứng, hôm nay sẽ có càng nhiều con kiến hôi tử vong, Đông Đảo Quốc, Viêm Hoàng Quốc, Châu Âu, Mỹ Quốc, Nam Mỹ, Úc Châu, Châu Phi, tử vong hội bao phủ toàn bộ địa cầu. Từng cái cường giả trợn mắt nhìn. Kia một cái cô gái tóc vàng khẽ cười nói, có 4 phút, dành thời gian nha, không nên nghị xuất thủ, nếu như ta xảy ra chuyện, sẽ có 100 vạn người cho ta chôn theo. Rất nhiều cường giả sắc mặt khó coi, thật vất vả đạt được danh ngạch ai ngờ thối lui ra. Nhưng này 5 cô gái như không có được danh ngạch thật để cho 100 vạn người tử vong, hắn cả đời phỏng trừng đều khó an tâm. Người nào chủ động dâng hiến xuống? Người nào nếu như đứng ra, coi như sau cùng dẫn bạo, ta bảo đảm không hội dẫn bạo người kia vị trí thành phố nha. Cô gái tóc vàng cười nói. Như mọi người đều như vậy không chủ động, kia 1 phút nữa, ta liền lại dẫn bạo một cái nhỏ quả bom tốt. Nhắc tới, ngươi có nhãn phúc đây, đây chính là mới nhất nghiên chế ra được cỡ nhỏ thấp ô nhiễm bom nguyên tử. Ta đều là lần đầu tiên nhìn đến dẫn bạo hiệu quả, dường như thật tốt. Viêm Hoàng Quốc Đế Đô, Ma Đô, Mỹ quốc Nữ Thành, Hoa Phủ, Châu Âu, Châu Phi, không ít địa phương bây giờ đều có tốt như vậy đồ vật, có địa phương nếu như bạo tạc, có thể tử vong không chỉ một vạn người nha. Ngươi, thật là phát điên. Có cường giả mắng, bất quá, cái này một cái cường giả khống chế chính mình thanh âm, mấy cái nữ tử không biết là ai nói. Kia một cái cô gái tóc vàng khẽ cười nói, phát điên. Vì đạt được đến mục đích, phát điên thì như thế nào? Chẳng qua là năm cái danh ngạch, khuyên ngươi chính là phóng khoáng một điểm. Còn có 10 giây ngẫu nhiên lại dẫn bạo một khỏa. Chương 342, tiến vào tàng bảo chi địa. Nghĩa thần, có biện pháp nào hay không trong nháy mắt im hơi lặng tiếng khống chế nàng mấy cái? Tần Tín truyền âm. Nghiếp thần truyền âm nói, Tần Bộ trưởng, cái này không làm được, nàng mỗi một người đều có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa mơ hồ cũng vậy có liên hệ, phòng ngự phòng trừng cũng rất mạnh. Nếu như chỉ là một thiên cảnh đỉnh phong, có lẽ còn có thể thử một chút, năm cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh, vô thanh vô tức khống chế nàng, nói dễ vậy sao à? Mặt khác Tần Bộ trưởng, coi như khống chế nàng, chỉ sợ còn lại thiên ma nữ cũng sẽ biết, đối phó nàng, phải tại tàng bảo chi địa mặt trong. Cô gái tóc vàng kia cười nói, còn có 5 giây. Ta Viêm Hoàng Quốc lấy ra một cái. Ta Trường Sinh Môn lấy ra một cái. Giáo Đình lấy ra một cái. Mỹ Quốc lấy ra một cái. Tại thời khắc tối hậu, Nghĩa Thần, Tần Tín, Giáo Hoàng, Băng Đế mở miệng. Không. Kia một cái cô gái tóc vàng khẽ cười nói, không sai, có 4 cái, nhưng là rất đáng tiếc, khoảng cách 5 cái còn kém một cái, cho nên, còn lại nào đó cái thế lực chuẩn bị nên đón ta Thiên Âm Ma Môn tặng cho người lễ vật. Khiến ta xem một chút. Chúng giải là cái nào một cái quốc gia đây? Cô gái tóc vàng phía trước trên màn ảnh máy vi tính mặt nhanh chóng thoáng hiện lên phần lớn thành phố danh xưng. 3 giây, hình ảnh cố định hình ảnh. Để cho ta chúc mừng Nam Phật Quốc, để cho ta chúc mừng Nam Phật Quốc một chút dân chúng, hắn lập tức có thể gặp được hắn thần. Cô gái tóc vàng kia cười duyên nói. Nam Phật Quốc có tốt hơn một chút cái cường giả tại bên này, hắn cũng có danh ngạch, tức khắc một cái Nam Phật Quốc cường giả kêu lên, chậm, ta Nam Phật Quốc nguyện ý lấy ra một cái. Thật sao? Nhưng là một nha, bây giờ đã dẫn bạo, để cho ta thưởng thức một chút hình ảnh. Cô gái tóc vàng mang màn hình máy tính lập tức chuyển đổi đến vệ tinh thực thì phát sóng trực tiếp. Ầm. Cùng mới vừa một dạng, hỏa cầu khổng lồ xuất hiện, cuồng bạo năng lượng hướng về bốn phía khuếch tán, từng sân nhà, từng chiếc một xe, từng cái sống sờ sờ người bị nổ tung lực lượng cắn nuốt. A. Nam Phật Quốc một cái cường giả cuồng nộ chuẩn bị xuất thủ, bất quá, hắn bị Nam Phật Quốc cái khác cường giả cản lại, tỉnh táo một chút. Còn có quả bom. Khanh khách, cái này một vị bằng hữu nói đúng, còn có quả bom nha. Chư vị, mọi người đã thu được 2 kiện lễ vật, có hài lòng không? Còn kém một cái, phương đó nguyện ý lấy ra đây. Bằng không thì rất nhanh, ta lại sẽ ngẫu nhiên chọn một thành phố đưa lên lễ vật nha. Cô gái tóc vàng cười hì hì nói, một điểm không làm mới vừa giết chết nhiều người như vậy cảm giác được cái nấy. Nam Phật Quốc bằng hữu, nguyện ý lấy ra sao? Nếu là không nguyện ý, nói không chừng vừa ngẫu nhiên đến ngươi Nam Phật Quốc nha. Ta nguyện ý. Một người tăng nhân cắn răng nghiến lợi nói, tăng nhân này là một cái khổ hạnh tăng, tâm cảnh đã tu đến tâm như chỉ thủy mức độ, nhưng là bây giờ trong lòng cũng vén lên vạn trượng sóng. Khanh khách. Cô gái tóc vàng cười, còn lại 4 cô gái cũng cười. Thực là không tồi, chẳng qua là dẫn bạo 2 cái quả bom thì thành công, còn tưởng rằng muốn dẫn bạo 4-5 cái đây, nhìn đến cái thế giới này thật đúng là nhiều người tốt ta, thật tốt. Cô gái tóc vàng cười duyên nói. Tích tích. Tốt hơn một chút cá nhân điện thoại theo thứ tự mà vang lên, Nghiếp Thần đều nhận được Bạch Vận điện thoại. Nghiếp Thần, chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa nhìn đến tin tức, Đông Đảo Quốc phát sinh hạch sự cố. Chỉ sợ tử vong trên vạn người. Vận vận, không phải là hạch sự cố, là kinh khủng tập kích, Thiên Âm Ma Môn, chính mình cẩn thận. Nghiếp Thần trầm giọng nói. Tần Tín hắn từng cái cũng gọi điện thoại, Tần Tín là nhận được đến từ số 1 thủ trưởng điện thoại. Thủ trưởng, không chỉ là Đông Đảo Quốc. Nam Phật Quốc nơi đó cũng dẫn bạo một quả nhỏ bom nguyên tử, đúng Thiên Âm Ma Môn làm, nàng muốn 5 cái danh ngạch, bây giờ đã góp 5 cái danh ngạch cho nàng, tạm thời sẽ không có như vậy bạo tạc. Tần Tín sắc mặt khó coi nói. Nghe được Tần Tín chuyện, điện thoại kia một đầu số 1 thủ trưởng sắc mặt cũng rất khó nhìn. Nghiêm trọng như vậy kinh khủng tập kích cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, đây là muốn thế giới đại loạn tiết ấu. Tần Bộ trưởng, chuyện này, nhất định phải đàm phán xử lý xong, nhất định phải tận lực bảo đảm dân chúng an toàn. Số 1 thủ trưởng trầm giọng nói. Vâng, thủ trưởng. Tần Tín cúp điện thoại, Nghiếp Thần chau mày, còn lại thế lực lớn đạt được chỉ thị, cũng là phải hết sức bảo đảm dân chúng an toàn. Mặc dù mọi người đều biết như vậy bị uy hiếp cho ra chỗ tốt không phải là một cái biện pháp, nếu như Thiên Âm Ma Môn khẩu vị đến lúc đó sau khi càng ngày càng lớn đây. Lúc này còn chỉ cần một cái, đến lúc đó nếu như trực tiếp muốn thu bảo vật vật đây. Nhưng là, lúc này không có càng làm dễ phương pháp. Dùng tại chỗ những cường giả này thực lực đánh gục cái này 5 cái thiên âm ma nữ cũng không khó, nhưng là rất có thể 100 vạn người thậm chí nhiều hơn người tử vong, ai có thể chịu đựng cái này một cái hậu quả. Coi như giáo hoàng số 1 thủ trưởng nhân vật như vậy cũng không dám tiếng ra lệnh như vậy truyền đạt, đến lúc đó sau khi không chịu nổi to lớn dư luận áp lực. Hơn nữa, cũng không chịu nổi lương tâm khiển trách. Nghĩa thần, sắp đến tiến vào tàng bảo chi địa thời gian. Có thể hay không ở bên trong bắt nàng. Tần Tín truyền âm. Nghiếp thần truyền âm nói, Tần Bộ trưởng, còn không rõ ràng lắm nàng thực lực cụ thể, ta chỉ có thể nói, có như vậy có thể bắt nàng. Tần Bộ trưởng, nhất định phải xuất thủ sao? Nếu như xuất thủ, đến lúc đó sau khi chỉ phải xuất hiện một chút xíu thai vạn, chỉ cần đến lúc đó sau khi thông tin lộ ra, còn lại thiên âm ma nữ chỉ sợ sẽ khiến từng viên cỡ nhỏ bom nguyên tử viêm hoàng mặt đất nở hoa. Tần Tín sắc mặt khó coi, hậu quả này, quá nghiêm trọng. Chư vị, có đúng hay không đang trao đổi đối phó ta? Cô gái tóc vàng kia vừa cười hì hì mở miệng. Mọi người cũng đừng nghĩ như vậy nha. Ta tiến vào mặt trong phải bình an mà ra mới được, nếu như không thể bình an mà ra, ở bên trong chết một người, ta người liền hội ngẫu nhiên mà dẫn bạo một khỏa nhỏ quả bom. Trước toàn cầu các nơi đều có người tử vong, chắc hẳn ngươi đã biết ta người đã qua trải rộng toàn cầu. Cho nên ta đề nghị ngươi, nếu như không thể thoáng cái đem ta tất cả mọi người chạm thảo trừ căn, tốt nhất không nên động thủ. Tần Tín hít sâu một hơi truyền âm nói, Niết thần, nếu có cơ hội tốt vô cùng lặng lẽ khống chế một người trong đó, vậy thì khống chế, bằng không thì, không nên khinh cử vọng động. Khống chế không thể bị phát hiện, nếu như bị phát hiện, vậy thì giết chết mục tiêu, lại ngụy trang thành là thế lực khác cường giả giết người hoặc trực tiếp hủy thi diệt tích. Niết thần, ngươi là người thông minh, dư thừa chuyện ta đừng nói, tốt tiện đem nắm cơ hội, suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Khoảng cách tàng bảo chi địa mở ra lúc này chỉ còn 1 phút sau. Niết thần nhìn về mẹ cả khẽ gật đầu, môn chủ, ta liền không vào đi, bên ngoài sự tình ta sẽ xử lý tốt, môn chủ ngươi không cần phải lo lắng. Niết thần gật đầu, đối với mẹ cả năng lực niết thần vẫn là rất yên tâm. Hơn nữa mẹ cả cũng không thiếu trợ thủ, ạ bộ tờn hắn mấy cái thực lực đều rất mạnh, bây giờ trường sinh môn vừa mới gia nhập một chút cường giả, trong đó có rất nhân vật lợi hại. Vốn là, nếu như không có thiên âm ma môn cái này một ngăn tử sự tình phải còn sẽ có một chút cường giả thêm vào trường sinh môn. Bây giờ có chút nâng. Hán thiên phú ở nơi đó, bạch vận cùng quản tư bánh nàng thiên phú cũng mạnh, sức hấp dẫn không ít, nhưng là trường sinh môn mục tiêu lớn, đến lúc đó sau khi có thể gặp phải thiên âm ma môn công kích. Như thêm vào trường sinh môn, kết quả đến lúc đó sau khi một khỏa cỡ nhỏ bom nguyên tử tại trường sinh môn tổng bộ bạo tạc đây. Nhỏ như vậy hình bom nguyên tử khó có thể uy hiếp được niếp thần như vậy nhân vật thực lực, nhưng là thực lực yếu một ít, thiên cảnh trung kỳ thiên cảnh hậu kỳ đều có thể giết chết. Chư vị, mọi người chuẩn bị. Lập tức đến thời gian, tiến vào tàng bảo chi địa thời gian chỉ có nửa phút, ngoài ra, ngày mai đồng dạng thời gian ra, thời gian đồng dạng chỉ có nửa phút, nếu như bỏ qua, vậy cũng chỉ có thể 3 ngày sau, lại bỏ qua, 10 ngày sau mới có thể đi ra ngoài, hy vọng mọi người không nên quên. Tần Tín trầm giọng nói. Tần Tín nói xong, bên cạnh hắn một chỗ bóng loáng phía trên thạch bích mơ hồ hiện ra một cái cửa. Hưu. Nghiếp thần hắn có tiến vào danh ngạch lập tức xông về kia một cái như ẩn như hiện môn hộ. Thứ nhất đến gần là băng đế, hắn đến vách đá phía trước thân hình bỗng nhiên dừng lại, tay chạm đến vách đá, xác định tay có thể xuyên qua vách đá mới cả người tiến vào vách đá trong vòng. Những người còn lại đuổi sát theo, căn bản không dùng nửa phút, không tới 10 giây thời gian, niếp thần hắn 36 người toàn bộ tiến vào chỗ này tàng bảo chi địa. Chương 343, kinh khủng chi địa. Cái này, xông vào vách đá, phảng phất thông qua một cánh cửa, bên trong cửa là một mảnh thiên địa khác. Niếp thần hắn mới vừa là tại Hạ Lan Sơn, là tại giữa sườn núi. Nhưng là, thông qua môn hộ, niếp thần hắn xuất hiện ở một cái núi nhỏ núi đỉnh. Theo niếp thần hắn nơi này có thể nhìn đến phương xa có một tòa thật to đỉnh núi, tại đỉnh núi bất ngờ tồn tại một cái tím chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng, đỉnh cao phải có 10 trượng trở lại. Lớn đỉnh tản ra ánh sáng màu tím, khoảng cách càng gần ánh sáng màu tím liền càng mãnh liệt, đến niếp thần hắn bên này, ánh sáng màu tím chỉ xuất lại một chút. Viêm Hoàng đỉnh. Đỗ Sơn nhóm cường giả hưng phấn trong lòng, vốn tưởng rằng tới đây mặt rất khó tìm Viêm Hoàng đỉnh, không nghĩ tới tiến vào liền phát hiện, ở trên đỉnh núi, nổi bật như vậy. Đỗ Sơn các loại ngay lập tức sẽ chuẩn bị xuống tới. Có so với Đỗ Sơn hắn hành động nhanh hơn, băng đế thứ nhất tiến vào, hắn đã lao xuống núi nhỏ, Đỗ Sơn còn không có êm thai đến dưới núi truyền tới rất nhiều tiếng vang. Nhìn, có người chỉ dưới núi nói, theo sát băng đế xuống một cái cường giả gặp phải một cái dài 3-4 mét thanh lang. Kia thanh lang trên đầu còn có một cái độc giác. Giết. Thanh lang tương đối lớn, nhưng là, kia một cái cường giả cũng là thiên cảnh hậu kỳ nhân vật, hắn há lại biết sợ một con sói. Thanh lang cản đường, kia một cái cường giả trong tay đao tức khắc dùng lực lượng kinh khủng chém ra đi, một đao này án hắn phỏng chừng có thể trong nháy mắt diệt kia một cái thanh lang. Chẳng qua là, cái này một cái thiên cảnh cường giả đánh giá cao thực lực của chính mình, hắn đao chém tới lập tức cảm thấy không ổn, hắn chém chúng chẳng qua là kia thanh lang hư ảnh. Phúc! Thanh lang lấy cực nhanh tốc độ né tránh cái này một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả công kích, tiếp đó, hắn cái chán độc giác thoáng cái đâm thủng kia một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả thân thể. Kia thiên cảnh hậu kỳ cường giả sức phòng ngự là rất mạnh, lúc này phòng ngự cũng tăng lên, nhưng là ở đằng kia thanh lang độc giác phía trước căn bản cũng không có đưa đến tác dụng gì. Thanh lang độc giác công kích bạo mạnh mẽ. Giống. Lúc này, băng đế cũng gặp phải phiền toái, hắn gặp phải một đầu hơn 10 mét dài hắc hổ. Hắc hổ rít lên một tiếng, đáng sợ âm thanh buồn tần thời xông về băng đế. Băng đế chung quanh hàn băng kết giới sức phòng ngự nhanh chóng hạ xuống, sắc mặt hắn đều biến. Đối với mình phòng ngự băng đế vô cùng có lòng tin, nhưng là, khoảng cách gần, hắn phỏng trường chính mình hàn băng kết giới đều không chống đỡ được kia hắc hổ một giây công kích. Hiu. Băng đế chợt lui, tiếp đó. Tại hắc hổ gầm thét dừng lại trong nháy mắt hắn một lần nữa công kích, tay hắn biến thành màu ngọc bạch, đến 5 mét nội, một đoàn bạch khí trong nháy mắt bắn chung kia một đầu hắc hổ. Bạch khí hàm chứa kinh khủng khí lạnh, vô cùng trong thời gian ngắn khí lạnh liền chuyển tới hắc hổ toàn bộ thân, hắc hổ động tác cứng đờ. Băng đế trong mắt sát cơ lập lòe, trong tay hắn ngưng tụ ra một cái hàn băng trường mâu, vật này lực công kích mạnh hơn, hắn có lòng tin đánh giết hắc hổ. Hô. Ngay tại băng đế chuẩn bị một chút sát thủ thời điểm, hắc hổ trên thân đột nhiên bốc lên ngọn lửa màu đen tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, băng đế hàn băng kết giới chạm đến ngọn lửa màu đen 0.2 trong vòng 3 giây liền hao hết sạch lực lượng. Hưu. Băng đế hoảng hốt, hắn lập tức trong tay hàn băng trường mâu bắn ra tiếp đó thân thể chợt lui. Hàn băng trường mâu bắn trúng hắc hổ khiến tốc độ nó chậm một chút, cái này làm cho băng đế được né ra, nhưng là, hàn băng trường mâu cũng liền đưa đến như vậy hiệu quả. Căn bản là không có thể như băng đế suy nghĩ diệt kia hắc hổ hoặc đóng băng lại kia hắc hổ. Giống. Hắc hổ giống giận điên cuồng xông về băng đế, tốc độ nó không có kia thanh lang nhanh, nhưng là cũng cùng băng đế tốc độ không sai biệt lắm, nếu không phải băng đế sớm một chút xuất phát chắc chắn khó có thể chạy thoát. Đờ ít dít cờ mờ. Mọi người chuẩn bị. Công kích, công kích. Đứng trên đỉnh núi không ít người kêu lên, băng đế xông về hắn vị trí núi đỉnh. Hắc hổ theo xông lại. Bất quá, mọi người ở đây cho là lập tức một hồi ác chiến thời điểm, hắc hổ khoảng cách núi đỉnh còn có hơn 10m dừng lại. Dường như bên này có vật gì khiến hắn kiêng kỵ khiến hắn không dám đến gần. Giết. Băng đế thấy vậy lập tức chuyển thân công kích. Giống. Hắc hổ rít lên một tiếng chấn vỡ băng đế công kích, tiếp đó, hắn cũng không có dừng lại rất nhanh phát rời đi niếp thần hắn vị trí cái này một cái chỉ có chừng 100 thước cao núi nhỏ. Trong này làm sao mạnh như vậy yêu thú? Có người kinh hãi mở miệng, mới vừa có 4 cái cường giả rất nhanh xông đến phía dưới, nhưng là, chạy trốn tới trên đỉnh núi chỉ có băng đế còn có cái khác cường giả. 2 cường giả tử vong. Mọi người có thể mới vừa tiến vào trong này. Kia 2 cường giả, một cái thiên cảnh hậu kỳ tu vi, mặt khác càng là có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, 2 cường giả đều là chết độc giác thanh lang công kích tiếng, giết chết hắn cũng không phải cùng một đầu. Tinh mắt cường giả, bây giờ đã thấy 7-8 con yêu thú, Niếp Thần đã thấy 5 cái như vậy độc giác thanh lang, một đầu màu đen hổ yêu, một cái màu đỏ thấm dấu ở trong bụi cỏ đại xà, trên bầu trời Niếp Thần phát hiện 2 loại chim ông, một người trong đó giống như là lão ưng. Nhưng là sải cánh đạt tới mét, tiểu phi cơ. Dường như hắn không dám lên đến. Mọi người xem nơi đó, đều ít ít cực mở, vậy có phải hay không khủng long? Một cái cường giả chỉ khá xa địa phương. Niếp Thần các loại không ít người lập tức nhìn sang, Niếp Thần con ngươi co rụt lại, cao hơn 20 thước, 2 chân tiến tới, thủ rất nhiều, trong miệng tràn đầy răng sắc bén. Đồ chơi này thật là khủng long a. Hơn nữa còn là khủng long bên trong rất lợi hại tồn tại, bá vương long. Chẳng qua là... Cái này bá vương long so với Niếp Thần trong điện ảnh nhìn đến còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Làm sao có khả năng? Quản tư bánh khiếp sợ nói, bá vương long thông thường cao độ cũng liền 5-6 thước, thân dài 11 mét đến 14 mét. Cái này một cái bá vương long so với trong tài liệu ghi lại cao lớn nhiều lắm. Niếp Thần nhìn kia bá vương long, đồ chơi này quá khí phách, quá dọa người, cao hơn 20 thước, thân dài Niếp Thần phòng trừng xuống, có tiếp cận 50 mét. Mới vừa dài 10 mét hắc hổ sẽ để cho Niếp Thần hắn rất khiếp sợ. Nếu như kia bá vương long đến gần, bình thường người vẫn không thể dọa sợ. Kia miệng rộng, miệng vừa hạ xuống, đầu xe lửa phỏng trừng cũng có thể cắn a. Đang lúc này, Niếp Thần hắn nhìn đến có một con hắc hổ tiếp cận kia bá vương long, kia một đầu hắc hổ thân dài phỏng trừng đạt tới 15 thước, so với mới vừa đến gần kia một đầu hắc hổ rất nhiều, thực lực chắc chắn cũng lợi hại rất nhiều. Bá Vương Long đột nhiên động, như vậy đại thể hình hội để cho người ta cho là hắn tương đối vụng về, nhưng là căn bản cũng không phải là như vậy. Hắn cường tráng hai chân mại động trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ kinh khủng, vốn là còn 200-300 mét khoảng cách hắc hổ không có phát hiện hắn, hắn vừa xông đâm, 200-300 mét tại trước mặt nó trong nháy mắt liền không có. Hô! Hắc hổ trong nháy mắt né tránh, đồng thời trên thân xuất hiện cường đại ngọn lửa màu đen, nhưng là kêu bá vương long căn bản cũng không có quan tâm ngọn lửa màu đen kia, hắn miệng rộng cắn phải hắc hổ. Phúc! Tiên huyết tung tóe. So với mới vừa ép băng đế chạy thuộc mạng hắc hổ mạnh hơn nhiều, to lớn hắc hổ trong nháy mắt đã bị kia bá vương long cắn một cái thành hai khúc, tiên huyết cuồn phún. Khí. Nghiệp thần hắn không ít người thấy như vậy một màn, từng cái người ngược lại hít một hơi khí lạnh, quá kinh khủng. Mới vừa băng đế nếu như chạm đến kia một đầu hắc hổ, như vậy hội đã chết, nhưng là kia một đầu cường đại như vậy hắc hổ tại kia bá vương long phía trước căn bản cũng không có chống lại tư cách, chạy trốn cũng trốn chạy không thoát. Nghiệp thần này một ít người còn chứng kiến kia hắc hổ cường đại hắc diễm căn bản cũng không có thương tổn đến kia bá vương long, cái này tỏ rõ kia bá vương long cũng không chỉ là công kích mạnh, hắn phòng ngự cũng cao dọa người. Im miệng, mọi người không nên phát hiện bất kỳ thanh âm gì. Băng đế sợ hãi truyền âm, hắc hổ không dám lên đến, không có nghĩa là kia bá vương long không dám lên đến, nếu như hắn tới, mọi người liền một khối nhi chết ở chỗ này. Có ít người thanh âm xác thực tương đối lớn, nghe được băng đế chuyện, từng cái khẩn trương hạ thấp giọng, hơn nữa từng cái trốn sợ bị phát hiện. Mọi người cảm thấy, hắn vì sao dài như vậy đại. Hơn nữa còn có năng lực, quá kinh khủng, kia độc giác thanh lang dường như thì có thông thường đàn cảnh sơ kỳ thực lực. Có người nói, một người khác nói, độc giác thanh lang quả thật có như vậy thực lực, có độc giác thanh lang có thể còn mạnh hơn. Kia nhỏ một chút hắc hổ phỏng trừng có đàn cảnh trung kỳ thực lực, mà kia một đầu bị bá vương long ăn, phỏng trừng có đàn cảnh hậu kỳ thực lực. Kia bá vương long, rất có thể đã có nguyên anh sơ kỳ thực lực. Ít nhất cũng là đàn cảnh đỉnh phong. Không ít cường giả cảm giác có chút khô miệng khô lưới, quá kinh khủng. Nếu không phải cái này một cái núi nhỏ dường như có vật gì khiến những thứ kia đáng sợ yêu thú kiêng kỵ, bây giờ hắn có lẽ đã chết hết một nửa, cái gì thậm chí đã toàn bộ tử vong. Chư vị, ngươi đi lấy được kia một món bảo vật đi, ta không xen vào. Có người mở miệng nói. Bổn tọa cũng buông tha, bổn tọa ở nơi này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lúc này rời đi, chỗ này bổn tọa về sau cũng sẽ không bao giờ đi vào. Khác một cái cường giả nói. Niếp thần liếc kia năm cái thiên ma nữ một cái, nàng sắc mặt khó coi, nàng biết trong này có vô cùng bảo bối tốt, nhưng là trong này nguy hiểm còn thật không biết. Chương 344, các hiện thần thông. Niếp thần, ngươi có biện pháp gì hay không? Độ trưởng lão truyền âm. Niếp thần cười khổ, phương pháp, lấy ở đâu phương pháp? Đang những yêu thú kia là không chết được. Nếu chỉ là độc giác thanh lang, hắc hổ như vậy cấp, mạo hiểm ngược lại là có thể thử một lần, ni mã, xa xa còn có dài 40-50 mét siêu cấp bá vương long đây. Kinh khủng hơn là, tốt giống cự ly này một tòa núi lớn càng gần yêu thú liền càng lợi hại, kia siêu cấp bá vương long cự ly này một tòa núi lớn đều còn có một chút khoảng cách. Còn có. Trên núi, như vậy đại một ngọn núi, trên núi sẽ không có lợi hại yêu thú sao? Nếu có, kia phải lợi hại đến cái dạng gì mức độ? Nhắc tới Niếp thần tại chính mình tu luyện trong không gian bây giờ giấu một món cỡ nhỏ máy bay trực thăng, nhưng là, nhìn bầu trời một chút yêu thú, từ không trung bay qua, ý nghĩ như vậy cũng không cần có. Đỗ trưởng lão, trước nghỉ ngơi một chút, đừng nóng, hấp thu xuống kẻ khác thất bại giáo huấn. Niếp thần truyền âm. Cũng tốt. Đỗ trưởng lão nói ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị tu luyện, Niếp thần trong lòng hơi động, nơi này yêu thú tất cả mạnh như vậy, có lẽ trong này tu luyện hiệu quả vô cùng tốt. Rất nhanh, Niếp thần đồng dạng ngồi xuống tu luyện, hắn tu luyện là cửu kiếp phá diệt quyết. Theo cửu kiếp phá diệt quyết tu luyện, từng tia năng lượng màu tím bị Niếp thần hấp thu được thân thể nội. Cái này, Niếp thần trong nháy mắt khiếp sợ, năng lượng màu tím này bên trong lại hàm chứa húc khí tử khí, hơn nữa ẩn chứa húc dương tử khí còn không ít. Húc dương tử khí không như bình thường linh khí, bởi vì cũng không phải thuần túy húc dương tử khí, Niếp thần mới vừa cũng không có cảm giác được đặc biệt, nhưng là hấp thu được thể nội Niếp thần tức khắc cũng cảm giác được. Phải biết, Niếp thần tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết bây giờ hấp thu một bộ phận húc dương tử khí, hắn tu luyện tử dương vô cực công, chủ yếu liền là hấp thu húc dương tử khí tu luyện. Tử khí là tử khí. Có Viêm Hoàng quốc cường giả cả kinh nói, hắn đã ở tu luyện, phân biệt ra được kia tử khí. Còn lại cường giả tức khắc cũng tu luyện, húc dương tử khí, cái này đối với mọi người đều là mới có lợi, nhưng là, tương đối mà nói, đối với Viêm Hoàng quốc người tu luyện tới nói chỗ tốt lớn một chút, đối với băng đế như vậy dị năng giả tới nói chỗ tốt liền muốn nhỏ một chút. Mọi người đều hấp thu, từng cái cường giả đều cảm giác được tử khí hiệu quả, coi như hiệu quả kém một chút dị năng giả, vậy cũng có thể rõ ràng cảm giác được tự thân tăng lên. Chẳng qua là hơn 30 người hấp thu, rất tình huống lúng túng trong thời gian ngắn liền xuất hiện, Niếp Thần hắn cái này một cái đồi nhỏ vị trí địa phương tử khí bị hấp thu phải thất thất bát bát, địa phương còn lại tử khí mặc dù đang tới, nhưng là tử khí tới tốc độ cũng không nhanh, căn bản cũng không đủ đại gia hỏa hấp thu. Băng Đế đỉnh chỉ tu luyện nhìn về dưới núi, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, cự ly này một tòa núi lớn tử khí lại thêm nồng nặc, nếu như đến gần một chút tu luyện, hắn tin tưởng chính mình ở trong này chắc chắn có thể đột phá đến đan cảnh. Hơn nữa bởi vì tử khí cường đại, đột phá đến đan cảnh hoa không quá lâu thời gian, có lẽ mấy giờ liền có thể. Chiếc thần đỉnh kia Băng Đế bây giờ không nghĩ, coi như đột phá đến đan cảnh phòng trừng cũng không có khả năng đắc thủ. Nếu như ở chỗ này cũng có thể đột phá đến đan cảnh, vậy thì giá trị, thậm chí có thể nói là cực kỳ đáng giá. Tiến vào cái này một cái tàng bảo bí cảnh, Băng Đế đều không muốn có thể được tốt đẹp như vậy chỗ, có thể để cho chính mình đạt tới đan cảnh trở thành S cấp dị năng giả. Đan cảnh, S cấp dị năng giả. Còn lại cường giả từng cái tâm động không ngừng, tu vi tăng lên đối với mọi người đều có to lớn mê hoặc. Ầm, ầm. Niếp Thần bây giờ càng là tim đập rộn lên, chỗ này lại có nhiều như vậy tử khí có thể hấp thu. Nếu như hắn tìm một cái tử khí nồng nặc địa phương tu luyện Tử Dương Vô Cực Công, kia tu luyện hiệu quả có thể đạt tới dạng gì bộ? Đúng, Lạ Mồ bị pháp thắp không biết có hiệu quả hay không. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn thần thức xuyên vào tu luyện trong không gian, Lạ Mồ bị pháp thắp bây giờ tại tu luyện bên trong không gian. Lạ Mồ bị pháp thắp tồn tại tụ linh hiệu quả, hơn nữa rất không tồi, Niếp Thần bây giờ là muốn biết Lạ Mồ bị pháp thắp có hay không tụ hội tử khí hiệu quả. Gấp 3. Niếp Thần con mắt sáng lên, rất nhanh hắn liền thăm dò đến kết quả, Lạ Mộ bị pháp tháp quả thật có tụ tử khí hiệu quả, chẳng qua là cùng tụ linh hiệu quả so sánh kém một chút. Tụ linh, Lạ Mộ bị pháp tháp có thể đạt tới gấp 6 lần. Cái này bội số cũng liền cùng thất tinh tụ hội trận không sai biệt lắm, nhưng là, thất tinh tụ linh trận tụ linh phạm vi không có Lạ Mộ bị pháp tháp mạnh, hiệu quả dĩ nhiên là sai. Tư Hoánh, cái này tử khí đối với ngươi cũng có ích lợi rất lớn chứ. Niếp Thần truyền âm. Quản Tư Hoánh truyền âm nói, vâng. Nếu như ở trong này tu luyện một đoạn thời gian, ta nghĩ tuyệt đối có thể đạt tới thiên cảnh tu vi. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, chính hắn cùng Quản Tư Hoánh cũng chỉ là thiên cảnh hậu kỳ, vì hắn thiên cảnh đỉnh phong tu vi, cần phải đi xuống núi liều mạng. Cùng mọi người tụ hội ở chỗ này an toàn thì an toàn, nhưng đó là uổng phí hết tiến vào trong này cơ hội. Cùng những người còn lại so sánh, Niếp Thần vẫn có một ít nắm bắt, hắn có tu luyện không gian. Tiến vào tu luyện không gian, ít nhất không cần lo lắng bị những tên kia quấy rầy đến tu luyện. Chỉ cần hắn đến lúc đó sau khi không đồng đều thẳng ở bên cạnh trông liền không có vấn đề gì. Niếp Thần ngươi xem rèn. Quản Tư Hoánh đột nhiên truyền âm. Niếp Thần liền vội vàng nhìn sang, rèn thánh tử trên tay trái một cái giới chỉ lóe lên ánh sáng, tiếp đó, thời gian ngắn ngủi, rèn thánh tử lại ẩn thân tiêu thất. Niếp Thần thần thức còn có thể phát hiện hắn, nhưng là hắn khí tức yếu rất nhiều. Tại Niếp Thần cảm ứng bên trong, rèn thánh tử nhanh chóng xuống núi, hắn cách một đầu độc giác thanh lang 120 mét đi qua. Kia một đầu độc giác thanh lang cũng không có phát hiện hắn. Ẩn thân giới chỉ. Đúng, ta có quỷ ảnh phi phong A. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, quỷ ảnh phi phong có 3 cái năng lực, một là ẩn thân, một là ẩn độn, còn có một cái có thể ngụy trang thành làm quỷ hồn. Nếu rèn thánh tử ẩn thân có thể an toàn xuống núi, Niếp Thần tin tưởng chính mình ẩn thân đồng dạng có thể an toàn xuống núi. Dĩ nhiên, tới gần quá kia một cái núi lớn nhất định là không thể, kia một cái núi lớn cho Niếp Thần cảm giác rất nguy hiểm. Ở trong đó chắc chắn ẩn tàng cực kỳ đáng sợ sinh vật, bây giờ Niếp Thần tuyệt đối sẽ không đi lấy kia viêm hoàng đỉnh. Lên. Thi bà, cọc xệ, nói nhỏ, trước dưới núi chết 2 cái người, một người trong đó lại lắc lư đung đưa mà đứng lên, tại một chút cường giả nhìn soi mói, hắn lại bước tiến tới. Thật có thể khống chế thi thể, đại thế giới thật là không thiếu cái lạ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, một đầu độc giác thanh lang đến gần kia một cỗ thi thể, ngửi ngửi, độc giác thanh lang rời đi. Hắn có thể cảm giác được đây chỉ là thi thể cũng không phải vật còn sống. Đối với thi thể hắn không có hứng thú. Nhìn đến tình huống như vậy, thi bà, cọc xệ, bữa lúc hưng phấn. Thi hóa. Thi bà, cọc xệ, đọc trong miệng Niếp Thần căn bản là nghe không hiểu thần chú. Trên người nàng nhân vị lại dần dần biến mất, cả người nhìn qua phảng phất biến thành một cỗ thi thể. Thi bà, cọc xệ, có không gian giới chỉ, nàng lại từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một món làm người ta nôn mửa quần áo. Cái này một bộ quần áo một mực mặc ở một cụ nàng khống chế tử thi trên thân. Thay cái này một bộ quần áo, thi bà, cọc xệ, làm cho người ta cảm giác hoàn toàn liền là một cụ tử thi. Niếp Thần thần thức đều có chút khó mà phân biệt nàng rốt cuộc là người vẫn là thi thể. Mạnh mẽ. Nhìn đến thi bà, cọc xệ, biến thành dưới thi thể núi những thứ kia độc giác thanh lang không để ý đến, Niếp Thần trong lòng than thầm, thúi như vậy vị đạo quần áo, người bình thường phòng trường xuyên không. Bất quá thi bà, có sẽ, trước để cho mình thi hóa, có thể cũng không có khiếu giác. Niếp Thần, rời đi nơi này sau đó, ta tốt tốt tính sổ một chút. Chậm nhất là thế giới thiên bảng tranh bá thi đấu ngươi sẽ chết đi. Hàn Ngọc Sơn nhìn về Niếp Thần âm lãnh nói. Niếp Thần nhìn về Hàn Ngọc Sơn, hắn chẳng lẽ có thủ đoạn gì rời đi. Huyết đột. Hàn Ngọc Sơn trên thân xuất hiện huyết quang, một giây kế tiếp, Hàn Ngọc Sơn lại lấy cực nhanh tốc độ từ trên núi lao xuống, tốc độ này so với độc giác thanh đế tốc độ còn nhanh hơn, vài đầu độc giác thanh lang phát hiện huyết quang, nhưng là truy xuống liền buông tha, Hàn Ngọc Sơn đã tiêu thất. Băng đế bây giờ lấy ra một bộ quần áo. Niếp Thần nhìn về băng đế, mặc vào cái này một bộ quần áo, băng đế lại ẩn thân, cái này một bộ quần áo là sản phẩm công nghệ cao giá trị cao đến quá đáng, nhưng là hắn hiệu quả rất không tồi, mặc vào cái này một bộ quần áo. Niếp Thần hắn con mắt là không thấy được băng đế, bất quá thần thức vẫn là có thể dễ dàng phát hiện băng đế. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, băng đế bóng dáng từ trên núi phiêu nhiên mà xuống, hắn theo khoảng cách một đầu độc giác thanh lang 30-40 mét địa phương đi qua, kia độc giác thanh lang cũng không có phát hiện hắn. Thủ đoạn này ngược lại cũng không tệ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, dùng băng đế năng lực, hắn có thể cực tốt che giấu mình khí tức, nhiệt độ, còn có áo tàng hình hiệu quả, những yêu thú kia khó có thể phát hiện hắn. Đương nhiên, băng đế như vậy vẫn không thể đến gần kia một cái núi lớn, đến gần kia một cái núi lớn cường đại yêu thú rất có thể có thần thức, kia băng đế ẩn thân liền chỉ là một trò cười. Tư Hoánh, chuẩn bị, ta cũng rời đi. Niếp Thần truyền âm, hắn muốn đem quản Tư Hoánh thu được bảo vật trong không gian, tiếp đó đến tử khí nồng nặc một vài chỗ tiến vào tu luyện trong không gian tu luyện. Chương 345, ảnh độn điên cuồng. Niếp Thần, ta Thiên Đao Thần Kiếm binh sĩ người muốn đồng loạt rời đi, ngươi và không cùng ta cùng một chỗ. Đỗ Sơn trưởng lão truyền âm hỏi. Niếp Thần nhìn về Đỗ Sơn truyền âm nói, Đỗ trưởng lão, ngươi có phương pháp rời đi. Đỗ Sơn nói, ta có một món bảo vật có thể chứa người, còn có một cái có thể ẩn thân bảo vật, phải bình an rời đi không có vấn đề quá lớn. Đỗ trưởng lão, vậy ngươi cùng một chỗ đi, ta cùng Tư Hoánh hành động. Niếp Thần truyền âm nói. Mới vừa Niếp Thần còn suy nghĩ đến muốn không phải giúp Đỗ Sơn các loại mấy cái thần kiếm binh sĩ người xuống, nếu hắn có phương pháp, kia Niếp Thần liền không quân quýt cái này. Niếp Thần, vậy ngươi bảo trọng. Đỗ Sơn truyền âm nói. Đỗ trưởng lão ngươi cũng vậy. Thiên Đao Thần Kiếm binh sĩ tổng cộng đi vào 8 cái người, trong đó 7 cái lập tức tiến vào Đỗ Sơn trưởng lão có một kiện bảo vật bên trong, tiếp đó, Đỗ Sơn trưởng lão sử dụng hé ra bùa ẩn thân. Rất nhanh, Đỗ Sơn xuống núi, không có gặp phải phiền toái gì, phụ cận độc giác thanh niên hắc hổ đều không có phát hiện Đỗ Sơn trưởng lão, bất quá, Đỗ Sơn trưởng lão hắn về sau có thể hay không bị phát hiện, cái này khó nói. Tìm muội, ta cũng đi thôi, tốt giống mọi người không phải là quá hoan nghênh ta nha. Thiên Âm ma nữ cầm đầu kia một cái cô gái tóc vàng cười duyên nói. Niếp Thần nhìn về nàng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút nàng có cái gì dạng thủ đoạn. Một giây kế tiếp, Niếp Thần nhìn đến kia một cái cô gái tóc vàng trong tay xuất hiện một khối ngọc thạch, kia ngọc trong đá cất kín đến một giọt máu. Không có ẩn thân, nắm kia một khối ngọc thạch, kia năm cô gái quang minh chính đại xuống núi, có độc giác thanh lang lập tức phát hiện nàng, có thể, đến gần một chút sau đó, kia độc giác thanh lang lập tức ảo não rời đi, nhìn qua tốt giống bị rất kinh hãi hù dọa. Một giọt ma huyết, đoán chừng là cường đại yêu ma máu, lại có như vậy thần hiệu. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Máu kia đối với có trí khôn cường giả có thể chỗ dùng không lớn, nhưng là, những yêu thú kia tốt giống cũng không có gì trí tuệ, theo ánh mắt nó bên trong Niếp Thần không nhìn thấy một điểm này. Tư Hoánh, ta đi. Niếp Thần nói, hắn nói trong nháy mắt khiến quản Tư Hoánh tiến vào tu luyện trong không gian, hắn mặc vào quỷ ảnh phi phong, ẩn thân, Niếp Thần lập tức xuống núi, quỷ ảnh phi phong hiệu quả tốt, Niếp Thần ẩn thân cũng không có bị phát hiện. Khoảng cách đỉnh núi kia đại khái 30 km, hy vọng có thể đến gần đến 15 km trong vòng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Mới vừa ở trên núi, Niếp Thần nhìn, 15 km bộ dáng bá vương lòng cái này một cái cấp bậc yêu thú vẫn là cực ít, nếu là lại hướng trước, đến 10 km khu vực, vậy rất có thể liền sẽ đụng phải bá vương lòng kia một cái cấp bậc đáng sợ yêu thú. Suy nghĩ một chút kia dài 40, 50 mét thân thể hơn 2 thước dài một cái nha sĩ Niếp Thần liền trong lòng sợ hãi. Niếp Thần vẫn là xem qua không ít sách, hắn biết bình thường bá vương lòng cắn hợp lực liền có thể đạt tới hơn 10 tấn. Hắn bây giờ thấy kia bá vương long, chỉ sợ cắn hợp lực có thể đạt tới trong tài liệu ghi lại bình thường bá vương long hơn mấy trăm nghìn lần, nếu như bị hắn cắn, hơn 10.000 tấn cắn hợp lực, Niếp Thần phòng trường chính mình sức phòng ngự lại mạnh hơn 10 lần cũng vô dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần dành thời gian tiến tới, quỷ ảnh phi phong hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng là, hắn hậu di chứng cũng là rất lợi hại. không dám làm ra phong thanh, yêu thú tiếp cận sau khi cũng không dám động, ảnh hưởng này đến Niếp Thần tốc độ tiến tới. Bất quá, 7-8 phút đi qua, Niếp Thần cũng tiến tới 10 lai công bên trong. Lúc này khoảng cách núi lớn còn có đại khái 20 km, nơi này tử khí đã so với mới vừa trên đỉnh núi nơi đó nồng nặc rất nhiều. Quỷ ảnh phi phong một lần sử dụng tốt nhất không nên vượt quá 10 phút. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn thêm mau một chút tốc độ, tại trong 10, Niếp Thần muốn tận lực đến gần kia một cái núi lớn. 1 phút, 2 phút. Niếp Thần ngắn ngủi 2 phút nội gần hơn 3-4 km khoảng cách, nhưng vào lúc này, Niếp Thần cảm giác được tử vong uy hiếp, rất mãnh liệt tử vong uy hiếp. Ảnh độn. Tiến vào tu luyện không gian là cần một chút xíu thời gian, lúc này chắc chắn không kịp. Không chần chờ chút nào, Niếp Thần lập tức phát động quỷ ảnh phi phong ảnh độn năng lực, ảnh độn cái này một cái năng lực phát động cực nhanh, trong nháy mắt, Niếp Thần bóng dáng tiểu lấy tốc độ kinh khủng xông về kia một cái núi lớn, nếu như nói Niếp Thần bình thường tốc độ là 1, như vậy lúc này Niếp Thần tốc độ liền là 10. Coi như thiên cảnh hậu kỳ cường giả, Niếp Thần nhanh nhất 1 giây đồng hồ có thể tiến tới hơn 100 thước, lúc này, Niếp Thần tốc độ vượt quá 1000m. Mỗi 1 giây đồng hồ tiến tới trên ngàn mét, cái này vượt quá tốc độ âm thanh, hơn nữa còn là to lớn mà vượt quá tốc độ âm thanh. Nhưng là, rất kỳ quái, cũng không có âm bạo xuất hiện, Niếp Thần cũng không có cảm giác được rất cường đại trở lực. Ầm. Niếp Thần mới vừa rời đi, hắn thì ra vị trí địa phương đã bị một cái con ưng khổng lồ công kích, con ưng khổng lồ so với cương thiết còn cứng rắn rất nhiều lần, lớn móng vuốt lớn bắt Niếp Thần mới vừa vị trí địa phương, mặt đất cứng rắn ngay lập tức sẽ bị xuyên thủng. Nếu như Niếp Thần chậm một chút xíu chính ở chỗ này, kia con ưng khổng lồ móng nhọn chắc chắn xuyên thủng thân thể của hắn. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Niếp Thần tinh thần lực nhanh chóng tiêu hao, ảnh độn chỉ duy trì liên tục ngắn ngủi 5 giây thời gian. Cái này 5 giây thời gian, Niếp Thần tiến tới 5 km, nhất kinh hiểm thời điểm. Niếp Thần theo một đầu bá vương long bên cạnh thông qua, kia một đầu bá vương long phát hiện hắn tiếp đó cắn nuốt tới, ảnh độn tiếng tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng là vẫn chỉ thiếu một chút điểm đã bị một con kia bá vương long cắn phải. Tiến vào tu luyện không gian. Ảnh độn kết thúc, Niếp Thần lập tức câu thông giới chỉ, thời gian ngắn ngủi có tốt vài con thú dữ chạy tới bên này, nhưng là, tại hắn đến trước một chút xíu thời gian, Niếp Thần tiêu thất tiến vào tu luyện trong không gian. Hô. Tiến vào tu luyện không gian, Niếp Thần lập tức co quắp ngã trên mặt đất, tinh thần lực hắn tiêu hao rất lớn, ngoài ra, tim đập rộn lên, hít thở bây giờ cũng thập phần rộn rợn. Ngắn ngủi mấy giây, hai lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Niếp Thần, ngươi như thế nào đây? Quản tư Hoánh liền vội vàng tới đỡ dậy Niếp Thần nói. Đầu gối ở quản tư Hoánh mềm mại ngực, Niếp Thần tức khắc cảm giác thoải mái không ít. Tinh thần lực tiêu hao có chút nhiều. Niếp Thần hít sâu một hơi nói. Quản tư Hoánh thon dài ngón tay đè vào Niếp Thần trên huyệt thái dương, nàng ngón tay nhẹ nhàng động lên, sóng tinh thần kéo theo Niếp Thần luyện thần chân kinh nhanh chóng hoạt động, quản tư Hoánh phương diện này so với Niếp Thần mạnh hơn nhiều, nàng cái này giúp đỡ một chút, Niếp Thần tinh thần lực tức khắc ra tốc khôi phục, 2-3 phút đi qua Niếp Thần liền thoải mái không ít. Tư Hoánh, có thể. Niếp Thần ngồi thẳng nói. Mặc dù như vậy tương đối hưởng thụ, nhưng là trong này thời gian rất chân quý, vẫn phải là dành thời gian tu luyện mới được. Niếp Thần, chuyện gì xảy ra, trong này tử khí nồng độ thoang cái gia tăng không ít, ngươi cũng biến thành mệt như vậy. Quản Tư Hoánh hơi nghi hoặc một chút nói. Niếp Thần chỉ đã cởi ra quỷ ảnh phi phong, mới vừa phát động ảnh độ năng lực vô cùng mạnh mẽ có thể để cho ta tốc độ tăng lên gấp 10 lần, nhưng là, tiêu hao rất khủng bố. Thoáng cái đi sâu vào 5 km tả hữu, dĩ nhiên tử khí nồng độ tăng lên rất nhiều. Niếp Thần coi một cái, trước hắn đã đi sâu vào 13-14 km, lúc này lại thâm nhập 5 km, cự ly này một cái núi lớn đã chỉ có 11-12 km. Cái này một cái khoảng cách là rất khu vực nguy hiểm, có bá vương long kia một cái cấp bậc hung thú qua lại, hơn nữa số lượng cũng không phải rất ít. 10 km nội phải không có có cường giả gì tiến vào, ta tiến vào cái này một cái khu vực. Phòng trường chính là mọi người tiến vào sâu nhất khu vực. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Giống. Niếp Thần có thể tuyển trạch cách trở bên ngoài thanh âm cũng có thể tuyển trạch không cách trở. Lúc này Niếp Thần cũng không có cách trở. Hắn và quản tư Hoánh có thể nghe phía bên ngoài thanh âm. Có vài con thú dữ liền ở cách tiêu giao giới hóa thành vi trần quá gần địa phương. Tiêu giao giới là Niếp Thần cho mình kia một cái giới chỉ đặt tên. Có như vậy giới chỉ, sáng lập trường sinh môn, hy vọng có một ngày có thể được trường sinh, có thể tiêu giao thiên hạ. Niếp Thần, tốt giống có một con bá vương long ở bên ngoài. Quản tư Hoánh có chút sợ hãi nói. Niếp Thần, có thể nhìn thấy bên ngoài sao? Niếp Thần còn thật không có ở nơi này mà thấy qua bên ngoài, bất quá khi đó thạch nhân còn không có thức tỉnh. Niếp Thần thần thức lập tức liên hệ tiêu giao trong nhận khác một cái khu vực thạch nhân. Có thể nhìn thấy bên ngoài, bất quá, cần phải tiêu hao tinh thần lực. Thạch nhân đáp lại. Có thể. Nghiệp thần gật đầu, trong óc hắn nhiều hơn đến một chút tin tức, là thạch nhân chuyển cho hắn tin tức, liên quan tới như thế nào ở trong này ở ngoài đi ra bên ngoài. Rất nhanh nghiệp thần liền tiêu hóa những tin tức kia. Nghiệp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một giây kế tiếp, hắn và quản tư bánh nhìn thấy bên ngoài tình huống bốn phía cũng có thể dùng nhìn đến. Phu cận có một con bá vương long, còn có một đầu khác không thể so với bá vương long yếu sinh vật đáng sợ, lại có là một đầu đã chết sinh vật, một đầu có gần dài 20 mét hắc hổ. Cái này hắc hổ phỏng chừng đã là trong này hổ vương cấp khác tồn tại, nhưng là ở đằng kia một đầu bá vương long còn có khác một sinh vật khủng bố công kích tiếng rất nhanh tử vong. Nghiệp thần, đó là cái gì? Quản tư bánh có chút sợ hãi chỉ mặt khác kia một sinh vật khủng bố nói. Nghiệp thần nhìn kia sinh vật có chút không xác định mà nói, đó là một cái bò cạp đi. Quản tư bánh trợn mắt một cái, thấy qua thân dài vượt quá 40 mét bò cạp sao. Món đồ kia hình thể mặc dù so sánh lại bên ngoài bá vương long nhỏ, nhưng là bá vương long nhìn qua đều rất kiên kỵ. Chương 346, song song đột phá. Tư bánh, tên kia tổ tiên trước đây nhất định là bò cạp, phỏng chừng ở trong này đi qua vô số lần biến dị tiến hóa. Nghiệp thần khẳng định nói. Quản tư bánh tức giận nói, được, ngươi là đúng ta tu luyện đi, dành thời gian, ngày mai ta liền phải đi ra ngoài đây, bằng không thì ta sẽ bỏ qua bạch vận sinh nhật. Bạch vận là ngày kia sinh nhật. Nhưng là nếu như ngày mai không từ bên trong này đi ra ngoài, vậy thì phải 3 ngày sau. Nghiệp thần có một loại cảm giác, nếu là ngày mai không đi ra, thì chưa chắc có thể còn sống từ bên trong này rời đi, an toàn toàn một mực ở trong này tu luyện tiếp phòng trường rất khó. Như Niếp thần một mực ở tu luyện trong không gian tu luyện, một mực tu luyện đến nguyên anh thậm chí mạnh hơn lại đi ra ngược lại là không có vấn đề quá lớn, nhưng là, bên ngoài liền không quản. Mặc dù không có thân nhân, nhưng là Niếp thần ràng buộc còn không phải ít. Khẩn trương tu luyện. Niếp thần nói, hắn nói cùng quản tư hoánh lập tức tiến vào lạ mô bị pháp tháp nội, tu luyện bên trong không gian tử khí nồng độ cùng bên ngoài là một dạng, lạ mô bị pháp tháp nội là gấp 3 nồng độ. Niếp thần cùng quản tư hoánh tiến vào trong này cũng cảm giác được rất thoải mái. Rất nhanh, Niếp thần cùng quản tư hoánh tu luyện. Lúc này Niếp thần tu luyện không phải là cựu kiếp phá diệt quyết là tử dương vô cực công. Quả nhiên, tu luyện tử dương vô cực công hấp thu chung quanh tử khí tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Khoảng cách núi lớn chỉ có 11-12 km, cái này một cái chiều sâu tử khí là rất nồng đậm, tạm thời hoàn toàn có thể thỏa mãn Niếp thần cùng quản tư hoánh hai cái người tu luyện. Chung quanh tử khí bị tiêu giao giới cắn nuốt tiến vào đi rất nhanh có thể được bổ sung. Đáng nhắc tới là tiêu giao giới hấp thu chung quanh tử khí cùng hấp thu linh khí là một dạng, cũng không phải mang chung quanh tử khí hướng tiêu giao giới vị trí kia một cái nhỏ điểm hút tới, mà là khiến chung quanh tử khí trực tiếp tiêu tan mà trong không gian, tiếp đó, tử khí trực tiếp xuất hiện tại tiêu giao giới bên trong. Cái này liên quan đến rất mạnh không gian nguyên lý, dùng Niếp thần bây giờ tài nghệ hắn căn bản không biết là cái dạng gì nguyên lý, bất quá, tốt dùng, cái này đối Niếp thần tới nói liền đầy đủ. Thăng lên thật là nhanh. Trong tu luyện, Niếp thần trong lòng khiếp sợ, hắn khiến cửu kiếp phá diệt quyết đồng thời hoạt động, tử dương vô cực công cắn nuốt bên ngoài tử khí tinh luyện, tiếp đó cửu kiếp phá diệt quyết hấp thu một bộ phận tử khí. Coi như cửu kiếp phá diệt quyết phân chia đi không ít tử khí, Niếp thần có thể cảm ứng được trong cơ thể mình tụ hội tử khí lực cũng không ngừng mà gia tăng, trước chỉ có quả bóng bàn lớn nhỏ một đoàn, bây giờ, Niếp thần cảm giác chừng một khắc đồng hồ thời gian liền có thể tăng gấp đôi. Ta trước xem không ít tư liệu, đối với phi đao hiểu rõ sớm liền tiến vào một tầng. Công tác chẳng qua là nguyên lực, ở trong này một ngày tuyệt đối có thể đạt tới thiên cảnh đỉnh phong, có thể đạt tới ngân đao cảnh giới. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu là tu vi đạt tới thiên cảnh đỉnh phong, phi đao cảnh giới đạt tới ngân đao cảnh, kia Niếp thần thực lực có thể tăng cường rất nhiều, đây chính là công lực cùng vũ kỹ hai phương diện tăng lên. Ồ! Niếp thần tu luyện sau khi chú ý một chút quản tư hoánh tình huống, hắn cho là quản tư hoánh hấp thu tốc độ hội so với chính mình chậm không ít, nhưng là, Niếp thần phát hiện. Quản tư hoánh lại căn bản cũng không có chậm nhiều ít, tại nàng chung quanh thân thể xuất hiện một cái tinh thần lực lượng vòng xoáy, tử khí không ngừng bị kéo tới trong nước xoáy sau đó tiến vào trong cơ thể nàng. Chỉ sợ trong cơ thể nàng kia một bó quang phát lực, bằng không thì hẳn không có thể nhanh như vậy. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Sự thực trên cũng xác thực như vậy. Giết! Cùng Niếp thần cùng quản tư hoánh an nhàn tu luyện bất đồng, địa phương còn lại, có cường giả sẽ không có tốt như vậy điều kiện, hắn đi sâu vào một chút trốn tu luyện, nhưng là có cũng bị phát hiện. Thỉnh thoảng có cường giả cùng yêu thú phát sinh liều mạng, vận khí tốt liền chạy hết, vận may công tác, vậy thì táng thân yêu thú miệng. Niếp thần cùng quản tư hoánh không biết, ngắn ngủi 2 giờ thời gian, bên ngoài, chết đi cường giả đã có không sai biệt lắm 10 cái, kinh khủng tỷ số tử vong ép một chút cường giả chỉ có thể buông tha, chỉ có thể ở lại núi nhỏ nóc hấp thu một chút tử khí. Ẩm. Tu luyện trong không gian, quản tư hoánh trên thân trước buộc phát ra khí tức cường đại, hơi thở này bạo phát. đại biểu nàng thiên cảnh hậu kỳ tu vi tăng lên tới thiên cảnh đỉnh phong. Niếp thần nay đã đến đột phá biên giới, quản tư doánh bạo phát, niếp thần bị một điểm ảnh hưởng, trong cơ thể hắn nguyên lực tức khắc gia tốc, theo nguyên lực gia tốc, cường đại hấp lực theo niếp thần thể nội tản mắt ra, một cái chớp mắt niếp thần liền đem chung quanh tử khí cắn nuốt xong, hắn cảm giác được dường như có cái gì bị xông phá, đột phá khí tức đồng dạng từ trên người hắn phát ra. Thiên cảnh đỉnh phong. Quản tư doánh cùng niếp thần trước sau chỉ kém 10 giây, song song đột phá đến thiên cảnh đỉnh phong. Theo đột phá tu vi đến thiên cảnh đỉnh phong, niếp thần trong lòng tràn ra trận trận hiểu ra, trước xem không ít tư liệu, có nhiều chỗ trước còn có chút không biết, nhưng là lúc này, theo đột phá tu vi, tinh thần lực mạnh hơn, đối với chung quanh thiên địa cảm ngộ mạnh hơn, kia một ít gì đó tức khắc liền thông hiểu đạo lý. Mục đao cảnh, thiết đao cảnh, đồng đao cảnh, yêu cầu chẳng qua là tốc độ, chẳng qua là cường độ, chẳng qua là đổi hướng những thứ này. Mà ngân đao cảnh, cần đối phong lực lượng, đối với ngũ hành lực lượng lại thêm giải, phi đao có thể dung nhập vào phong. Tốc độ mau hơn nữa cũng chỉ có một chút thanh âm thậm chí không âm thanh, phòng ngự hết địch nhân phòng ngự năng lực cũng càng mạnh mẽ. Niếp thần trong lòng đích đích tự nói. Không có mở mắt, niếp thần trong tay xuất hiện một ngọn phi đao, theo hắn càng nộ, niếp thần khiến phi đao mặt ngoài xuất hiện từng tia phong lực lượng. Có cái này từng tia phong lực lượng, phi đao phá không phi hành, trở lực liền hội giảm mạnh, không nghi ngờ chút nào, như vậy tốc độ càng nhanh công kích lực lượng mạnh hơn nữa thanh âm cũng sẽ nhỏ đi. Chẳng qua là Niếp thần lúc này còn chỉ có thể khiến một chút xíu phong lực lượng che ở phía trên, một chút lực lượng này kiên trì không bao lâu, cự ly ngắn có thể, khoảng cách dài, vậy hắn còn cần gia tăng phong lực lượng. Khiến phong lực lượng tản đi, Niếp thần thử khiến từng tia kim thuộc tính lực lượng tiến vào bay trong đao, nhờ vào cường đại thần thức, Niếp thần rất nhanh thành công, kim thuộc tính lực lượng có thể gia tăng phi đao lực công kích, phi đao cũng càng không dễ dàng tổn hại, nhưng vẫn là kia một cái vấn đề, phương diện này lực lượng bây giờ rất ít. Thử phong cùng kim thuộc tính lực lượng. Niếp thần không có thử mộc, thủy, hỏa, thổ lực lượng. Không phải là niếp thần không nghĩ thử một chút, mà là, hắn đối với cái này bốn phương diện lực lượng căn bản cũng không có cái gì cảm ngộ a. Niếp thần là chơi đùa phi đao người, đối với phong, đối với kim thuộc tính cảm giác mạnh mẽ ngộ so với khá nhiều một chút, thủy, hỏa, thổ, một cái này bốn phương diện lực lượng thật không có gì cảm ngộ. Không có cảm ngộ, vậy căn bản liền phát hiện không như vậy lực lượng, càng không cần phải nói khiến hắn dung nhập vào bay trong đao. Chẳng qua hiện nay đến ngân đao cảnh, cựu kiếp phá diệt quyết đến tầng này, tu luyện công pháp thì có thể làm cho niếp thần dần dần gia tăng đối với ngũ hành lực lượng quen thuộc hiểu rõ. Vừa vặn đột phá, có thể lĩnh ngộ được một tia gió lực lượng, có thể lĩnh ngộ được một tia kim lực lượng, cũng không tệ. Niếp thần trong lòng thầm nhủ tiếp tục tu luyện. Thời gian dần dần lại qua 3-4 canh giờ, niếp thần hắn tiến vào trong này đã nửa ngày. Nhiều người hơn đến kia một cái trên núi nhỏ, không phải là hắn muốn hồi đến, hắn không thể không hồi đến a. Có cường giả trước còn có thể trốn thật tốt tu luyện, nhưng là không biết là hắn tu luyện hấp thu hết không ít tử khí chọc giận yêu thú hay là chớ nguyên nhân gì, yêu thú dần dần trở nên cuồng bạo. Vốn là một chút yêu thú mặc dù cường đại, nhưng là hắn không làm sao động, công kích tính cũng không phải rất mạnh, bây giờ, tất cả yêu thú ăn thuốc hưng phấn một dạng. Hơn nữa, chỗ sâu một chút yêu thú mới bắt đầu không xuất bên ngoài bây giờ hắn cũng sẽ đi bộ đi ra bên ngoài, hắn thực lực tất cả nhưng là cực kỳ khủng bố. Nếu chỉ là hắc hổ thanh lang những thứ kia, có cường giả kỳ thực không phải là rất sợ, hắn trốn dưới tình huống không dễ dàng bị hắn phát hiện, nhưng là, bá vương long loại thực lực đó quá mạnh, trốn, khoảng cách một chút gần một chút ít đã bị hắn phát hiện. Những thứ kia bá vương long cái gì nếu như lặng yên đợi tại một chỗ bất động cũng khá hơn một chút, có thể hắn chạy tới chạy lui, căn bản là không có cách an tâm tu luyện. Thảo. Hàn Ngọc Sơn trong miệng mắng sông lên núi nhỏ, trên người hắn hết mấy chỗ bị thương, từ trên người hắn phát ra khí tức nhìn, hắn mặc dù thực lực có không nhỏ tăng lên, nhưng vẫn là không có đến đăng cảnh, chỉ có thể nói là nửa chỉ bước vào đăng cảnh. Nếu là cho thêm Hàn Ngọc Sơn một ít thời gian hắn tin tưởng chính mình chắc chắn có thể đột phá đến đăng cảnh, nhưng trước đây không lâu, một cái hoàng kim đại mãng thiếu một chút ăn hắn, hắn huyết độn đến một địa phương khác trốn, kết quả còn không có tu luyện lại qua đến một đầu độc giác thanh lang vương, hắn so với bình thường độc giác thanh lang lợi hại nhiều, Hàn Ngọc Sơn vận dụng huyết độn chi thuật, nhưng là cũng kia độc thanh lang vương nhiều lần thương tổn đến, nếu không phải thực lực tăng lên một chút, Hàn Ngọc Sơn liền không cách nào trở lại núi nhỏ. Hàn Thiếu, ngươi làm sao lúc này cũng trở lại? Kim Cương Vương cười nói. Tổng cộng tiến vào trong này 36 cái cường giả, trên núi nhỏ bây giờ thêm vào Hàn Ngọc Sơn có 15 cái cường giả, tốt hơn một chút cái đều là rất nhân vật lợi hại, nhưng là ở trong này, rất bất đắc dĩ. Hừ. Hàn Ngọc Sơn có chút căm tức nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt của hắn quét qua cao mày đến, hắn không nhìn thấy Niếp Thần. Kim Cương Vương, ngươi có nhìn đến Niếp Thần sao? Hàn Ngọc Sơn hỏi. Kim Cương Vương lắc đầu, Niếp Thần vẫn chưa đến, hoặc Niếp Thần đã chết. Chương 347, trên núi nhỏ tranh chấp. Hàn Ngọc Sơn trong mắt tinh quang lập lòe, nếu là Niếp Thần chết, vậy cũng cực kỳ tốt. Niếp Thần chỉ đem quản tư hoánh tiến vào trong này, Hàn Ngọc Sơn đối với Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận nàng nhưng là rất có thu tính, Phượng Ảnh Đồng cũng có thu tính, nhưng là Phượng Ảnh Đồng thân phận có chút ngại cảm. Như Niếp Thần chết, Hàn Ngọc Sơn tin tưởng chính mình đạt được Bạch Vận nàng tỷ lệ không nhỏ, đạt được nàng một người trong đó tỷ lệ rất nhiều. Bạch Vận nàng thực lực mặc dù cũng không tệ, nhưng Hàn Ngọc Sơn cũng không sợ hãi nàng thực lực. Thực lực bản thân mạnh, còn có mấy cái mạnh mẽ đại thủ hạ, coi như cường đoạn, Hàn Ngọc Sơn tin tưởng chính mình cũng có thể cướp được. Cầu nhật đồ vật, tốt nhất chết ở chỗ này diện. Không đúng, tốt nhất chính mình chết, quản tư bánh còn sống. Hàn Ngọc Sơn tâm trúng nguyền rủa đến nhất thần. Hiu. Đang lúc này, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng xông lên núi nhỏ, là hai người con gái, một số người lập tức nhìn sang. Hai người này cô gái là năm cái thiên âm ma nữ trong đó hai vị, cầm đầu kia một cái cô gái tóc vàng ở trong đó, nàng bây giờ sắc mặt khó coi. Hai người dáng dấp đều có chút chật vật, chỉ sợ là gặp phải yêu thú tập kích, mặt khác ba cô gái chưa có trở về, mười phần bây giờ đã chết. Thảo. Một chút cường giả trong lòng thầm mắng, Hàn Ngọc Sơn trở lại, hai cô gái này trở lại, trên núi nhỏ người thì đến được 17 vị, có thể hấp thu đến tử khí giảm bớt. Ngươi, đều không cho tu luyện. Đến núi đỉnh. Kia một cái cô gái tóc vàng lạnh lùng thốt. Dựa vào cái gì? Có người bất mãn nói. Tới đây cường giả từng cái có thể đều là đại nhân vật, đều không có dễ nói chuyện như vậy. Cái này một cái cô gái tóc vàng cười lạnh nói, dựa trên người của ta mang theo bom nguyên tử, dựa ta thiên âm ma môn bây giờ tại trong phạm vi toàn thế giới bố trí không ít cỡ nhỏ bom nguyên tử. Người nào không nghe lời, đến lúc đó sau khi đi ra bên ngoài, cũng đừng trách ta không khách khí. Còn nữa, ngươi cũng đừng nghĩ đến xuất thủ đối phó ta. Ta đi ra bên ngoài còn có thể cùng những người còn lại nói ta ba cái tỷ muội là bị yêu thú giết chết, nếu như ngươi động thủ ta không thể bình an đi ra bên ngoài, từng viên bom nguyên tử liền hội dẫn bạo. Cô gái tóc vàng nói như vậy, tức khắc không ít cường giả sắc mặt trở nên rất khó coi, bom nguyên tử, lại là bom nguyên tử. Hắn kỳ thực không phải là chưa bao giờ gặp phương diện này uy hiếp, nhưng là chân chính dám ném bom nguyên tử được bao nhiêu. Minh cổ ở nơi này, hắn không gian bảo vật bên trong có bom nguyên tử, vẫn là uy lực càng lớn kia một loại, nhưng là hắn cũng liền tại tu la bí cảnh có ích qua, ở bên ngoài địa cầu trên, hắn căn bản cũng không có dùng qua. Vật này dùng thời điểm uy hiếp hiệu quả thập phần không tệ, nhưng là, hậu di chứng quá lớn. Minh cổ rõ ràng, nếu như hắn làm như thế, dùng không bao lâu sẽ có không ít cường giả liên hợp bái phỏng hắn bí mật đưa hắn giết chết. Minh cổ căn bản cũng không dám dùng linh tinh như vậy đại sát khí. Nhưng là, thiên âm ma nữ nàng dám. Thiên âm ma nữ nàng mặc dù có người nhà, nhưng là tu luyện thiên âm ma công sau đó. Nàng một lòng trung thành với chủ nhân mình, nàng chủ nhân ở sâu dưới lòng đất. Thiên âm ma nữ căn bản cũng không quan tâm chính mình sinh mệnh, nhà mạng sống con người cũng không ở ư, nàng chính là một cái người điên. Có lý trí trong tay cường giả có bom nguyên tử không đáng sợ, sợ chính là như vậy người điên trong tay cường giả có bom nguyên tử, nếu như vậy nhiều người hình thành thế lực cường đại, kia liền càng kinh khủng hơn. Đều không cho tu luyện, hiểu chưa? Hai người con gái bên trong mặt khác kia một cái nói, nàng là kia một cái đông đảo quốc nữ tử. Trong miệng vừa nói, cô gái này một cước đạp đến trên mặt đất, tức khắc rung động mạnh mẽ truyền tới từng cái tu luyện đến bên trong cơ thể, một người trong đó thiếu một chút bị nàng làm cho tẩu hỏa nhập ma. Chư vị, mọi người nghe lời liền đều không có chuyện tình, nếu như không nghe lời, thì mọi ta coi như cùng mọi người lấy mạng đổi mạng nha. Cô gái tóc vàng kia cười duyên nói, nàng nói một cái cỡ nhỏ bom nguyên tử xuất hiện ở bên cạnh, vật này mọi người phải nhận thức chứ. Hắn bây giờ nhưng là cùng ta sinh mệnh buộc chung một chỗ. Mọi người nếu là làm vậy, vật nhỏ này coi như nở hoa nhé. Coi như mọi người cho là mình thực lực mạnh có thể chống lại vật nhỏ này bạo tạc, cái này một cái núi nhỏ đoán chừng là không chống đỡ được, đến lúc đó sau khi mọi người cũng chỉ có thể trở thành những yêu thú kia trong miệng thức ăn. Đỗ Sơn Hầu Giang Tập lúc này đều tại, hắn nhíu chặt mày. Giáo đình, Mỹ quốc siêu năng binh sĩ, huyết tộc, Mỹ châu siêu tự nhiên thần giáo cũng có cường giả tại, đồng dạng cho mày, hắn có mặc dù cũng tương đối điên cuồng. Nhưng là cũng không có thiên âm ma nữ điên cuồng. Trước những thứ kia thiên âm ma nữ toàn thế giới không ít người. Phía sau vừa dẫn bạo phát hai viên cỡ nhỏ bom nguyên tử. Nàng, là chân chính người điên, coi người mệnh như cỏ rác. Mọi người người nào có nắm chắc trong nháy mắt chế trụ nàng đến lúc đó sau khi khống chế nàng. Có người truyền âm hỏi. Không có ai đáp lại, hai cô gái này đều nửa chân đạp đến vào đăng cảnh. Chế trụ nàng nói dễ vậy sao, cho dù có một chút chắc chắn, không chắc chắn lắm cũng không dám mạo hiểm. Hừ. Hàn Ngọc Sơn lúc này hừ lạnh, nếu như ngươi muốn dụ bạo vậy thì dẫn bạo, không quản những người còn lại như thế nào, ta là muốn tu luyện, không phục ta liền chiến một hồi. Kia một cái cô gái tóc vàng nhìn về Đỗ Sơn trưởng lão cười duyên nói, Đỗ trưởng lão, ngươi liền không quản lý. Như vậy, đến lúc đó sau khi nói không chừng một khỏa nhỏ quả bom tại đế đô nở hoa nha. Còn có Hàn thiếu gia, Hắc Long hội tổng bộ nếu như một khỏa nhỏ quả bom bạo tạc, hậu quả có thể sẽ tương đối nghiêm trọng. Hàn Ngọc Sơn cười lạnh nói, ngươi nổ thử một chút, ngươi dám nổ, đến lúc đó sau khi ta cũng không làm chuyện khác tình, đặc biệt đuổi giết người nhà ngươi. Ngươi uy hiếp tiến vào trong này, như vậy trên sự tình mọi người nhường một chút bộ cũng liền thôi, còn muốn ảnh hưởng đến ta tu luyện, có bệnh. Lao tử hiện tại liền tu luyện, ngươi có loại không tới làm. Kia một cái cô gái tóc vàng âm thầm cau mày, uy hiếp đối với người tốt hiệu quả tốt nhiều lắm, nhưng là Hàn Ngọc Sơn như vậy, đó cũng không phải là người tốt lành gì. Dùng những người còn lại tính mạng uy hiếp, khiến hắn triệt để mất đi ở trong này đột phá đến đan cảnh cơ hội, cái này Hàn Ngọc Sơn cũng không làm. Được, Hàn thiếu gia có như vậy dũng khí, kia Hàn thiếu gia liền tu luyện đi, ta chờ xem nha, những người còn lại, muốn tu luyện cũng có thể tu luyện, nhưng là đi ra bên ngoài, lúc ngủ sau khi cẩn thận một chút nha, nói không chừng ngủ một quả lựu đạn ngay tại không xa địa phương bạo tạc. Cô gái tóc vàng kia cười duyên nói, coi như đạt tới đan cảnh tu vi, nếu như ngủ thời điểm một quả bom nguyên tử ngay tại không xa địa phương bạo tạc, vậy khẳng định cũng là đường chết một cái. Nói xong, hai cái thiên âm ma nữ tu luyện, Hàn Ngọc Sơn cũng khai bắt đầu tu luyện, còn lại hai cái không quan tâm cái gì cường giả đồng dạng tu luyện, nhưng là nhiều người hơn lúc này không dám tu luyện. Giống Đỗ Sơn trưởng lão như vậy, hắn dám tu luyện sao? Nếu như bởi vì hắn tu luyện, đến lúc đó sau khi viêm hoàng mặt đất tốt mấy viên bom nguyên tử bạo tạc tử vong vô số, hắn chịu đựng không như vậy hậu quả. Đỗ huynh hầu giang tập truyền âm. Thôi, trước không tu luyện, tại bên này, vừa nhiều người tu luyện, cũng hút thu không được bao nhiêu tử khí. Đỗ Sơn trưởng lão truyền âm nói. Hầu giang tập lo lắng nói, Đỗ huynh, nàng đã nửa chân đạp đến vào đan cảnh, vẫn là có thể đạt tới đan cảnh, Hàn Ngọc Sơn cũng có thể đạt tới đan cảnh. Hắn bất kỳ một cái nào đạt tới đan cảnh đều không phải là chuyện gì tốt, nếu như từng cái toàn bộ đạt tới đan cảnh, ta đến lúc đó đối phó thế nào? Đỗ Sơn âm thầm cau mày. Đỗ Sơn, hầu giang tập hắn kỳ thực khoảng cách đan cảnh cũng không xa, nếu như có thể hấp thu được tương đối nhiều tử khí là có thể đột phá đến đan cảnh. Nhưng là bây giờ rất khó hấp thu được tử khí. Bởi vì hắn từng cái tới mang một chút yêu thú mang tới, núi nhỏ phụ cận bây giờ yêu thú đều nhiều hơn không ít, trong đó còn có rất cường đại yêu thú. Phía đông, một đầu độc giác thanh lang vương lĩnh đến không ít độc giác thanh lang ở nơi đó. Phía bắc, một đầu dài 20 mét hắc hổ vương chiếm cứ, hắn rít lên một tiếng, 10 tấn cự thạch cũng có thể chấn vỡ nát. Phía tây có một cái hoàng kim đại mãng xà, thân thể dài 70, 80 mét, tàu hỏa một loại nằm ở nơi nào, trên người nó phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Kinh khủng nhất là phía nam, một đầu vốn là tại chỗ sâu hoạt động bá vương long đến bên này, hắn là mới vừa tới, thì ra ở chỗ này một con yêu thú bị hắn giết chết. Hắn nhàn nhã hưởng thụ con mồi, dường như trong thời gian ngắn căn bản cũng không chuẩn bị rời đi. Đỗ Sơn bốn phía đều liếc mắt một cái, hắn trong lòng cười khổ, dùng thực lực của hắn bây giờ rời đi cái này một cái núi nhỏ tu luyện căn bản cũng không thực tại. Đỗ huynh, ngươi có hay không một loại cảm giác nguy hiểm? Hầu Giang tập truyền âm. Đỗ Sơn hơi biến sắc mặt, Hầu huynh, ngươi cũng có cảm giác nguy hiểm sao? Không ổn. Hầu Giang tập nghe Đỗ Sơn nói như vậy trong lòng tức khắc trầm xuống, Đỗ huynh. Nếu ta đều có như vậy cảm giác, chỉ sợ cái này một cái núi nhỏ không thể nào một mực bị dọa sợ đến hắn không dám lên núi. Nếu là những yêu thú kia lên núi, dùng hắn thực lực, chỉ ta những người này một phút phỏng chừng đều không chống đỡ được. Không đúng. Lúc này đột nhiên có người cả kinh kêu lên, Đỗ Sơn hắn lập tức nhìn sang, người kia nhìn chằm chằm một đầu độc giác thanh lang, Đỗ Sơn hắn cũng nhìn về kia một đầu độc giác thanh lang. Nhìn đến kia một đầu độc giác thanh lang, Đỗ Sơn hắn đều là mặt liền biến sắc. Không phải là kia một đầu độc giác thanh lang đặc biệt cường đại, mà là hắn đứng địa phương. Chúng cường giả ở chỗ này mấy giờ, những yêu thú kia có thể tới hắn cái này một cái núi nhỏ độ cao gì hắn là rõ ràng. Bây giờ, kia một đầu độc giác thanh lang đột phá kia một cái cao độ. Mặc dù nói đột phá chẳng qua là hơn 2 thước, nhưng là, đột phá liền là đột phá. Chương 348, tình huống không ổn. Chuyện gì xảy ra, hắn làm sao đi lên một chút. Trước hắn rõ ràng không dám lên đến. Nửa giờ trước một đầu hắc hổ muốn lên đến đều không có thể đến hắn hiện tại trên đất địa phương. Không ổn. Đứng trên đỉnh núi, từng cái cường giả sợ hãi không thôi. Đã tại tu luyện Hàn Ngọc Sơn hắn tạm thời đều trước không có tu luyện, nhìn kia một đầu độc giác thanh lang, mọi người sắc mặt rất khó coi. Chỉ có nửa ngày, cũng sẽ không đến trên đỉnh núi chứ. Có người lo lắng nói. Vốn còn muốn ở trong này so với thời gian hơi dài, vẫn là tính toán, một ngày đấy, ta ngay lập tức sẽ rời đi địa phương quỷ quái này. Chỗ này tại viễn cổ hẳn là tốt, khi đó trong này yêu thú có thể không có mạnh như vậy, có thể chẳng qua là cung cấp tiến vào trong này cường giả luyện tay một chút, thậm chí cho tiến vào trong này cường giả cung cấp một điểm thức ăn. Chẳng qua là ta bây giờ thực lực còn lâu mới có thể cùng năm đó cường giả so sánh, năm đó thực lực nhỏ yếu hắn thực lực cũng thay đổi mạnh mẽ. Cũng có thể hắn thực lực cũng thay đổi yếu, nhưng là thực lực của ta trở nên yếu phải càng nhiều, nếu ta một mực ở trong hoàn cảnh như vậy tu luyện phòng trường so với nó lợi hại. Chúng cường giả nghị luận sôi nổi, nhưng là, đối với tình huống trước mắt, hắn dễ bản liền không có bất kỳ biện pháp nào. Công kích đến gần yêu thú, hắn không dám, trong này yêu thú rất nhiều hắn căn bản là giết vô tận, hơn nữa chém giết nói không chừng hấp dẫn càng nhiều yêu thú tới. Hừ! Hàn Ngọc Sơn trong mắt hàn mang lập lòe, bây giờ tình huống như vậy, Niếp Thần hắn coi như trong vòng một ngày trở lại phụ cận đây cũng không thể lên núi, vượt quá một ngày, chỉ sợ cái này một cái bè phái liền hoàn toàn bị yêu thú chiếm cứ. Đến lúc đó sau khi Niếp Thần hắn một con đường chết. Rất nhanh Hàn Ngọc Sơn bắt đầu lại tu luyện, còn có nửa ngày, vẫn có một ít tử khí có thể hấp thu, hắn vẫn có thể đột phá đến đan cảnh. Nửa bước đan cảnh cùng chân chính đan cảnh tu vi, kia chênh lệch cũng không nhỏ. Niếp Thần cùng Quản Tư Hoánh còn ở trong tu luyện, vừa 2 giờ đi qua, Niếp Thần cùng Quản Tư Hoánh hấp thu được phần lớn tử khí, hắn tu vi dần dần đến thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn. Niếp Thần mở mắt, nhìn một ít thời gian, hắn tiến vào trong này đã sắp 18 tiếng. Khoảng cách một ngày còn có 6 giờ nhiều một chút nhỏ. Niếp Thần. Quản Tư Hoánh cũng mở mắt, chỉ sợ cái này một chỗ tử khí đã không đủ để cho ta đột phá đến đan cảnh tu vi. Niếp Thần khẽ gật đầu, mặc dù hắn đã đến thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn, nhưng là thiên cảnh đỉnh phong đến đan cảnh, trong lúc này ngưỡng cửa tương đối cao. Theo hắn tu vi tăng lên, hắn hai cái người đồng loạt tu luyện tử khí đã không đủ, chẳng qua nếu như chỉ có một người tu luyện, kia chỗ này tử khí vẫn là có thể khiến tu luyện kia một cái đột phá đến đan cảnh tu vi. Tư Hoánh, ngươi trước tiếp tục tu luyện đến, tranh thủ đột phá đến đan cảnh tu vi, ta xem có thể hay không đến sâu hơn địa phương. Niếp Thần mở miệng nói. Quản Tư Hoánh lắc đầu, Niếp Thần, ngươi trước nhìn xuống bên ngoài. Cũng tốt. Niếp Thần gật đầu, một giây kế tiếp, tiêu giao giới không ngăn trở nữa cách Niếp Thần hắn tin tức, Niếp Thần cùng Quản Tư Hoánh đều nhìn thấy bên ngoài. Nhìn thấy bên ngoài tình huống. Niếp Thần cùng Quản Tư Hoánh sắc mặt đều không tốt nhìn. Tiêu giao giới vị trí địa phương phụ cận lại có tốt vài con yêu thú cường đại. Trước kia một đầu bá vương long tại, đáng sợ kia bò cạp tại, còn nhiều hơn một loại dáng dấp cổ quái sâu trùng, hình thể nếu như nhỏ một chút, dáng dấp lại cổ quái Niếp Thần hắn cũng không sợ, thế nhưng sâu trùng thân dài cũng có 30-40 mét. Liên kia hình thể, còn có tản ra kim loại sáng bóng giáp xác, cái này sâu trùng tuyệt đối không dễ chọc. Niếp Thần, có thể cảm giác được hắn khí thế sao? Quản Tư Hoánh nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, có thể. Một giây kế tiếp, Niếp Thần hắn cũng cảm giác được bên ngoài kia ba con yêu thú khí thế. Ầm. Ba con yêu thú khí thế chênh lệch cũng chẳng có bao nhiêu, mỗi một con yêu thú khí thế đều vô cùng kinh khủng. Niếp Thần cùng Quản Tư Hoánh đều là thiên cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là lúc này kia ba con yêu thú khí thế hay là để cho hắn bị không nhỏ chèn ép. Niếp Thần hơi biến sắc mặt, cái này nếu như không có thử một chút đi thẳng đến bên ngoài. Chỉ sợ bị hắn khí thế ảnh hưởng hội ngây người một chút xíu thời gian. Thời gian có thể sẽ không vượt qua 0.1s. Nhưng là ngây người ngần ấy thời gian liền đầy đủ hắn chết nhiều lần. Niếp Thần, chỉ sợ hắn thực lực coi như không có đến nguyên anh cảnh giới cũng xê xích không nhiều. Hơn nữa, hắn rất có thể sức chiến đấu cũng mạnh, thực lực phỏng trường so với đồng cấp bậc nhân loại cường giả lợi hại. Quản Tư Hoánh nói. Niếp Thần gật đầu, ừ, trong này cạnh tranh không nhỏ, hắn phỏng trường kinh lịch không ít chiến đấu. Đồng cấp cường giả nhân loại bình thường đúng là không sánh được yêu thú, hình thể phương diện chịu thiệt nhiều lắm, đồng cấp nhân loại cường giả trừ phi có tương đối cường đại bảo vật hoặc vũ khí lợi hại, nếu không phải thua. Hắn chuyện gì xảy ra, tốt giống không rời đi. Quản Tư Hoánh cho mày. Niếp Thần nhìn chằm chằm bên ngoài, ba con yêu thú xác thực cũng không có nhúc nhích gì tứ, hắn tựa hồ là cố ý phòng thủ ở chỗ này chờ hắn xuất hiện. Tình huống không ổn. Niếp Thần cao mày. Tình huống như vậy đừng nói càng đến gần kia một cái núi lớn. Trốn hướng đồi nhỏ bên kia đều gặp nguy hiểm. Tư Hoánh, ta phỏng chừng không thể tiếp tục thâm nhập sâu, còn lại tiếng mấy giờ, quỷ ảnh phi phong chỉ có thể động dụng một lần, nhiều nhất vận dụng so với thời gian hơi dài sau đó mới nhỏ động dùng một chút, nếu như ta vào sâu hơn, đến lúc đó sau khi ta không cách nào bình an trở lại. Niếp Thần chau mày nói. Quản Tư Hoánh gật đầu, tình huống như vậy tự nhiên không thể tiếp tục thâm nhập sâu, đến mặt trong, nói không chừng bị càng thêm lợi hại yêu thú vây quanh, vậy thì đột phá đến đan cảnh cũng vô dụng. Niếp Thần, ngươi tu luyện đi, ta củng cố xuống không hấp thu nữa tử khí. Chỉ một mình ngươi hấp thu cũng có thể đạt tới đan cảnh tu vi, ngươi như đến đan cảnh, đến lúc đó sau khi tốc độ nhanh rất nhiều, vận dụng quỷ ảnh phi phong không dễ dàng bị phát hiện, ảnh độn tốc độ cũng sẽ nhanh hơn nhiều lắm. Niếp thần khẽ thở dài, ta là hy vọng ngươi có thể đạt tới đan cảnh sơ kỳ, như vậy ngươi đến lúc đó sau khi phải liền có thể khống chế mấy cái thiên âm ma nữ. Niếp thần, hiện tại sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy, ta mình có thể hay không rời đi đều là vấn đề. Quản tư bánh nói. Niếp thần suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ta trước liên lạc một chút Đỗ Lao hắn, có lẽ ta có thể 3 ngày sau sẽ rời đi, nếu là không có còn lại vấn đề, ta có thể tuyển trạch ở trong này 3 ngày, vận vận sinh nhật bỏ qua đến lúc đó sau khi lại bồi thường nàng, ở trong này ngươi nếu là đạt tới đan cảnh sơ kỳ tu vi rất nhiều chỗ tốt. Niếp thần lấy ra một cái máy truyền tin, Đỗ Lao trên người hắn cũng có như vậy máy truyền tin, bất quá trước Niếp thần sợ bị quấy rầy khiến Tiêu Giao Giới ngăn cách tín hiệu. Quân dụng sản phẩm, khoảng cách vẫn chưa tới 20 km, Niếp thần nơi này gọi, lập tức trên đỉnh núi Đỗ Sơn thu vào kết nối. Niếp thần, cảm ơn trời đất, ngươi không có chuyện gì. Đỗ Sơn vui vẻ nói, Niếp thần nếu như hắn xảy ra chuyện, kia đối với Viêm Hoàng quốc tới nói nhưng là lớn đả kích lớn. Niếp thần nói, Đỗ Lao, làm phiền lo lắng, không biết ngươi như thế nào ở địa phương nào. Niếp thần, ta thì ở đỉnh núi bên này bây giờ có 17 người. Yêu thú dị động, mọi người đều tránh thoát đến. Đỗ Sơn nói, Niếp thần, có một chuyện ngươi phải biết. Niếp thần hơi biến sắc mặt, Đỗ Sơn khẩu khí có chút không đúng a, chỉ sợ tình huống không tốt. Đỗ Lao mời nói, Niếp thần nói, Đỗ Sơn sắc mặt nghiêm túc mà nói, Niếp thần, bên này bây giờ bị không ít yêu thú vây quanh, một đầu bá vương long, một cái dài 60-70 mét hoàng kim cự mãng, rất nhiều độc giác thanh lang còn có hắc hổ, hơn nữa càng trọng yếu, hắn dần dần có thể lại thêm đến gần núi đỉnh, chống một ngày có lẽ có thể. Nhưng là chống 3 ngày bên này chắc chắn không nhịn được. Niếp thần, đề nghị ngươi tại trong vòng 1 ngày chạy tới, nếu không bên này có thể hoàn toàn bị yêu thú chiếm cứ, đến lúc đó muốn rời đi cũng rất khó khăn. Niếp thần chau mày, quả nhiên xuất hiện phiền toái, hơn nữa cái này một cái phiền phức còn không nhỏ. Tình huống như vậy, ở trong này 3 ngày cũng không quá tốt. Nếu như trong vòng 1 ngày không rời đi, đến lúc đó sau khi núi đỉnh bị rất nhiều yêu thú chiếm cứ, hắn trong vòng 3 ngày không rời đi làm sao bây giờ? Thời gian dài hơn, Niếp thần hắn tại tu luyện trong không gian ngã sẽ không có nguy hiểm, nhưng là bạch vận nàng ở bên ngoài, nàng rất có thể gặp phải lớn đại phiền toái. Đỗ Lao, có còn hay không chuyện khác hướng, có ai đột phá đến đan cảnh tu vi sao? Niếp thần hỏi. Đỗ Lao nói, Niếp thần, ta bên này tạm thời vẫn chưa có người nào đến đan cảnh tu vi. Thiên âm ma nữ 5 cái chỉ có 2 cái còn sống trở về, nàng bây giờ tại tu luyện, còn có Hàn Ngọc Sơn các loại 3 người, những người còn lại, kia 2 cái thiên âm ma nữ uy hiếp cũng không có tu luyện. 2 cái thiên âm ma nữ còn có Hàn Ngọc Sơn bây giờ nửa bước đan cảnh, hắn có thể đạt tới đan cảnh, nơi này những người còn lại không có khả năng. Lại có là, Băng Đế, Rèn Thánh Tử, Nghì Sạ, Sạ Tây Pháp Vương, Thi Bà, Còn Sệ, còn có ngươi và Quản Tư Bánh không có trở lại, còn lại rất có thể đã toàn bộ tử vong. Chương 349, 2 cái đan cảnh. Niếp thần cấp tốc coi một cái, chỗ của hắn có 17 cái, còn có hắn 7 cái, vậy thì 24 người. Bây giờ còn có nhiều người như vậy sống sót, xem như rất không tồi. Bất quá còn có 6 giờ mới có thể rời đi, cái này trong vòng 6 giờ rất có thể còn sẽ có người tử vong, đến lúc đó sau khi sống sót rời đi phòng trường không có có nhiều như vậy. Đỗ trưởng lão, đa tạ. Niếp thần nói. Niếp thần, nhất định phải bình an tới, bình an rời đi. Đỗ Sơn nói, hắn sống hơn 100 năm, thủ hộ Viêm Hoàng Quốc thời gian rất lâu, hắn chỉ hy vọng Viêm Hoàng Quốc có thể càng tốt hơn. Niếp thần nếu như xảy ra chuyện, coi như Bạch Vận Phượng Ảnh đồng nhậm phi vũ nàng thiên phú đều rất không tồi, Viêm Hoàng Quốc đến lúc đó cũng sẽ gặp phải lớn đại phiền toái. Đỗ trưởng lão, ta sẽ. Đỗ trưởng lão, vậy trước tiên như vậy, ta trước tu luyện. Niếp thần nói. Cắt đứt thông tin, Niếp thần nhìn về Quản Tư Hoánh. Quản Tư Hoánh nói, Niếp thần, tình huống như vậy, ta tuyệt đối cần phải trong vòng 1 ngày trở lại, ngươi khẩn trương tu luyện đi, ngươi tu vi đạt tới đăng cảnh, ta cũng còn là có thể đi trở về. Niếp thần gật đầu, bây giờ tình huống như vậy, hắn đạt tới đan cảnh tu vi xác thực so với Quản Tư Hoánh đạt tới đan cảnh sơ kỳ tu vi tốt hơn. Lại chính là một cái vấn đề, Quản Tư Hoánh trước đạt tới đan cảnh tu vi, hắn còn dừng lại ở thiên cảnh đỉnh phong tu vi, nói thật, Niếp thần tương đối lo lắng. Không lo lắng Quản Tư Hoánh chạy cái gì, một điểm này hắn hoàn toàn không lo lắng. Niếp thần là lo lắng Quản Tư Hoánh giống lần trước như vậy xảy ra vấn đề. Quản Tư Hoánh trước đột phá đến thiên cảnh thời điểm thiếu một chút liền xảy ra vấn đề lớn. Cũng còn tốt Niếp thần kịp thời chạy tới, nếu như lần này còn xảy ra vấn đề đây. Mặc dù hắn ngay ở bên cạnh, nhưng là nếu như Quản Tư Hoánh xảy ra vấn đề, hắn tu vi thấp một chút, tinh thần lực thấp rất nhiều, rất khó giúp Quản Tư Hoánh bận rộn. Tư Hoánh, vậy ngươi trước hết củng cố, ngươi đột phá trước cơ sở đánh chắc một chút tương đối khá. Niếp thần nói. Rất nhanh Niếp thần khai bắt đầu tu luyện. Quản tư bánh không tu luyện, Niếp thần một người tu luyện tình huống, tử khí so với trước kia đầy đủ. Mới bắt đầu Niếp thần hắn tu luyện thời tử khí là đầy đủ, nhưng là đột phá tu vi sau đó, tử khí kỳ thực liền không làm sao đầy đủ, hắn hai cái hấp thu tử khí tốc độ đều rất mau. Tử khí đầy đủ dưới tình huống, Niếp thần rõ ràng cảm giác được hắn tu vi tốc độ tiến tới so với trước kia nhanh, hơn nữa mau không ít. 2 giờ, Niếp thần cảm giác được bình cảnh, giống như một bức tường cao để ngang phía trước, lúc này hấp thu không ít tử khí, nhưng là, tu vi chẳng qua là thập phần chậm rãi tiến bộ. Hoa một canh giờ, Niếp thần mới cảm giác mình từ từ leo lên kia một bức tường cao. Lúc này tu vi vẫn không có đến đan cảnh, chẳng qua là đến nửa bước đan cảnh tiêu chuẩn, tu vi so với thiên cảnh đại viên mãn đều mạnh hơn một chút, nhưng thấp hơn đan cảnh. Thể lực lượng, thần thức, lúc này đều đã đang phát sinh biến hóa, càng cường đại hơn, nhưng là, lực lượng thần thức các loại đều vẫn chưa có hoàn toàn biến chuyển. Quản tư hoánh mở mắt, nàng khẩn trương hy vọng Niếp thần một cái, thời gian chỉ còn lại sau cùng 3 giờ, nếu là Niếp thần đột phá thất bại, kia vấn đề liền đại. Đặt tới đan cảnh tu vi, hắn bình an trở lại trên núi nhỏ có khả năng rất cao, nếu như không thể đạt tới đan cảnh tu vi, bình an trở lại trên núi nhỏ có khả năng thấp. Tiêu giao giới bên ngoài, núi nhỏ bên này, Đỗ Sơn hắn từng cái rất khẩn trương, ngay vừa mới rồi, những yêu thú kia lại đi lên 3 mét. Mới bắt đầu yêu thú tối đa cũng liền đến giữa sườn núi, chỗ đó khoảng cách núi đỉnh có 60-70 mét khoảng cách, bây giờ, yêu thú khoảng cách núi đỉnh chỉ có chừng 30 thước. Như kia một đầu bá vương long lên tới trên núi đứng ở độc giác thanh lang trạm địa phương, kia đầu đều có thể cùng hắn vị trí phương bình đủ. Đỗ Sơn hắn thật lo lắng kia bá vương long đi lên, tiếp đó một hớp đem toàn bộ núi đỉnh bao gồm trên đỉnh núi tất cả mọi người cắn ướt. Còn có 3 giờ, mọi người phải nghĩ một chút biện pháp. Giáo đình tài phán trưởng trầm giọng nói. Giáo hoàng cũng không có tiến vào trong này, giáo đình tiến vào trong này thân phận cao nhất hai nhân vật liền là giáo đình tài phán trưởng còn có rèn thánh tử. Nếu là có phương pháp, sớm liền muốn, sẽ còn chờ tới bây giờ. Có người âm dương quái khí nói. Chư vị, vì sao trước hắn sợ hãi, bây giờ lại không sợ nơi này đây? Nhất định là có nguyên nhân gì? Đỗ Sơn trưởng lão trầm giọng nói. Có người chợt mà nói, chư vị, có phải hay không là thiếu lực lượng? Bên này tử khí bị ta hấp thu, có lẽ bên này có bảo vật gì cần hấp thu tử khí mới có thể phóng thích lực lượng dọa chạy những yêu thú kia? Có thể. Khác một cái cường giả ánh mắt sáng lên nói. Ta đến bên này cũng không có thay đổi còn lại, cũng chỉ một điểm này thay đổi tương đối lớn, nếu như không hấp thu tử khí, có lẽ ta có thể chống đỡ thêm một ít thời gian. Bây giờ hắn đi lên tốc độ đang tăng nhanh, ta chưa chắc còn có thể chống đỡ 3 giờ. Từng cái cường giả ánh mắt rơi vào Hàn Ngọc Sơn hắn mấy cái trên thân, hắn còn đang tu luyện, còn đang hấp thu chạy tới bên này tử khí. Chư vị, mời lập tức đình chỉ tu luyện, ngươi tiếp tục hấp thu tử khí, ta rất có thể đều sẽ chết. Có cường giả trầm giọng nói. Hàn Ngọc Sơn không để ý đến, hai cái thiên ma nữ không để ý đến, mặt khác kia hai cường giả cũng không để ý đến, hắn cũng có thể cảm giác được chính mình khoảng cách đan cảnh không có rất khoảng cách xa. Nếu như tiếp tục, kia vô cùng có thể đột phá đến đan cảnh. Cái này đối với Hàn Ngọc Sơn hắn tới nói đều có to lớn sức hấp dẫn. Khiến hắn lúc này dừng lại tu luyện, kia so với khiến viền hút á phiện người giới độc còn khó hơn. Lập tức dừng lại tu luyện, nếu không bản thân nhất định sẽ ra tay. Giáo đình tài phán trưởng lạnh lùng thốt. Chư vị, mời lập tức dừng lại. Thiên Dương chân nhân mở miệng nói, hắn phi kiếm xuất hiện ở trong tay, trên phi kiếm phát ra thập phần cường đại khí tức. Hàn Ngọc Sơn hắn vẫn là không có dừng lại. Phúc! Trong nháy mắt, Thiên Dương chân nhân xuất thủ, hắn phi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng cách hắn tương đối gần một cái người tu luyện đầu. Kia một cái người tu luyện nửa bước đan cảnh tu vi, rất mạnh, nhưng là bây giờ ở trong tu luyện, hắn căn bản là không có nghĩ đến Thiên Dương chân nhân dám ra tay. Thiên Dương chân nhân thực lực cũng không phải là đùa giỡn. Mặc dù hắn còn chưa tới nửa bước đan cảnh, nhưng thực lực của hắn kỳ thực so với kia một cái cường giả thực lực còn mạnh hơn. Người điên. Hàn Ngọc Sơn hắn còn đang tu luyện bốn cái tức khắc giật mình tỉnh lại, một người trong đó kêu to, hắn và Thiên Dương chân nhân giết chết kia một người quan hệ còn có thể. Bổn tọa đã cảnh cáo ngươi. Thiên Dương chân nhân nhàn nhạt nói. Ngươi muốn đột phá, nói cho ngươi biết một loại phương pháp, những yêu thú kia thể nội phải có yêu đan đúng trọng tâm định ẩn chứa tương đối nhiều lực lượng. Ngươi có thể thử đánh giết yêu thú hấp thu yêu đan lực lượng đột phá. Hàn Ngọc Sơn hắn cau mày, cái này một cái mặc dù không có người nói, nhưng người nào không biết. Những yêu thú kia há là dễ giết. Thiên Dương chân nhân, tỉ muội ta một cái đình chỉ tu luyện, đủ nể mặt ngươi chứ. Nếu như còn có ai dám làm bậy, ta đây cũng chỉ có thể cùng mọi người lấy mạng đổi mạng. Kia một cái cô gái tóc vàng cười duyên nói, nàng nói một lần nữa nhắm mắt lại, một cô gái khác ở bên cạnh trông, nếu có người xuất thủ nàng ngay lập tức sẽ xuất thủ. Hàn Ngọc Sơn lạnh lùng nói, Thiên Dương chân nhân, ta cũng không phải là ngươi vừa vặn giết ra hỏa, một người cô đơn, ai cũng ra tay giết ta, đến lúc đó sau khi phải trả xuất thiên lần vạn lần đại giới. Nói xong, Hàn Ngọc Sơn tiếp tục tu luyện. Ngoài ra còn có một cái cường giả, hắn nhìn một chút kia một cái cô gái tóc vàng vừa nhìn một chút Hàn Ngọc Sơn, hắn không dám nữa tu luyện, Thiên Dương chân nhân có lẽ không dám giết kia một cái cô gái tóc vàng còn có Hàn Ngọc Sơn, nhưng là chắc chắn dám giết hắn. Thiên Dương chân nhân, ngươi sẽ xuất thủ a? Kia một cái cường giả cười lạnh nói. Thiên Dương chân nhân nhẹ hừ một tiếng nhắm mắt lại. Chỉ có hai cái người tu luyện, tình huống vẫn là khá hơn một chút, hắn chỉ có thể hấp thu chung quanh thân thể khoảng cách nhất định tử khí, tốt xấu trên đỉnh núi một chút khu vực vẫn là có tử khí bao phủ. Những cái này tử khí khiến có người dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng nhìn nhìn một cỗ thi thể, mọi người vẫn là không có dám làm bậy. Thời gian lại qua 1-2 giờ, khoảng cách 24 giờ chỉ có cái cuối cùng giờ nhiều một chút, núi đỉnh có tử khí, xác thực những thu giữ kia đi lên tốc độ chậm một chút, bất quá, hắn hay là ở dần dần đến gần núi đỉnh, làm cho người kinh hãi run sợ. Ầm. Đang lúc này, núi nhỏ nóc, Hàn Ngọc Sơn trên thân đột nhiên bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức, hắn vốn chỉ là nửa bước đan cảnh, thoáng cái vọt tới đan cảnh sơ kỳ. Hàn Ngọc Sơn thể nội, một khỏa huyền đan nhanh chóng xuất hiện, huyền đan chỉ có một chút nhưng là phát ra cường đại hấp lực, Hàn Ngọc Sơn chúng quanh phạm vi lớn hơn tử khí thoáng cái toàn bộ bị Hàn Ngọc Sơn thể nội nội đan kéo xuống trong thân thể của hắn. Ầm. Kia một cái cô gái tóc vàng khoảng cách đan cảnh bản cũng chỉ thiếu kém từng kia. Hàn Ngọc Sơn đưa tới trong cơ thể nàng sóng sức mạnh, nàng tu vi đồng dạng theo nửa bước đan cảnh tăng lên tới đan cảnh sơ kỳ. Đồng dạng, cô gái này trên thân phát ra cường đại hấp lực, nàng vị trí bên này tử khí cũng bị cắn ướt. Chương 350, đột phá, đan cảnh. Không được. Đỗ Sơn các loại mặt liền biến sắc, những yêu thú kia khoảng cách chỉ có chừng 20 thước, theo Hàn Ngọc Sơn cùng kia một cái cô gái tóc vàng đột phá cắn ướt sạch sẽ bên này tử khí. Trong đó một con yêu thú bất ngờ đến khoảng cách núi đỉnh chỉ có 15 thước địa phương, cái này một cái khoảng cách đối với hình thể to lớn yêu thú tới nói thật chỉ có một chút. Nếu như kêu bà Vương Long đi lên, hắn chừng 20 thước cao, có thể nhìn xuống Đỗ Sơn hắn. Ngần ấy khoảng cách, Đỗ Sơn hắn thật lo lắng kêu bà Vương Long còn lại cường đại yêu thú có thể vọt thẳng đến trên đỉnh núi này đến, vậy hắn chắc chắn phải chết. Ha ha ha ha. Hàn Ngọc Sơn cười như điên, đan cảnh, hắn lại đạt tới đan cảnh. Mặc dù ở trong này bảo vật gì cũng không có được, nhưng là đạt tới đan cảnh tu vi, cái này cũng đã là thu hoạch lớn. Niếp thần a niếp thần, ngươi dựa vào cái gì đấu với ta, trước ngươi chẳng qua là thiên cảnh hậu kỳ, coi như tăng lên, vậy khẳng định cũng chỉ là đến thiên cảnh đỉnh phong tu vi, thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn đều không nhất định có thể đạt tới. Nửa bước đan cảnh sơ kỳ càng không thể nào. Hàn Ngọc Sơn hưng phấn trong lòng không dứt, rốt cuộc đè xuống niếp thần. Đến đan cảnh. Hàn Ngọc Sơn biết rõ mình đã có thể phát huy một chút bí pháp, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Có lẽ trước yếu hơn Niếp Thần, nhưng bây giờ đạt tới đan cảnh tu vi, Hàn Ngọc Sơn tin tưởng chính mình bây giờ thực lực tuyệt đối không thể so với Niếp Thần thấp. Kia một cái cô gái tóc vàng đồng dạng trên mặt lộ ra mỉm cười. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên, kia một đầu vẫn không có lên núi bá vương long lại lên núi, hắn nhẹ nhàng một vượt qua liền trực tiếp nhảy đến trên núi. Núi nhỏ cũng liền chừng trăm thước cao. Kêu bá vương long dài 40-50 mét, nhảy đến trên núi nhỏ, Đỗ Sơn hắn cảm giác toàn bộ núi nhỏ đều chấn động. Ở đằng kia rít lên một tiếng tiếng, núi nhỏ phảng phất ngay lập tức sẽ phải bị chấn vỡ nát. Kêu bá vương long đầu sắp gần núi đỉnh, khoảng cách Đỗ Sơn hắn đến chỉ có hơn 10 mét địa phương. Ti. Một hướng khác, kêu một cái hoàng kim cự mãng thủ cũng dò xét đi lên, hắn thủ có đầu xe lửa lớn nhỏ, Đỗ Sơn hắn tại trước mặt nó đều chỉ là một tiểu bất điểm. Hưu. Tiếng xe gió vang lên. Trong bầu trời hạ xuống một cái hắc sắc cự ưng, cái này hắc sắc cự ưng đến từ tương đối sâu địa phương, so với Niếp Thần mới bắt đầu nhìn đến ưng rất nhiều, hắn sải cánh có thể đạt tới chừng 40 mét, bay gần đồi nhỏ, toàn bộ không trung đều bị hắn cho che kín. Đỗ Sơn hắn sắc mặt đại biến. Hàn Ngọc Sơn cùng kia một cái cô gái tóc vàng đạt tới đan cảnh tu vi, nhưng là lúc này đồng dạng sắc mặt kỳ biến. Giống. Bá Vương Long, Hoàng Kim Cự Mãng, hắc sắc cự ưng đủ âm thanh rít gào. Sóng âm cũng không có truyền tới Đỗ Vương hắn tại núi đỉnh, nhưng là, đáng sợ uy thế lại truyền vào. Phúc! Trong đó mấy cường giả thực lực yếu một ít, trong miệng hắn phun ra ngoài tiên huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt, ba đầu kinh khủng yêu thú khí thế đối với hắn mà nói quá mạnh mẽ. Còn lại không có hộp máu tốt hơn một chút cái sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt. Coi như Hàn Ngọc Sơn cùng kia một cái cô gái tóc vàng cũng thật không dễ chịu. Giống!